đừng nói Liễu Mai Đình, chính là bên người nàng nha hoàn cùng mama ăn mặc tựa hồ đều so với bọn hắn hảo. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải ghen ghét, mà là nhìn như vậy Liễu Hoa Mai, không, là Liễu Mai Đình, mang theo ẩn ẩn khoe ra cùng cao ngạo mà đến, liền tính là Liễu Nguyên Hòa cùng Liễu Thanh Bách phụ tử hai, đều rất khó sinh ra thân cận cảm giác, huống chi là những người khác. Lúc này đại đường phòng trong ngồi đầy Liễu gia thôn người, nhưng ai cũng không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng mà nhìn Liễu Mai Đình. Liễu Mai Đình đồng dạng cũng nhìn này một trương trương quen thuộc gương mặt. Nàng trong lòng có loại dường như đã có mấy đời cảm giác, hiện giờ nàng đã không còn là lúc trước cái kia Liễu Hoa Mai, mà nhóm người này người lại như cũ là lúc trước những người đó. Gia gia, Liễu Mai Đình nhìn Liễu Toàn Quý mở miệng kêu lên. Ân, Liễu Toàn Quý không lạnh không đạm mà trả lời. Kế tiếp là Liễu Nguyên Hòa, so với Liễu Toàn Quý lãnh đạm, Liễu Nguyên Hòa trầm mặc mà chống đỡ. Liền là trả lời đều không có một tiếng. Chỉ là đôi mắt nhìn Liễu Mai Đình, bên trong tất cả đều là thất vọng. Nguyên bản liền không tốt không khí bởi vì Liễu Nguyên Hòa, thái độ mà lâm vào càng thêm lạnh băng trạng thái, Liễu Mai Đình cũng không thèm để ý, nhất nhất mà cùng trong thôn người chào hỏi, chỉ là đáp lại người cũng không nhiều. Gia gia, ta đã làm người ở rượu của ta trong lâu chuẩn bị tốt cơm chiều, các ngươi ngày này lên đường, hẳn là cũng đói bụng đi. Liễu Mai Đình cười nói, coi. Như làm cháu gái vì ngươi đón gió tẩy trần. Liễu Thanh Thanh ngồi ở Liễu Toàn Quý bên người, nhìn từ đầu tới đuôi đều cười, cho dù bị bọn họ khó xử, kia nhàn nhạt tươi cười đều không có nửa điểm thay đổi, ngay cả khóe miệng gợi lên độ cung đều giống nhau, trong lòng cảm thán, cái này đồng bào là càng ngày càng lợi hại. Bất quá, nàng lại rõ ràng, Liễu gia thôn người tuyệt không phải dễ dàng như vậy lấy lòng, huống chi là ở Liễu Mai Đình làm như vậy sự tình lúc sau. Chính là nàng chính mình, mỗi một lần nhìn đến nàng, đều không khỏi nghĩ đến Thượng Quan Vân cái kia mất sớm cô nương, trong lòng này cây châm thật đúng là không phải như vậy hảo rút, huống hồ, nàng đều nhìn ra được tới Liễu Mai Đình này, một chuyến cũng không có mang theo nhiều ít thiệt tình, gia gia bọn họ lại sao có thể nhìn không ra tới. Không cần, quả nhiên, Liễu Toàn Quý không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt, nhìn Liễu Mai Đình, lạnh mặt nói. Hoa Mai, ngươi hiện giờ đã là cao cao tại thượng quận chúa, không có việc gì. Nói liền không cần xuất hiện ở chúng ta trước mắt. Những người khác đồng dạng ở trong lòng gật đầu, rất là tán đồng hắn nói. Bất quá, thân là ngươi gia gia, ta còn là muốn nhiều lời một câu, Liễu Toàn Quý trầm mặt một chút, mới nói tiếp, làm người phải đối đến khởi bản thân lương tâm, giống phía trước như vậy thương thiên hại lý sự tình, ngươi ngàn vạn không cần lại làm, sẽ ta báo ứng. Liễu Mai Đình cười rủ mi, gia gia, ta đã biết, chuyện đó ta đã biết sai rồi. Không nghĩ tới liền như. Vậy một chút việc nhỏ, chỉ sợ toàn kinh thành người nhớ rõ đều không có mấy cái, bọn họ nhưng vẫn bắt lấy không bỏ, Thượng Quan Vân đối với bọn họ chỉ là một cái người xa lạ được không? Như thế nghĩ Liễu Mai Đình thật sự rất muốn hỏi, nàng còn có phải hay không Liễu gia thôn người, còn có phải hay không gia gia thân cháu gái? Chỉ là, nghĩ đến muốn cùng bọn họ giao hảo, Liễu Mai Đình nhìn xuống tới, bởi vì nàng rất rõ ràng, cho dù là lời này hỏi ra tới, kết quả nhất định không phải là nàng hy vọng như vậy. Khi ra ra, ta liền đi về trước, ta chỗ ở tam thúc bọn họ cũng đều biết, các ngươi nếu là có cái gì yêu cầu, cứ việc tới tìm ta. Nói xong lời này, Liễu gia thôn người đều không có trả lời, Liễu Mai Đình chịu đựng trong lòng khó coi cùng khuất nhục. Xoay người rời đi, Liễu Mai Đình tâm tình Liễu gia thôn người không thể lý giải, mà Liễu gia thôn nhân tâm cảm thán Liễu Mai Đình đồng dạng không cảm giác được. Cũng may, Liễu gia thôn người đều xem đến khai, lại nhìn nhân tập võ mà. Mồ hôi ướt đẫm 10 cái hài tử trở về, liền đem Liễu Mai Đình sự tình ném tại sau đầu, có thể chuẩn bị cơm chiều đi nấu cơm, sẽ không, liền đi thu thập nhà ở, sớm chút ăn qua cơm chiều sau nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn làm việc đâu. Trong hoàng cung, cho nên, như vậy mấy chục cá nhân liền tệ ở hai cái tiểu viện tử đâu. Hoàng đệ, ngươi như vậy an bài thật sự hảo sao? Đoan Ngọc Lăng mở miệng hỏi, muốn hay không trẫm cho bọn hắn bắt một cái tòa nhà lớn? Đoan Ngọc Thụy lắc đầu, hoàng huynh, ngươi. Nhưng ngàn vạn đừng, ở bọn họ trong mắt, vô công bất thụ lộc, ngươi như vậy tuyệt đối sẽ sợ tới mức bọn họ buổi tối giấc đều ngủ không tốt. Nghe Đoan Ngọc Thụy nói như vậy. Đoan Ngọc Lăng chỉ phải từ bỏ. Hoàng huynh, ngươi trộm chú ý là được, đừng quên, ngươi những cái đó nhi tử không một cái ngốc. Đoan Mộc Thụy nhắc nhở nói. Trậm biết. Đoan Mộc Lăng gật đầu. Ngày hôm sau, Liễu Thanh Vân đám người cứ theo lẽ thường đi làm việc, mà Liễu Gia Thôn người còn lại là sáng sớm liền khiêng công cụ. Hướng bọn họ công trường mà đi, thôn trưởng, nơi này đều là chúng ta thôn. Ân, Liễu Nguyên Sư gật đầu, trong mắt mang theo ý cười, Liễu Gia Thôn thôn trưởng trên thực tế cũng không nhất định là thừa kế, hắn chẳng những phải được đến tiền nhiệm thôn trưởng cùng tộc lão nhận đồng, cũng muốn sống được tuyệt đại bộ phận thôn dân duy trì, mà thân là thôn trưởng hàng đầu nhiệm vụ, chính là đem thôn phát dương quang đại đồng thời, cấp thôn dân yên ổn sinh hoạt. Nghĩ đến đây, Liễu Nguyên Sơ trong mắt tất cả đều là ý chí chiến đấu. Liễu Toàn Quý toàn gia nhìn bọn họ mua tới đất, rất là vừa lòng. Liễu Nguyên Các chẳng những quy hoạch bọn họ này một phòng bốn cái sân, còn lưu ra không ít đất trống, chỉ chờ về đến nhà có người lại thi đậu, vào kinh thành thời điểm, còn có thể lại dựa cần kiến phòng. Nhưng thật ra Liễu Nguyên thời cũng không có mua đất gia, Liễu Thanh Vân là muốn ở rể, mua lúc sau, cho dù là Thanh Thanh người nhà trong lòng không nhiều lắm tưởng, những cái đó lắm mộng kinh. Thành người biết sao không chừng truyền ra cái gì lời đồn. Nguyên thời a, làm khó ngươi. Liễu Toàn Quý đối với Liễu Nguyên thời nói. Nhị thúc, ngươi nói cái gì đâu, đều là người một nhà, dùng đến như vậy khách khí sao? Liễu Nguyên thời nhưng thật ra xem đến khai, hắn tuy rằng chỉ có Liễu Thanh Vân một cái con nuôi, nhưng trong thôn còn có cha mẹ hắn huynh đệ, hắn ý tưởng cùng Liễu Nguyên các bọn họ là giống nhau. Chờ đến đêm này đó hài tử dàn xếp xuống dưới sau, hắn liền trở lại trong thôn. Như vậy tuổi còn trẻ, còn không tới hưởng thanh phúc nhật tử. Đến nỗi già rồi lúc sau, hắn càng là không lo lắng Thanh Vân sẽ không hiếu thuận hắn. Đến lúc đó Thanh Thanh nha đầu nhiều sinh mấy cái hài tử, hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi. Liễu Nguyên Cát về sau cháu trai cháu gái khẳng định không ít, mang bất quá tới thời điểm, hắn cũng là có thể hỗ trợ. Không thể không nói. Hắn cùng Liễu Thanh Vân là phụ tử, nhìn một cái, còn không có ảnh sự tình, bọn họ đã sớm ở quyết định. Kinh thành ngoại ô, Liễu Thanh Thanh nhìn bận rộn Liễu Thanh Vân đám người, có đôi khi cũng sẽ hỗ trợ, nhìn bọn họ mấy ngày nay tới chờ thành quả, trong mắt lóe vui sướng quang mang. Kinh thành chính là không giống nhau, hơn nữa là thế hoàng thượng làm việc. Điều kiện chính là hảo, nguyên bản Liễu Thanh Vân, đám người là tưởng dựa theo Liễu Gia Thôn như vậy loại trái cây cây giống, nhưng tưởng tượng đến lúc đó tiếc không đúng, một đám hài tử tệ ở bên nhau thương lượng lúc sau, quyết định hướng những cái đó không có ra. Thành công các tiền bối lãnh giáo, thôn các đồng bọn vất vả lao động đổi lấy. Tuy rằng rất ít có người chú ý, nhưng Liễu Thanh Thanh tưởng, chờ đến trái cây thành thục sau, nhất định sẽ dọa thật nhiều người nhảy dựng. Nghĩ đến đây, liền cảm thấy thập phần thú vị. Thanh Thanh, đi rồi, về nhà. Ngồi xổm bên cạnh Liễu Thanh Thanh vừa nghe đại ca thanh âm, lập tức đứng dậy, ném xuống trong tay khô vàng cỏ dại, nhảy nhót mà chạy qua đi. Đoàn người đang chuẩn bị lên xe ngựa, đột nhiên nhảy ra một đám người tới, đưa bọn họ bao quanh, vây quanh. Các ngươi muốn làm cái gì? Liễu Thanh Vân cau mày nói. Hẳn là không phải là muốn bọn họ mệnh người, nơi này chính là hoàng gia thôn trang, chỉ cần có đầu óc người đều sẽ không lựa chọn ở chỗ này động thủ. Đám kia vây quanh bọn họ thị vệ nhường ra một con đường lộ, đi ra một cái có nha hoàng đỡ cô nương tới, kia nhìn chậm chậm Liễu Thanh Vân ai oán ánh mắt, làm Liễu Thanh Vân trực tiếp rùng mình một cái. Liễu Thanh Thanh nhìn Âu Dương Điệp, so với phía trước thấy gầy thật nhiều, cả người tựa như phong đều có thể thổi đảo giống nhau. Vì cái gì? Âu Dương Điệp không tiếng động hỏi, nàng biết hiện tại Âu Dương Phủ là xuống dốc không phanh, bị hư cấu hoàng hậu cô, què phụ thân, thanh danh tẩn hủy hai tỷ muội. Cho dù là như thế, Âu Dương Điệp vẫn là muốn biết, nàng điểm nào so Liễu Thanh Thanh kém, tình nguyện lựa chọn làm nhân gia tới cửa hôn phu, cũng không lựa chọn hắn. Liễu Thanh Vân là xem đã hiểu nàng muốn nói gì, chỉ là, hắn liền đối phương là ai cũng không biết. Làm hắn như thế nào trả lời? Âu Dương Điệp, Liễu Thanh Thanh tâm nói, trong kinh thành như vậy nhiều quý công tử ngươi không chọn, lại vì cái gì một hai phải chọn trung ta vị hôn phu. Tuy rằng hiện tại Âu Dương Điệp thoạt nhìn rất là đáng thương, bất quá, tại đây chuyện thượng căn bản là không có thương lượng đường sống, lại nói, nàng đáng thương hoàn toàn là nàng tự tìm. Liễu Gia Thôn người một biết đối phương thân phận, bao gồm Liễu Thanh Vân ở bên trong, mọi người nhìn Âu Dương Điệp. trong mắt đều ở bốc hỏa. Bọn họ rất rõ ràng, nếu không phải Thanh Thanh vận khí so thường nhân hảo, chỉ sợ đã sớm trở thành kia ba cái hắc y nhân đao hạ phong hồn. Âu Dương Điệp, ngươi còn dám xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Liễu Thanh Hoa thật sự là nhịn không được trong lòng hỏa khí, phẫn nộ mà nói, như thế nào? Lần trước không có thể muốn ta muội muội mệnh, lần này tính toán lại đến. Ngươi đi nhanh đi, Liễu Thanh Vân chán ghét nhìn Âu Dương Điệp, hắn thật sự là không biết cô nương này. Là nghĩ như thế nào, Âu Dương Phủ đều biến thành dáng vẻ kia, nàng lúc này không phải hẳn là ở Âu Dương Đại Nhân trước mặt tận hiếu, như thế nào còn có tâm tư chạy đến nơi đây tới câu dẫn nam nhân. Liền tính bị câu dẫn người là hắn, hắn cũng cảm thấy cô nương này là cái đại bất hiếu người. Vì cái gì? Âu Dương Điệp thẳng ngơ ngác mà nhìn Liễu Thanh Vân, nàng cảm giác như cũ như lần đầu tiên thấy hắn như vậy. Một lòng không chịu khống chế mà đập bịch bịch, phảng phất những người khác đều không tồn tại, mãn nhãn đều chỉ có thể thấy hắn một cái. Liễu Thanh Vân nhíu mày, Âu Dương cô nương, ngươi cùng ngươi cũng không quen biết, ngươi có thể hay không không cần lại làm vô vị dây dưa, xem đối phương đôi mắt như cũ dính ở trên người hắn, bốn phía thị vệ cũng không có muốn cho khai bộ dáng, kiên nhẫn dùng hết, đừng đang hỏi ta vì cái gì, liền ngươi có thể đối Thanh Thanh hạ như vậy độc thủ. Vô luận ngươi lớn lên lại đẹp, cũng che giấu không được ngươi kia viên ngoan độc tâm. Ta là cái người bình thường, như thế nào cũng không có khả năng coi trọng ngươi như vậy một cái ngoan độc cô nương. Âu Dương Điệp chính mình cũng không biết nàng thích Liễu Thanh Vân cái gì, chỉ là, nghe được hắn nói như vậy, tâm vẫn là nhịn không được như đau cắt đau đớn. Sau đó, mắt to ở rớt nước mắt đồng thời, này trương mỹ lệ khuôn mặt nhỏ lại là khủng bố chữ tợn. Nếu nàng không chiếm được, như vậy người khác cũng đừng nghĩ. Âu Dương Điệp không có lại xem Liễu Thanh Vân, mà là xoay người rời đi, vung tay lên, đám kia thị vệ tự nhiên minh bạch nàng ý tứ, nhìn về phía bị vây quanh một đám người tràn ngập sát ý. Liễu gia thôn người cảm thấy mở rộng tầm mắt, còn có người như vậy, một mặt nói thích một người, một mặt lại muốn giết đối phương, quả nhiên Liễu Thanh Vân nói được không sai, lớn lên lại hảo, cũng không thể che giấu nàng kia viên ác độc tâm. Dừng tay. Liền ở ngay lúc này, một cái âm lãnh thanh âm vang lên. Đại ca, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Âu Dương Điệp nhìn ngồi ở trên xe. Lăng Âu Dương Diệp, sắc mặt có chút trắng bệch, trong ánh mắt rõ ràng mà lộ ra như vậy ý tứ. Bang, một cái lưu loát mà rắn chắc bàn tay đánh qua đi, Âu Dương Điệp má trái cơ hồ là lập tức liền sưng lên, khóe miệng còn để lại huyết sắc. Âu Dương Điệp, ngươi còn liên lụy đến Âu Dương Phủ không đủ sao? Còn chê ngươi thanh danh không đủ số sao? Âu Dương Điệp ánh mắt ở đối thượng Âu Dương Diệp âm ngoan hai mắt khi, cả người đều bắt đầu phát run. Các ngươi muốn làm gì? Còn không mau đưa tiểu thư về nhà. Âu Dương Diệp đối với những cái đó thị vệ quát là, đại thiếu gia. Một đám thị vệ trầm mặt một chút, theo sau đồng thời nói, tiểu thư lại được sủng ái chung quy là phải gả đi ra ngoài, mà đại thiếu gia, cho dù là cái tàn phế. Về sau cũng là Âu Dương phủ chủ tử. Âu Dương Điệp muốn nói cái gì? Ngươi nếu là lại mất mặt, tin hay không ta khiến cho người đem ngươi bán. Âu Dương Diệp uy hiếp nói, hoặc là đem ngươi gả cho một cái cần đất xa trời lão nhân. Nếu là những người khác, Âu Dương Điệp còn tưởng rằng chỉ là hù dọa nàng, nhưng đối mặt cái này tính tình âm tình bất định đại ca, nàng liền có chút lấy không chuẩn, trong lòng rốt cuộc là sợ hãi. Vì thế, trầm mặt mà đi theo một đám thị vệ rời đi. Liễu Thanh Thanh nhìn Âu Dương Diệp, so với Âu Dương Điệp ngoan độc điêu ngoa, người này trên người mang cho nàng một loại thực không thích cảm giác. Đại ca, Thanh Vân ca ca, chúng ta đi thôi. Hoàn toàn không muốn cùng người như vậy nhiều đãi, Liễu Thanh Thanh chạy nhanh làm. Thường Tiếu mở miệng. Đừng nói Liễu Thanh Thanh có như vậy cảm giác, chính là Liễu Thanh Vân đám người cũng là như thế. Này Âu Dương gia đại thiếu gia trong mắt xúc tích quá nhiều âm u cảm xúc, âm trầm đến làm cho bọn họ da đầu tê dại. Từ từ, Âu Dương Diệp nhìn nhóm người này người, đột nhiên lộ ra một cái như tắm mình trong gió xuân tươi cười, lại sợ tới mức Liễu Thanh Thanh đám người lông tơ đứng chổng ngược. Liễu Thanh Vân che ở Liễu Thanh Thanh trước mặt, Âu Dương thiếu gia còn có việc. Cha muội vô lễ ta đại nàng hướng các ngươi xin lỗi. Âu Dương Diệp lúc này tựa như bình thường kinh thành thế cha con cháu như vậy, thanh âm ôn hòa, cử chỉ ưu nhã, ta biết nàng làm được có chút quá mức, bất quá, hiện giờ không thể mở miệng nói chuyện đã là đối nàng rất lớn trừng phạt, thỉnh xem ở nàng trẻ người non già phân thượng buông tha nàng một con ngựa. Liễu Thanh Vân nhíu mày, ta không biết Âu Dương thiếu gia ngươi nói cái gì nữa. Ta có thể hướng các ngươi bảo đảm, về sau gia mồi, không, toàn bộ Âu Dương gia đều sẽ không lại quấy rầy các vị. Âu Dương Diệp đôi mắt lóe lóe, như cũ duy trì hắn hiền lành tươi cười. Nếu là các ngươi người đối diện mọi hành động có điều oán giận, các ngươi có cái gì yêu cầu có thể tận lực đề, chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn, các ngươi có thể hay không làm gia mụi có thể mở miệng nói chuyện. Liễu Thanh Vân nhíu mày, chúng ta không có gì yêu cầu, còn có, Âu Dương thiếu gia, ngươi mụi mụi vì sao không thể nói chuyện chúng ta không? Biết, cũng cùng chúng ta không có quan hệ. Hảo đi, biết Âu Dương Điệp sẽ không nói thời điểm. Hắn thừa nhận hắn trong lòng chỉ nghĩ hai chữ, báo ứng. Liễu gia những người khác đều lên xe ngựa, Thanh Vân ca ca, đi thôi. Liễu Thanh Vân đối với Âu Dương Diệp gật đầu. Gia muội sự tình thật sự cùng các ngươi không quan hệ. Âu Dương Diệp nhìn Liễu Thanh Vân lên xe ngựa, chưa từ bỏ ý định hỏi. Ta không cần thiết nói dối. Liễu Thanh Vân nói xong liền trở về xe ngựa, ở bọn họ trong lòng, Âu Dương. Gia người làm một cái sau một cái còn muốn không thể hiểu được. Thời gian từng ngày quá khứ, Đoan Mộc Hiên biến hóa làm Đoan Mộc Lăng nhướng mày. Hoàng đệ, người nói lão bác như thế nào biến thông minh? Đoan Mộc Thủy lắc đầu, giả tâm đã bại lộ, lại như thế nào che giấu cũng không tế với sự, như vậy không phải thực hảo sao? Lại có một cái nhi tử vì ngươi chia sẻ. Ngươi nói, trẫm có phải hay không nên lại cấp lão bác chỉ một môn hôn sự? Đoan Mộc Lăng trầm mặt một hồi, mở miệng nói. Hoàng, huynh ý tứ là. Đoan Mộc Thụy nhíu mày. Chính phi bởi vì Thượng Quan Vân sự tình, nhưng thật ra không nóng nảy, chung quy là trẫm nhi tử, trẫm như thế nào có thể nhẫn tâm làm hắn ở như vậy, tuổi còn không có cái tri kỷ người, không có cái truyền thừa hậu đại. Đoan Mộc Lăng lúc này theo như lời nói đảo rất giống là một cái từ phụ. Cho nên đâu? Đoan Mộc Thụy trên mặt có nhàn nhạt ý cười. Làm Hoàng Quý Phi truyền ra lời nói đi, 10 ngày sau, Hoàng Quý Phi sinh nhật, sẽ vì chúng hoàng tử tuyển. Phi, đặc biệt là đến nay vẫn chưa cưới vợ bác hoàng tử. Đoan Mộc Lăng cười nói. Mặt sau thái giám tổng quản cung kính mà rời đi. Hoàng huynh, ngươi là tính toán thành toàn Mai Đình quận chúa cùng lão bác. Đoan Mộc Thụy nhìn Đoan Mộc Lăng, nhà hắn Hoàng huynh khi nào lòng tốt như vậy? Lão bác biến hóa là từ hắn gặp qua Mai Đình quận chúa lúc sau mới có. Đoan Mộc Lăng cười nói, chẳng lẽ ngươi không nghĩ xem bọn họ, ở bên nhau sẽ lăn lộn ra cái gì đa dạng sao? Mà lúc này đây, trẫm sẽ không ở. Nhúng tay, cũng là thời điểm rèn luyện thái tử. Quả nhiên là đám mài dao, Đoan Mộc Thụy nghĩ đến thái tử, lại nhìn Đoan Mộc Lăng, hoàn toàn không có nửa điểm lo lắng, được đến Hoàng huynh chân truyền thái tử. Những người khác nơi nào sẽ là đối thủ của hắn, lại nói, hiện tại bọn họ còn không có nỗi lo về sau. Hoàng huynh, có một chuyện ta phải nhắc nhở ngươi, Liễu gia thôn có điều tộc quy, phàm là Liễu gia cô nương không được làm tiểu. Đoan Mộc Thụy mở miệng nói, Hoàng tử Trắc Phi cũng coi, như, Đoan Mộc Thụy gật đầu, đêm này tộc quy lai lịch nói một lần, ta cảm thấy liền tính là Hoàng huynh hạ chỉ, bọn họ sẽ không ngăn cản Liễu Mai Đình gả cho lão bá. Nhưng Liễu Mai Đình bị trừ tộc là tuyệt đối. Đoan Mộc Lăng trầm mặt, ngươi không phải nói những người đó thực dễ nói chuyện sao? Luật pháp, tộc quy còn có gia quy đều là bọn họ điểm mấu chốt, đó là nửa điểm thương lượng đường sống đều không có. Đoan Mộc Thụy nghiêm túc mà nói. Như vậy à, Đoan Mộc Lăng ngón trỏ đánh mặt. Bàn, suy nghĩ một chút, mở miệng nói, một khi đã như vậy, trẫm liền trước không chứa chỉ, làm cho bọn họ chính mình tới cầu trẫm. Đối với Đoan Mộc Lăng cách làm, Đoan Mộc Thụy không có nửa điểm ngoài ý muốn, đây mới là hắn giảo hoạt Hoàng huynh. Quả nhiên, Hoàng Quý Phi tin tức một truyền ra, Đoan Mộc Hiên lâm vào trầm tư, Liễu Mai Đình cũng đem chân mày cau lại. Bác ca, tuy rằng Liễu Mai Đình bị phong làm quận chúa, cần phải trở thành ngươi chính phi là vạn không có khả năng, cửu hoàng tử. Mở miệng nói, ngẫm lại đại ca, thái tử còn có mặt khác hoàng tử chính phi, bọn họ sau lưng cái nào không phải có khổng lồ thế lực cùng nhân mạch, liền tính không nói điểm này, Liễu Mai Đình thân phận thật sự là quá thấp. Cái này ta biết. Đoan Mộc Hiên gật đầu, hắn thích Liễu Mai Đình, vì nàng đồ vật là một chuyện tình, nhưng này đó cũng không đủ để hướng hôn đầu óc của hắn, hắn muốn cái gì, từ lúc còn nhỏ về sau liền rõ ràng minh bạch. khi Liễu Mai Đình nơi đó, nhìn Đoan Mộc Hiên như vậy, cửu hoàng tử liền biết hắn là lo lắng vô ích. Yên tâm, Đoan Mộc Hiên nhìn cửu hoàng tử, ta sẽ xử lý tốt. Liễu Mai Đình nhìn trước mắt nam tử, nắm cái ly tay hơi hơi run lên, theo sau, nhìn về phía ngoài đình trụi lũi cây cối, trong lòng nói không khó chịu là giả, nhưng nàng cố tình còn không thể nói cái gì đó, rốt cuộc nàng rõ ràng, Đoan Mộc Hiên nói rất có đạo lý. Mai Đình, Đoan Mộc Hiên nhẹ giọng hô, trong mắt có lo lắng, vươn tay phải cầm nàng đặt ở trên mặt bàn lạnh lẽo tay trái, ta có thể cam đoan với ngươi. Cho dù là trắc phi, ta đối với ngươi cũng là trước sau như một, liền tính về sau phụ hoàng chỉ chính phi, ngươi ở lòng ta tuyệt đối là quan trọng nhất. Liễu Mai Đình không có quay đầu lại, hốc mắt khó chịu đến có chút đỏ lên, vì cái gì nàng như cũ phải trải qua những việc này, liền bởi vì thân phận của nàng thấp cho nên, liền phải chịu này khuất nhục sao. Ngẫm lại kiếp trước nàng còn có thể đủ nhìn ái nhân thoát ly gia tộc, cùng nàng cùng nhau chịu khổ gây dựng sự nghiệp, khi đó cho dù mệt thật sự, trong lòng lại như cũ là ngọt, nhưng hiện giờ, nàng có thể yêu cầu bác gia cũng thoát ly gia tộc sao? Không thể, bác gia cũng sẽ không, bởi vì hắn không hề là con trai độc nhất. Nguyên bản cho rằng trở lại một đời, hết thảy đều sẽ không giống nhau, trước kia tiếc nuối sẽ không tái xuất hiện, nhưng tình cảnh hiện tại vì cái gì sẽ càng thêm không xong, nghĩ vậy chút, Liễu Mai Đình đã bất đắc chỉ lại chua xót. Nàng thậm chí có từ bỏ người nam nhân này, tiêu giao tự, tại mà quá chính mình nhật tử như vậy ý niệm. Mai Đình, Đoan Mộc Hiên tâm không ngừng mà đi xuống trầm. Liễu Mai Đình nghe hắn ôm như thanh âm, hít sâu một hơi, từ bỏ sao? Sao có thể, kiếp trước kiếp này hai đời theo đuổi, nàng như thế nào cam tâm như vậy lùi bước, đem sở hữu mặt trái cảm xúc áp xuống. Bác gia, ta minh bạch. Liễu Mai Đình quay đầu lại nhìn Đoan Mộc Hiên. Cười đến có chút chua xót mà nói. Đoan Mộc Hiên cũng đi theo cười, kia hoàng quý phi sinh nhật kia một ngày, ta cầu phụ. Hoàng cho chúng ta hai ngón tay hôn được không? Như vậy cô nương, vẫn là chộp trong tay hắn tương đối yên tâm, vừa mới trong nháy mắt kia, hắn nhìn ra được tới đối phương là muốn từ bỏ. Liễu Mai Đình bất đắc chỉ gật đầu, bác gia, nhớ kỹ ngươi hôm nay nói, nếu là có nữ nhân ở ngươi trong lòng vị trí vượt qua ta. Khi đó, thỉnh cho ta một phong hòa ly thư, phóng ta rời đi tốt không? Đoan Mộc Hiên gật đầu, ngươi yên tâm, sẽ không có kia một ngày. Vô luận Liễu Mai Đình tự ở nào đó phương diện có bao nhiêu khôn khéo, nhưng ở nàng theo như lời sự tình không phát sinh phía trước, nàng đều nguyện ý tin tưởng người nam nhân này, bởi vì hai đời trong cuộc đời, người nam nhân này đều không có làm hắn thất vọng quá. Cho dù là lần này trắc phi sự tình, nàng cũng rõ ràng, việc này không phải cho hai người bọn họ làm chủ. Bên này, trải qua gần một tháng nỗ lực, Liễu gia tân phòng đã mau hoàn thành, Liễu Thanh Thanh đám người nhìn cùng trong thôn không sai biệt lắm nhà ngói, đồng dạng sân, gia cảm. Giác đột nhiên sinh ra, hoàn toàn không biết, Liễu Mai Đình cùng Đoan Mộc Hiên, sự tình đã ở kinh thành quyền quý trung truyền đến ồn ào huyên náo. Cho nên khi bọn hắn nghe được Đoan Mộc Chương theo như lời sự tình sau, một đám sắc mặt đều thanh, Liễu Nguyên Hòa nhìn Đoan Mộc Chương, ân công, việc này có thể hay không là lời đồn đãi. Những người khác cũng dùng kỳ vọng ánh mắt nhìn Đoan Mộc Chương, rốt cuộc mấy ngày nay tới giờ, bọn họ đã minh bạch kinh thành người bắt gió bắt bóng, mới nghe gió. Nội đã tưởng mưa rơi tính tình. Chương 75 nhìn những người này, Đoan Mộc Chương cười nói, ba ngày sau, trong cung hoàng quý phi sinh nhật, nếu là ta không có tưởng sai nói. Khi chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi, chỉ cần không phải chính phi, trắc phi này đó, hoàng đế bá bá vẫn là sẽ hỏi cái này chút hoàng tử, ở không quá thái quá chứa tình huống cũng sẽ thỏa mãn bọn họ yêu cầu. Liễu gia thôn mọi người trầm mặc, đối với Liễu Mai Đình, hiện giờ bọn họ thực sự có chút không thể nào xuống tay. Cảm giác, ta tưởng, sinh nhật qua đi ngày hôm sau, thánh chỉ liền sẽ xuống dưới, ta sở dĩ cùng các ngươi nói này đó. Chính là muốn cho các ngươi biết, quân vô hí ngôn, kháng chỉ là muốn rơi đầu. Ngày này Liễu gia thôn người đều minh bạch. Nếu là ta tam tỷ không muốn đâu. Liễu Thanh Thanh cũng không cảm thấy Liễu Mai Đình sẽ đáp ứng, hoặc là ở cổ đại mặt khác cô nương xem ra, hoàng tử trắc phi vị trí này vẫn là không tồi. Nhưng Liễu Mai Đình thân là nàng xuyên qua đồng bào, tam thê tứ thiếp, đều không phải dễ dàng như vậy tiếp thu, huống chi còn làm nàng đi làm tiểu. Liễu gia thôn người cũng nhìn Đoan Mộc Chương, rốt cuộc tộc quy bọn họ là nhớ cho kỹ, vừa nghe Đoan Mộc Chương nói lên việc này, bọn họ cái thứ nhất nghĩ đến chính là tộc quy. Đoan Mộc Chương lắc đầu, theo ta biết, Liễu Mai Đình đã gật đầu. Trong thôn người trầm mặc, Liễu Thanh Thanh lại giật mình thật sự, trong mắt khiếp sợ một chút cũng không có che giấu, chính là Đoan Mộc Chương sau khi rời khỏi nàng đều còn không có. Bừng tỉnh, nhị thúc, việc này ngươi thấy thế nào? Liễu Nguyên Sơn hỏi Liễu Toàn Quý, hắn tuy rằng là thôn trưởng, bất quá, tại như vậy đại sự tình thường, hắn vẫn là muốn hỏi một chút trưởng bối ý tưởng. Liễu Toàn Quý trầm khuôn mặt, sờ soạn hồi lâu, mới trang hảo thuốc lá sợi, xoạch xoạch mà trừ lên. Toàn bộ Liễu gia thôn người, đều biết tộc quy tầm quan trọng, một người đã không có gia tộc, đã không có gia, vô luận là nam hay là nữ, sinh thời là vô căn người, sau khi chết cũng sẽ biến thành vô chủ cô hồn. Cho nên, đừng nói ở Liễu Toàn Quý trong trí nhớ, chính là lại hướng lên trên vài thập niên. Trong thôn đều không có người đi phạm tộc quy, cũng không có bị trừ tộc, nhưng hiện giờ, khả năng sẽ bị trừ tộc người đầu tiên thế nhưng là hắn cháu gái, cái này làm cho kiên cường cả đời hắn trong lòng sao có thể không khó chịu. Cha, Liễu Nguyên Hòa so với Liễu Toàn Quý càng thêm khó chịu, bất quá, nếu Hoa Mai thật sự biết rõ cố phạm nói, về sau ta coi như không sinh cái này nữ. Nhi, ngươi cũng đương không có cái này cháu gái đi. Ai? Liễu Toàn Quý gật đầu, chỉ có thể như thế, vô luận nhiều khó chịu, chỉ cần phạm vào tộc quy, Liễu gia thôn người đều sẽ không có người cầu tình, cho dù là thân nhất thân nhân. Nguyên Sơ, ta muốn cho người thỉnh Hoa Mai lại đây, hỏi rõ ràng, nếu nàng là đắm mình trụy lạc, đi làm bác hoàng tử trắc phi, liền dựa theo tộc quy tới làm, yên tâm, nhị thúc sẽ không làm ngươi khó xử. Liễu Toàn Quý nghiêm túc mà nói, một loại khác kết quả. Liễu Toàn Quý chưa nói xuất khẩu, hẳn là hắn rõ ràng, khả năng tính thật sự rất nhỏ. Hẳn là, đối với Liễu Nguyên Sơ tới nói, đem nguyên bản là bọn họ thôn người trục xuất đi, cũng không phải cái gì lệnh người cao hứng sự tình, lại nói, này quan hệ đến một người cả đời sự tình, tự nhiên muốn thận trọng một ít. Thanh Hoa, ngươi đi đem Liễu Hoa Mai gọi tới. Nhìn sắc trời thường sớm, Liễu Toàn Quý nói xong, liền bắt đầu tiếp tục hút thuốc, có thể thấy được hắn trong lòng có bao nhiêu buồn. Đương biết thân phận của nàng chỉ có thể làm Đoan Mộc Hiên trắc phi khi, Liễu Mai Đình vẫn là khổ sở mấy ngày, bất quá, thực mau nàng liền tưởng khai, nếu đều đã đồng ý, còn khó chịu cái gì? Lại trải qua một buổi tối tự hỏi, nắm chặt nắm tay, trong lịch sử cũng không phải không có trắc phi phù chính thí dụ, chỉ cần nàng nam nhân trong lòng có hắn. Chờ đến hắn bước lên cái kia vị trí, có thể chính mình làm chủ thời điểm, ai là hoàng hậu còn không phải hắn một câu sự tình. Như vậy tưởng tượng, cả người nhẹ nhàng không ít, đương nhiên, vì thực hiện cái này mục tiêu, nàng ý chí chiến đấu càng thêm ngẩng cao. Nghe được Liễu Thanh Hoa đến phóng, Liễu Mai Đình đầu tiên là sửng sốt, theo sau nhíu mày tới, nàng cũng sẽ không ngốc đến cho rằng, trong thôn những người đó bởi vì nàng là quận chúa liền đối nàng vẻ mặt ôn hòa. Nếu thật là như vậy, cũng sẽ không chờ cho tới hôm nay. Hoa Mai, gia gia muốn gặp ngươi, theo ta đi đi. Liễu Thanh Hoa lạnh mặt, nhìn nàng nói. Đối với Liễu Thanh Hoa thái độ, Liễu Mai Đình là một chút cũng không thèm để ý, giống như từ nàng đi vào thế giới này sau, Liễu Thanh Thanh ba cái huynh đệ liền không như thế nào đã cho nàng sắc mặt tốt, thật là mang thù, rõ ràng đem Liễu Thanh Thanh đẩy đến trong sông người căn bản là không phải nàng được không? Chờ ta thu thập một chút. Liễu Mai Đình cười nói. Liễu Thanh Hoa nhíu mày, không kiên nhẫn mà nói, vậy ngươi mau một chút, mọi người đều chờ đâu. Hảo. Thực mau, Liễu Thanh Hoa liền mang theo Liễu Mai Đình. Đi vào tiểu viện tử, nhìn nhà chính người, Liễu Mai Đình như cụ nhất nhất mở miệng kêu lên, đến nỗi làm cho bọn họ cho nàng cái này quận chúa hành lễ, đừng nói giỡn, xem bọn hắn xem chính mình ánh mắt, giống xem quận chúa bộ dáng sao. Nhìn nhìn lại bọn họ ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích, nàng ngồi địa phương đều không có, càng đừng nói có người sẽ cho nàng đoan thủy. Liễu gia thôn người cũng không quanh co lòng vòng, Liễu Toàn Quý trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi cùng bác hoàng tử sự tình là thật sự. Liễu Mai Đình sửng sốt, tư cười cứng đờ, mang theo một chút tiểu tâm hỏi, gia gia nói chính là sự tình gì? Ngươi còn cùng chúng ta trang. Liễu Toàn Quý sắc mặt trầm xuống, ngươi phải làm hoàng tử trắc phi sự tình. Khác ta cũng không muốn nhiều lời, ngươi liền nói cho ta có phải hay không thật sự. Có phải hay không ngươi nguyện ý? Liễu Mai Đình trên mặt tươi cười rút đi, gia gia, ta sao có thể sẽ nguyện ý đi đương một cái trắc phi. Nàng này một câu làm tất cả mọi người có chút kinh ngạc, đồng thời trong lòng cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liễu Thanh Thanh tưởng, đối sao, đây mới là xuyên qua đồng bào bình thường ý tưởng. Một khi đã như vậy, vậy ngươi liền không cần lại cùng bác hoàng tử đi vào. Liễu Nguyên Hòa lạnh mặt mềm mại một ít, một cái cô nương gia, nhiều hơn chú ý bản thân thanh danh. Liễu Mai Đình vừa nghe, liền biết bọn họ hiểu lầm nàng ý tứ, cũng không có nhiều hơn giải thích, nghĩ thầm, cứ như vậy cũng hảo, bọn họ đối nàng ấn tượng đã đủ kém, khiến cho bọn họ cho rằng nàng là bị buộc, đến lúc đó thánh chỉ xuống dưới, nàng là không làm cũng đến làm cái này trắc phi. Cho dù có chút bất mãn bọn họ phía trước đối nàng làm những chuyện như vậy, nhưng rốt cuộc là thân nhân, nàng tự nhiên là tưởng cùng bọn họ hảo hảo ở chung. Chỉ là, Liễu Mai Đình tâm tư đáng đánh, lại hoàn toàn quên mất Liễu gia thôn người tính tình, chỉ cần không phạm tập quy, cho dù đã làm sai chuyện tình, bọn họ đều sẽ lựa chọn cùng gánh vác. Nếu việc này Hoa Mai cũng không nguyện ý, Liễu Toàn Quý nghĩ nghĩ mở miệng nói, ta cũng chỉ có thể khoác khai ta này ra mặt dày, đi cầu xin Thụy Vương gia, làm hắn giúp đỡ. Liễu Nguyên Sơ gật đầu. Liễu Thanh Vân nhìn như vậy Liễu Mai Đình, tổng cảm thấy có chút không thích hợp, lại nói, ân công nếu đã nói ra nói vậy, đã nói lên là sự thật, nghĩ nghĩ, đôi mắt vẫn luôn nhìn không nghe, cười nói, nhị gia gia, ngươi yên tâm hảo, hoàng thượng là khó được minh quân, nhân quân, nếu biết Hoa Mai không muốn, hắn khẳng định sẽ không hạ chỉ. Trên thực tế, ở Liễu Toàn Quý nói kia lời nói thời điểm, Liễu Mai Đình tâm chính là trầm xuống, nàng như thế nào liền đã quên, nhóm người này cố chấp cũ kỹ người cùng Thụy Vương giao tình thực hảo, lại nghe Liễu Thanh Vân nói, nếu thật biến thành sự thật, bác hoàng tử chỉ sợ sẽ cho rằng nàng là lật lọng, sớm ba chiều bốn người, bọn họ về sau phẩm chừng cũng liền lại vô khả năng. Quả nhiên có vấn đề, này trong đó, xem minh bạch không chỉ là Liễu Thanh Vân, cha, ta, Liễu Nguyên Hòa ấy nấy mà nhìn cha hắn. Theo sau trường mắt nhìn giống nhau Liễu Mai Đình, Hoa Mai, chờ đến sự tình sau khi chấm dứt, ngươi liền cùng ta hồi Liễu gia thôn đi, ta sẽ mau chóng cho ngươi định ra việc hôn nhân, lật qua năm ngươi cũng thành niên, sớm chút thành thân, miễn cho lại gặp phải cái gì chuyện xấu tới. Hắn thật sự không nghĩ cả nhà đều ở phía sau cho nàng thu thập cục diện rối rắm. Liễu Nguyên Sơ bọn người gật đầu, có lẽ cô nương này thành thân lúc sau liền sẽ an phận. Xuống dưới. Quả nhiên. Liễu gia thôn người đều hoàn toàn không có đem nàng quận chúa danh hiệu để vào mắt, chân chính là buồn cười, nàng đường đường một cái thái hậu ban phong quận chúa, hồi thôn gả cho một cái nông thôn hán tử. Không đúng, này cũng không phải trọng điểm, Liễu Mai Đình đột nhiên mà quỳ trên mặt đất, dọa nàng phía sau hạ nhân nhảy dựng, vẻ mặt đau khổ nói, gia gia, gia, ta vừa rồi là nói ta không muốn cấp bác hoàng tử làm trắc phi, chính là, ta nói còn chưa nói xong. Các ngươi đều biết, ta đối bác gia cảm tình, ta nhưng thật ra giống làm hắn chính phi, nhưng vô luận ta như thế nào nỗ lực, thân phận quá thấp cũng đã chú định không có cái loại này khả năng. Vừa nghe nàng lời nói, Liễu Toàn Quý đám người nơi nào còn không rõ nàng ý tứ, liền bởi vì thân phận thấp ngồi không thượng chính phi, cho nên, cho dù là trắc phi ngươi cũng là nguyện ý. Liễu Mai Đình ngẩng đầu nhìn một trương trương mây đen dày đặc mặt, cắn răng gật đầu. Ngươi, Liễu Nguyên Hòa cảm thấy hắn tựa như bị chính mình thân khuê nữ hung hăng, mà đánh một cái bàn tay giống nhau, nói đến cùng, nàng như cũ vẫn là chấp mê bất ngộ Liễu Hoa Mai, căn bản là không có nửa điểm biến hóa. Nhị ca, Liễu Nguyên Cát cùng Lưu Nguyên Phong hai huynh đệ vừa thấy Liễu Nguyên Hòa trắng bệch sắc mặt, vội vàng kêu lên. Liễu Thanh Bách tay mắt lanh lẹ mà đem nước trà đưa cho Liễu Nguyên Hòa, nhìn hắn cha một hồi lâu mới hoảng quá lên. Buông chén trà, đi lên trước, nhìn quỳ trên mặt đất Liễu Mai Đình, chuỗi tay, băng một cái rắn chắc bàn tay đánh qua đi. Đại ca, Liễu Mai Đình bụm mặt khóc lóc kêu lên. Đừng gọi ta đại ca, Liễu Hoa Mai, Liễu Thanh Bách hát mặt nói, ngươi mở to hai mắt nhìn xem những người này, một đám đều là nhìn ngươi lớn lên, liền tính là vì bọn họ, ngươi liền không thể quên nam nhân kia sao. Liễu Mai Đình lắc đầu, nước mắt cũng đi theo bay ra tới. Này một cái tát, không khỏi làm nàng nghĩ tới kiếp trước, đó là ở phụ thân trước mộ, đại ca cũng cho nàng một cái tát, mà, từ đây lúc sau, hắn liền không còn có lý quá nàng. Nàng trong lòng có chút sợ hãi, Chẳng lẽ nàng sở làm hết thảy đều là ở lặp lại kiếp trước con đường sao? Chỉ là, muốn nàng từ bỏ đã ái hai đời nam nhân, nàng là thật sự làm không được. Đại ca, ngươi đừng ép ta được chưa, ta cũng không nghĩ như vậy. Lúc này Liễu Mai Đình khóc đến tựa như cái hài tử giống nhau, nhìn đại ca thành thật khuôn mặt, nàng thậm chí có chút phân không rõ là thân ở kiếp trước vẫn là kiếp này. Ta khống chế không được ta. Chính mình a. Chỉ là, vô luận Liễu Mai Đình khóc đến có bao nhiêu thương tâm muốn chết, lại nửa điểm cũng đã động không được Liễu gia thôn người, bởi vì bọn họ hoàn toàn không thể lý giải. Tam tỷ, đối với như vậy khổ tình, Liễu Thanh Thanh thật sự là nhìn không được, vậy ngươi nói cho ta, cái kia bác hoàng tử rốt cuộc có chỗ nào một chút đáng giá ngươi như vậy? Ngươi đào tim đào phổi mà đối hắn, mà hắn đâu? Đến lúc đó nên cưới chính phi thời điểm vẫn là sẽ cưới chính phi, theo ta biết đến. Trác phi cũng không ngừng một vị, trừ lần đó ra, còn có mặt khác thiếp thất. Liễu Mai Đình nhìn Liễu Thanh Thanh, không thể không nói, nàng lời nói chọc trúng nàng vết sẹo. Không phải, hắn cũng là bất đắc chỉ, hắn là tưởng cưới ta đương chính phi. Liễu Thanh Thanh nhìn Liễu Mai Đình, trong mắt hiện lên thương hại. Nàng tuy rằng chưa từng có trải qua quá giống Liễu Mai Đình như vậy nùng liệt cảm tình. Nhưng có một số việc nàng lại xem đến thực minh bạch, nói cái gì bất đắc chỉ, còn không phải là không nghĩ từ bỏ hắn giả tâm sao. Tam tỷ, nếu không chúng ta đánh cuộc, ngươi dám không dám? Liễu Mai Đình sắc mặt tái nhợt, không lắc đầu cũng không gật đầu, chê cười, cùng Liễu Thanh Thanh đánh đố, nàng khả năng sẽ thắng sao? Tam tỷ, nếu ngươi phi bác hoàng tử không thể, ta có thể đi cầu Thụy Vương gia. Nghĩ cách làm hoàng thượng đem ngươi chỉ cấp bác hoàng tử làm chính phi, Liễu Thanh Thanh nói tới đây, tạm dừng một chút, ngươi chỉ cần nói cho ta, bác hoàng tử sẽ gật đầu còn có lắc đầu. Không có khả năng, hoàng thượng sẽ không đồng ý. Liễu Mai Đình không chút nghĩ ngợi mà nói, ngươi lại không phải hoàng thượng, như thế nào biết hoàng thượng ý tưởng, Liễu Thanh Thanh trên thực tế cũng không biết, vì người nhà, nàng chỉ nghĩ bất tỉnh đối phương mà thôi. Hảo, hiện tại chúng ta liền không nói bác hoàng tử thái độ, chỉ nói, ngươi dám không dám làm ta như vậy đi làm. Tam tỷ, ngươi là người thông minh, tự nhiên minh bạch, ngươi nếu thật thành bác hoàng tử chính phi, ý. Nghĩa cái gì? Ngươi dám sao? Liễu Mai Đình một khuôn mặt bạch đến không được, nàng để tay lên ngực tự hỏi, nàng dám sao? Không dám. Ngươi không dám, bởi vì như vậy. Bác hoàng tử tuyệt đối sẽ hận ngươi, Liễu Thanh Thanh trong mắt mang theo trào phúng, nhìn xem, đây là ngươi muốn chết muốn sống một ngươi thân nhân đổi lấy tình yêu, thật là buồn cười. Bác hoàng tử luyến tiếc hắn hoàng tử thân phận, càng thêm không có khả năng vì ngươi từ bỏ hắn cao hơn một tầng giả tâm, mà ngươi, tam tỷ, ta, thật muốn hỏi ngươi một câu, ngươi thật là thích bác hoàng tử người này sao? Vẫn là bởi vì Đoan Mộc Hiên là bác hoàng tử mà thôi. Ngươi nói vậy. Liễu Mai Đình trừng mắt Liễu Thanh Thanh, ta đương nhiên là thích hắn người kia, cùng hắn là hoàng tử không có quan hệ, phải không? Liễu Thanh Thanh trong ánh mắt hoàn toàn là không tin, chúng ta đều minh bạch, lấy người kiếm tiền năng lực, hơn nữa bác hoàng tử thân phận, chỉ cần hắn tự bỏ hắn giả tâm, thanh thản ổn định mà đương cái hoàng tử. Các ngươi hoàn toàn có thể giống ta cha mẹ như vậy, cả đời đều chỉ có đối phương. Ta, nghe xong lời này. Liễu Mai Đình có trong nháy mắt tâm động, nhưng thực mau liền biến mất, bởi vì, Đoan Mộc Hiên khẳng định sẽ không đồng ý. Ha ha, Thường Tiếu phát ra như vậy thanh âm ở mọi người nghe tới trào phúng ý vị mười phần, kỳ thật các ngươi đều không muốn từ bỏ các ngươi giả tâm, mà các ngươi cái gọi là tình yêu, cũng bất quá như thế mà thôi, giá rẻ thật sự. Liễu gia thôn người khiếp sợ mà nhìn, Thanh Thanh, quả nhiên vẫn là nàng xem đến minh bạch. Tam tỷ, ngươi tổng hội hối hận. Sẽ không, ta sẽ không hối hận. Liễu Mai Đình hướng tới Liễu Thanh Thanh quá, nhưng ở mọi người trong mắt, nàng biểu hiện như vậy cũng chỉ là thuyết minh nàng tự tin không đủ. Liễu Thanh Thanh không tán đồng mà nhìn Liễu Mai Đình, nàng cảm thấy nàng cho dù làm cái này đồng bào thấy rõ rất nhiều sự tình, không, có lẽ cái này đồng bào trong lòng vẫn luôn đều rõ ràng, nhưng như cụ chấp mê bất ngộ mà thôi. Thanh Thanh, đừng lãng phí nước miếng, hảo ý của ngươi, nàng hiểu không? Liễu Thanh Vân nhưng không muốn hắn Thanh Thanh bị một cái kẻ điên rống, thập phần ghét bỏ mà nói, ở nàng trong lòng, bác hoàng tử chỉ sợ so với chúng ta này một phòng người thêm lên đều quan trọng. Liễu Thanh Vân, ngươi nói vậy. Liễu Mai Đình trong lòng chấn động, đây mới là nàng nhất không muốn thừa nhận sự thật, Kiếp trước làm ra như vậy lựa chọn nàng là bị bất đắc chỉ, nhưng này một đời, rõ ràng tới lúc, vẫn luôn ở nỗ lực không cho như vậy lựa chọn xuất hiện, nhưng vì cái gì tình huống như vậy vẫn là xuất hiện. Ta có hay không nói vậy, ngươi trong lòng rõ ràng thật sự. Liễu Thanh Vân thập phần khinh thường Liễu Mai Đình, rõ ràng ích kỷ đến tận xương tủy, còn tổng muốn tìm như vậy lấy cớ tới che giấu, đương tất cả mọi người là ngốc tử sao? Hoa Mai, nhìn ngươi, ta phản phất ngươi thấy năm đó Hoa Chi, Liễu Nguyên Sơn nghĩ hắn làm trưởng bối, nếu là có thể khuyên vẫn là khuyên nhủ, tuy rằng nhìn nàng bộ dáng này, khả năng tính rất nhỏ, không, ngươi so nàng càng thêm chấp mê. Liễu Mai Đình nhìn Liễu Nguyên Sơ, nàng cũng không bổn, vừa nghe thôn trưởng nói như vậy, lập tức liền nghĩ đến bởi vì Hoa Chi mà xuất hiện cái kia tộc quy, đôi mắt trừng lớn, khó trách người trong nhà đều kích động như vậy, thậm chí luôn luôn không thế nào quản sự Liễu Thanh Thanh còn nói nhiều như vậy nói. Nếu ta làm trắc phi, các ngươi thật sự muốn? Liễu Mai Đình không thể tin tưởng hỏi. Liễu Nguyên Sơ gật đầu. Hoa Mai, gia quy cũng có này một cái. Liễu Toàn Quý lạnh mặt nói, mà Liễu Nguyên Hòa đã không muốn xem cái này nữ nhi. Kia nếu là Hoàng thượng hạ chỉ đâu? Liễu Mai Đình trừng lớn đôi mắt hỏi. Kia cùng tộc quy cùng gia quy cũng không xung đột, Liễu Toàn Quý lúc này đã không còn đương Liễu Mai Đình là hắn cháu gái, nàng thật là không cứu, thánh chỉ hạ kia một khắc, ngươi về sau liền an an ổn ổn mà đương ngươi quận chúa nương nương, trắc phi nương nương, cùng Liễu gia. Thôn, cùng ta Liễu Toàn Quý đó là người lạ người. Gia gia, Liễu Mai Đình lớn tiếng mà hô, quỳ trên mặt đất nàng lúc này thoạt nhìn rất là chật vật. Ta coi như không có sinh quá ngươi cái này nữ nhi. Liễu Nguyên Hòa nói tiếp, cha, vì cái gì? Các ngươi một đám đều phải bức ta. Liễu Mai Đình khóc lóc nói, ta rốt cuộc làm sai cái gì? Các ngươi muốn như vậy? Là ngươi đang ép chúng ta, tộc quy rõ ràng mà bãi tại nơi đó, ngươi cho rằng ngươi là quận chúa nương nương liền có thể đào thoát. Liễu Thanh Bách hát mặt nói, ta cũng không kém ngươi như vậy một cái muội muội. Tam tỷ, ngươi ở chỗ này bức bách chúng ta, làm chúng ta từ bỏ ngươi, ngươi có hay không nghĩ tới, chúng ta trong lòng một chút cũng không thể so hảo quá. Liễu Thanh Thanh mở miệng nói thật ra, nàng đối Liễu Mai Đình cảm tình đã sớm tiêu ma đến không còn một mảnh, sợ chỉ nói như vậy, cũng là vì nàng đến thân nhân, ngươi là gia gia. Nhị thúc, còn có cha ta, tứ thúc, thậm chí trong thôn thúc bá nhóm nhìn lớn lên, từ như vậy một chút trường đến bây giờ như vậy duyên dáng yêu kiều, có thể không có cảm tình sao? Ngươi sờ sờ ngươi lương tâm, mấy năm nay bọn họ nhưng có nửa điểm thực xin lỗi ngươi. Liễu Mai Đình chỉ là khóc, nàng thật sự không biết nên như thế nào trả lời. Đối với ngươi tốt như vậy thân nhân, ngươi lại trước nay không có đứng ở bọn họ góc độ vì bọn họ suy xét cho dù là một chút. Liễu Thanh Thanh nói tiếp, mà đối với Đoan Mộc Hiên cái kia nam tử, ngươi nhưng thật ra đào tim đào phổi. Hảo, thậm chí cam tâm mà làm trắc phi, chính là không muốn khó xử hắn, ngươi nếu như vậy có thể lý giải nàng, vì sao không hiểu một chút ngươi này đó thân nhân. Ta, Liễu Mai Đình muốn phản bác. Tam tỷ, lại thân người cũng chịu không nổi ngươi như vậy thương tổn. Liễu Thanh Thanh bất mãn mà nói. Hảo, Thanh Thanh, không nói, tùy nàng đi thôi. Liễu Thanh Thanh nói thật sự là nói đến Liễu Nguyên Hòa tâm khảm đi, đó là hắn thân khuê nữ, hắn có thể không đau không? Chỉ là Hoa Mai cách làm quá, làm hắn trái tim băng giá. Quận chúa, thỉnh đi, chúng ta gánh không dậy nổi ngươi này một quỳ. Liễu Thanh Bách như cũ lạnh mặt nhẫn tâm nói, bất quá, hốc mắt như cũ có chút đỏ lên, hắn còn nhớ rõ lúc ban đầu ở học đường học tự, trở về dạy cho cái này mùi mùi. Nàng cười đến vẻ mặt sáng lạng bồ dáng, chỉ tiếc, Hoa Mai chỉ sợ đã sớm quên mất. Liễu Mai Đình ngẩng đầu nhìn một phòng người, gia gia, cha, chờ các ngươi nguôi giận lúc sau, ta lại đến thỉnh tội. Nàng lời này đem tất cả mọi người khí. Vui vẻ, bất quá, bọn họ cũng không có nhiều làm giải thích, nhìn trời đi Liễu Mai Đình, nếu nàng làm lựa chọn, như vậy bọn họ lại khó chịu cũng sẽ không bỏ tộc quy với không màng. Mai Đình quận chúa đỉnh nửa trương sưng đỏ mặt rời đi, việc này thực mau liền truyền tới người có tâm trước mặt, Đoan Mộc Hiên ôn hòa trong mắt lóe gió lốc, này Liễu gia thôn người thật sự là quá không biết tốt xấu, như thế nào, làm hắn trắc phi thực ủy khuất sao? Đoan Mộc Lăng chỉ là nhướng mày, nói cái gì cũng chưa. Nói, ngày hôm sau, Liễu Mai Đình cùng Liễu Thanh Thanh đều thu được hoàng quý phi sinh nhật thiệp, Ân công, đây là... Liễu Thanh Thanh cầm thiệp, có chút nghi hoặc, như thế nào nàng cũng phải đi. Đoan Mộc Chương lắc đầu, lại nhìn Liễu gia thôn người trong mắt lo lắng, ta cũng không có biện pháp, hoàng đế bá bá muốn trông thấy ngươi. Liễu Thanh Thanh trầm mặt, hoàng thượng tâm tư nàng nhưng đoán không ra. Yên tâm đi, chấp thuận ngươi mang theo Thường Tiếu, huống hồ, ta cùng cha ta đều ở, sẽ không có việc gì. Đoan Mộc Chương an ủi nói, ân, đa tạ ân công. Hoàng quý phi thiệp, sau lưng lại là hoàng thượng ý tứ, cho dù trong lòng lại lo lắng, kia cũng đến đi. Người trong nhà bởi vì Liễu Mai Đình sự tình, đến bây giờ tâm tình đều không thế nào hảo, hiện giờ nhưng thật ra hảo, chuyển dời đến đối Liễu Thanh Thanh lo lắng thượng. Hoàng quý phi ngày này, Liễu Thanh Thanh là ngồi trong cung phái tới xe ngựa rời đi hảo xa, nàng đều có thể đủ cảm giác được người trong nhà lo lắng. Ánh mắt, hoàng huynh, ngươi như vậy. Yên tâm, sẽ không có việc gì, trẫm đã sớm an bài hảo, Đoan Mộc Lăng cười nói, hảo đi, trẫm cũng tưởng dính dính nàng phúc khí không được sao. Đoan Mộc Thụy nhướng mày, ta xem hoàng huynh là tưởng cùng nàng nhiều lần, ngươi cùng nàng rốt cuộc ai phúc khí càng thâm hậu một ít đi, trận này yến hội ngươi sẽ không an bài cái gì ngoài ý muốn đi. Trẫm có như vậy ngốc sao? Hạo Vinh kết cục trẫm nhưng không tính toán tự mình nếm thử. Đoan Mộc Lăng cười nói. Hắn chính là vua của một nước, nếu là ra như vậy sự tình, mặt mũi hướng nơi nào gác? Đoan Mộc Thụy không tin. Hảo đi, thái tử muốn gặp nàng. Đoan Mộc Lăng nói lời nói thật. Hoàng huynh, ngươi cũng quá bất công đi. Không phải nói muốn tôi luyện thái tử sao? Hoàng đệ, ngươi lại hiểu lầm trẫm. Đoan Mộc Lăng bất mãn mà nói, trẫm là hạng người như vậy sao? Không phải vì nàng, mà là cho rằng Liễu Thanh Vân, rốt cuộc thái tử thiếu hắn một cái mệnh. Đoan Mộc Thụy gật đầu, này còn nói đến qua. Đi. Trong hoàng cung sự tình, Liễu Thanh Thanh một chút cũng không quan tâm, cái gì hoàng quý phi nổi bật chính thịnh, hoàng hậu vị trí sớm hay muộn là của nàng, hoàng tử bên trong, cái nào lớn lên tuấn tú, cái nào tài đức gồm nhiều mặt, đối diện thế gia công tử như thế nào từ từ. Thành thành thật thật ngồi ở bản thân vị trí thượng Liễu Thanh Thanh, thập phần vô ngữ mà nghe, nàng xem như kiến thức. Này cổ đại yến hội cùng hiện đại cũng không sai biệt lắm, không phải thân cận chính, là ít lời kết giao, không thú vị thật sự. Nếu là có người tiến lên dò hỏi, bắt đầu thời điểm, Liễu Thanh Thanh còn chỉ vào miệng mình, điều bộ, thực chuẩn xác mà tiếp nhận rồi không ít cô nương đáng thương ánh mắt, sao lại phiền về sao, trực tiếp làm Thường Tiếu trừng lớn trong mắt, nhìn thấu đi lên cô nương. Hiệu quả là thực rõ ràng, ở một đám oanh oanh yến yến bên trong. Chính là những cái đó nha hoàng diện mạo đều có hảo chút so Liễu Thanh Thanh đẹp, cho nên, có thể thấy được Thường Tiếu cái. Này mặt đen đại khối đứng ở trong đó là có bao nhiêu bắt mắt. Đại nhân vật tự nhiên là muốn tới cuối cùng mới lên sân khấu, các hoàng tử là top 5 top 3 xuất hiện, hậu cung phi tần, sau đó là hoàng quý phi, cuối cùng là hoàng thượng, không có tới một cái, Liễu Thanh Thanh đều phải đi theo đại gia lên hành lễ. Đến nỗi hoàng hậu đi nơi nào, như vậy trường hợp ai cũng sẽ không đề cập. Lễ vật cũng là dựa theo thân phận cao thấp một đám tới, vô luận tốt xấu, ngồi ở Đoan Mộc Lăng bên cạnh hoàng. Quý phi đều là mỉm cười nhận lấy, Liễu Thanh Thanh bởi vì thu được thiệp phản, căn bản là không kịp chuẩn bị lễ vật, lại nói, quá quý nhà bọn họ cũng không có như vậy nhiều bạc. Cho nên, đến phiên nàng thời điểm. Chỉ là cung cung kính kính mà đứng lên, Thường Tiếu nhắm mắt theo đuôi mà đi theo, như vậy tổ hợp muốn nói không hấp dẫn người chú ý mới kỳ quái. Đoan Mộc Lăng cẩn thận mà nhìn Liễu Thanh Thanh, trên người quần áo ở đông đảo quý nữ bên trong rõ ràng keo kiệt thật sự, đối với bốn phía. Trào phúng thanh âm một chút phản ứng cũng không có, phản phất những người này nói không phải nàng giống nhau. Đi lại nền bước thực ổn, Đoan Mộc Lăng hiếp mắt, nhìn kỹ. Kia không chỉ là ổn, hơn nữa mỗi một bước đều như là đo đạc quá giống nhau, lớn nhỏ nhất trí, liền hắn biết đến, Liễu Thanh Thanh cũng không có tiếp thu lễ nạp thái nghi phương diện dạy dỗ, nhưng bỏ qua một bên nàng quần áo cùng phía sau Thường Tiếu biên nói, nàng hành động cũng không á với mặt khác khuê nữ. Thật mệt a, Liễu Thanh Thanh phun tào, may mắn nàng cũng không có đem kiếp trước sở học lễ nghi quên quan. Bằng không nhưng đến mất mặt, làm Thường Tiếu giúp đỡ nói chúc mừng sinh nhật nói sau, từ nàng kia dị thường to rộng trong tay áo lấy ra một cái màu đỏ bố bao, bên trong căn phòng. Hoàng Quý Phi được Hoàng thượng nói, tự nhiên cũng sẽ chú ý Liễu Thanh Thanh, nhìn nàng trước mặt này hình tròn, cũng không tính tiểu nhân quả cầu đỏ. Đây là ngoài thành thôn Trang Thành thuộc cái thứ nhất chưa hấu, dân nữ mượn. Hoa hiến Phật, vọng Quý Phi nương nương không cần ghét bỏ. Liễu Thanh Thanh mở miệng nói, rốt cuộc phía trước người một đám đều là trân bảo, hoặc là chính là thân thủ sở làm tinh xảo ngoạn ý. Liễu Thanh Thanh đảo cũng nghĩ tới theo một bộ theo phẩm, bất quá, nàng thu được thiệp thời điểm, đã không còn kịp rồi. Liền này chưa hấu, vẫn là nàng cùng hắn các đồng bọn ở thôn trang tìm hồi lâu, mới tìm được. Ở đây rất nhiều người đều cười, đương nhiên, cười đến nhất càng rỡ chính là thập hoàng tử, Đoan. Mộc Lăng vô ngữ mà nhìn nhà mình nhi tử, xem ra khi nuốt vào cái muỗng còn không có làm hắn ăn đủ đau khổ. Hoàng Quý Phi nương nương, người nếu là không thích, có không đem nó tặng cho ta? Đoan Mộc Dương cười nói, hoàn toàn không có, ở người khác sinh nhật trong yến hội thảo muốn người khác sinh nhật lễ vật ngượng ngùng, nghĩ thầm, thiết, các ngươi này đó không có kiến thức đồ vật biết cái gì. Bọn họ Liễu gia nhân chủng ra trái cây, có thể cùng ngươi bình thường ăn giống nhau sao? Huống chi, này vẫn là Thanh Thanh tự mình đưa. Đoan Mộc Dương một mở miệng, tất cả mọi người không dám cười. Đoan Mộc Thủy cấp chính mình cơ trí nhi tử một cái tán thưởng ánh mắt, rõ ràng hai phụ tử là nghĩ đến một khối đi. Hoàng Quý Phi biết Hoàng thượng sủng ái Đoan Mộc Dương, đang muốn đáp ứng, đã bị Đoan Mộc Lăng đem lời nói cấp tiệt xuống dưới, đây chính là Liễu Thanh Vân bọn họ phụ trách thôn trang trồng ra. Đúng vậy. Liễu Thanh Thanh gật đầu. Hảo A, trẫm liền biết bọn họ có thể thành, trẫm chờ, ăn bọn họ trồng ra trái cây. Đoan Mộc Lăng cười nói, theo sau một ánh mắt qua đi, hắn phía sau thái giám tổng quản lập tức liền đứng dậy, đem Liễu Thanh Thanh trong tay chưa hấu hợp với túi cùng nhau lấy đi. Lúc này đây, đừng nói Hoàng Quý Phi ngây ngẩn cả người, chính là thái tử bọn người có chút kỳ quái mà nhìn Đoan Mộc Lăng, đương nhiên, bởi vì đối tượng là Hoàng thượng, ai cũng sẽ không nói cái gì. Hoàng đế bá bá. Đoan Mộc Dương bất mãn mà nhìn Đoan Mộc Lăng, nghe hắn nói như vậy, tựa hồ. Cái này mùa đông bọn họ muốn ăn trái cây, còn muốn hỏi hoàng đế bá bá thảo muốn. Khụ khụ, Dương Nhi, Đoan Mộc Lăng cười nói, đừng nóng vội, một hồi làm cha ngươi cùng nhau, trẫm sẽ không ăn mảnh, ân, Hoàng Quý Phi cùng Thái tử cũng cùng nhau đi. Đa tạ Hoàng thượng. Hoàng Quý Phi tươi cười sáng lạng vài phần, tuy rằng chỉ là một cái dưa hấu mà thôi, hơn nữa này thói quen giống như là nàng sinh nhật lễ vật. Bất quá, hoàng thượng có thể nghĩ đến nàng, nàng trong lòng liền cao hứng. Đa tạ phụ hoàng. Thái tử tuy rằng làm được thực đoan chính, bất quá, kia lười biếng bộ dáng, lại xứng với hàm chứa ý cười hoa đào mắt, thấy thế nào đều một bộ phong lưu bộ dáng. Liễu Thanh Thanh không giấu vết mà nhìn thoáng qua thái tử, nhưng thật ra thấy hắn bên người tứ hoàng tử, sửng sốt một chút, bất quá, thực mau liền phản ứng lại đây. Nhìn Hoàng thượng cùng Hoàng Quý Phi hai người ban thưởng, thành thật mà tiếp được, trở lại bản thân vị trí thượng. Liễu Mai Đình nhìn Liễu Thanh Thanh, trong mắt thần sắc rất là phức tạp, trong lòng nói không ghen ghét là giả, vì cái gì nặng luôn là, có thể như vậy dễ như trở bàn tay mà đạt được người khác hảo cảm, mà nặng như vậy nỗ lực, ngồi ở chỗ này, lại như cũ đối rất nhiều sự tình cảm giác bất lực. Cũng chính bởi vì vậy, nàng cũng không có nhìn đến. Ở nàng uống xong nước trà là lúc, có một đôi mắt mang theo lạnh băng ý cười. Lễ vật đưa qua sau, mới tiến vào chân chính chính đề, nhìn những cái đó tài hoa hơn người các cô nương triển lãm. Tài nghệ, Liễu Thanh Thanh thật cảm thấy là một loại hưởng thụ. Liễu cô nương, thái tử cho mời. Một cái tiểu cung nữ đi vào Liễu Thanh Thanh phía sau, nhỏ giọng mà nói. Liễu Thanh Thanh nhíu mày, nhìn về phía vừa mới thái tử ngồi vị trí đã không ai. Muốn cự tuyệt, lại thấy kia tiểu cung nữ trong tay ngọc bội, mặt trên có khắc vân tự nàng là tuyệt không sẽ nhận sai, rõ ràng là Thanh Vân ca ca ngọc bội, vì cái gì sẽ xuất hiện ở thái tử trong tay. Nghĩ nghĩ, đứng dậy mang theo Thường Tiếu đi, theo rời đi. Đoan Mộc Chương có chút không yên lòng, bất quá, xem ở hắn cha đối hắn lắc đầu, liền biết không sẽ có vấn đề. Đi theo tiểu cung nữ rẽ trái hữu quải. Cũng không có đi bao lâu, liền tới đến không lớn hồ nhân tạo bên cạnh, nàng thấy thái tử liền ở cách đó không xa trong đình, đang muốn nhấc chân đuổi kịp, quen thuộc thanh âm ở bên tai vang lên. Ngươi muốn làm gì? Mau thả ta ra. Thanh âm thực dồn dập, rồi lại mềm yếu vô lực, mang theo vài phần mỹ ý, Liễu Mai Đình, nàng ở chỗ này làm gì? Ta làm gì? Nam tử âm như thanh âm vang lên. Liễu Mai Đình, ngươi nói, nếu là làm tất cả mọi người nhìn đến ngươi hôm nay trò hề, không biết ngươi còn có hay không sống sót chủng khí? Ngươi là ai? Liễu Mai Đình cắn răng chống lại trong lòng không ngừng dũng khí táo ý, trải qua không ít nàng nơi nào còn không rõ, là bị hạ dược, vì cái gì muốn như vậy hại ta? Vậy ngươi vì cái gì yếu hại Thượng Quan biểu muội, liền bởi vì nàng là bác hoàng tử chính phi? Liễu Mai Đình nhìn trước mặt âm như nam tử, hắn trong mắt chán ghét rất là rõ ràng, trong lòng không khỏi có chút sốt ruột, nếu nàng trong sạch bị hủy, hết thảy đều xong rồi, đến lúc này. Nàng mới chân chính hối hận, sớm biết rằng chỉ có thể đương hắn trắc phi, nàng làm sao khổ đi trêu chọc Thượng Quan Vân, không duyên cớ gặp phải như vậy một cái địch nhân đến, hủy hoại chính mình. Tiểu cung nữ sắc mặt bất biến, Liễu Thanh Thanh lại nghe đến quần áo rách nát thanh âm, rốt cuộc nghe không nổi nữa, xoay người hướng tới thanh âm. Phương hướng đi qua, dừng tay. Thường Tiếu đè thấp thanh âm. Liễu Mai Đình cùng kia công tử đều là sửng sốt. Liễu Thanh Thanh, kia công tử nhìn Liễu Thanh Thanh, việc này ngươi đừng động, ta biểu muội thù không thể liền như vậy tính. Vương công tử, ngươi như vậy bộ dáng, cùng những cái đó khi dễ Thượng Quan cô nương bọn cướp lại có gì khác nhau? Liễu Thanh Thanh nghĩ nghĩ nói, quan trọng nhất chính là, nơi này là hoàng cung, hôm nay là hoàng quý phi sinh nhật, vương công tử liền tính là muốn báo thù, cũng không nên đem vương đại nhân liên lụy ở bên trong. Ta cũng không cho rằng nàng đáng giá ngươi như vậy từ ô. Chính là, vương công tử tự nhiên minh bạch điểm này. Thượng quan cô nương là thanh thanh bạch bạch mà rời đi. Liễu Thanh Thanh nói tiếp, tin tưởng vương đại nhân đã nói với ngươi, nàng đi thời điểm đều là mang theo tươi cười. Các ngươi nếu là bởi vì nàng mà đã chịu thương tổn, ta tưởng đây mới là nàng không muốn nhìn đến. Hoàng cung cái này địa phương, trừ bỏ hoàng thượng ở ngoài. Những người khác làm điểm sự tình gì, thật sự rất khó thiên y vô phùng, hoàng thượng nếu là truy ra lên, vương gia không nhất định có thể chiếm được tốt, rốt cuộc hoàng cung là hoàng thượng địa bàn. Vậy như vậy tiện nghi nàng. Có lẽ là bởi vì Liễu Thanh Thanh đã từng đã cứu Thượng Quan Vân, lại giữ gìn quá nàng trong sạch, vương công tử đối nàng trong lòng vẫn là cảm kích, cho nên, nàng lời nói vương công tử nhiều ít có thể nghe đi vào chút. Liễu Thanh Thanh nhìn vương công tử, trong mắt mang theo chân thành ý cười, ngươi lại như thế nào biết là tiện nghi nàng, báo ứng là tồn tại, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Vương công tử nếu là tin tưởng ta, có thể mở to hai mắt nhìn, chậm rãi chờ. Nhưng là, vương công tử, thỉnh về sau không dùng lại như vậy, thủ đoạn đối phó bất luận cái gì một cái cô nương gia, như vậy sẽ thiệt hại ngươi công đức. Hôm nay việc này, cho dù không phải Liễu Mai Đình, giống như là Thượng Quan Vân sự tình giống nhau, nàng gặp cỡ, liền nhất định sẽ không đứng nhìn bàng quan. Vương công tử nhìn Liễu Thanh Thanh, hồi lâu, mới đưa tầm mắt dừng lại ở Thường Tiếu trên người, hai người trong mắt có đồng dạng chân thành, hắn đột nhiên nhớ tới phụ thân hắn nói, có lẽ trước mắt hai người kia đều thuộc về phụ thân trong miệng bằng phẳng, mà lại có đại năng nại người. Hắn bản thân liền không phải tâm tư tà ác người, chỉ là bởi vì âu yếm biểu muội bị phẫn nộ hướng hôn đầu óc, hiện giờ phục hồi tinh thần lại, cười nói, đa tạ nhắc nhở, ta đã biết. Nói xong, chán ghét mà nhìn thoáng qua Liễu Mai Đình, xoay người rời đi. Độc Lưu sắc mặt đỏ bừng thở hổn hển Liễu Mai Đình cùng diện than mặt Liễu Thanh Thanh, đối diện. Thanh Thanh, giúp giúp ta. Cho dù không cam lòng một cái đối chính mình cừu hận nam tử bị Liễu Thanh Thanh châm ba câu liền nói phục, nhưng nàng lúc này trạng thái cũng chỉ có thể cầu Liễu Thanh Thanh. Chương 76 Liễu Thanh Thanh như cũ mặt vô biểu tình nhìn Liễu Mai Đình, thấy nàng tiếng hít thở càng ngày càng trầm trọng, thậm chí cả người đều dựa vào ở nhân công thạch thượng loạn vặn, trung dược. Liễu Mai Đình cắn răng răng gật đầu. Nếu là xa là cô nương, Liễu Thanh Thanh còn sẽ đồng tình nàng một phen, nhưng đối mặt Liễu Mai Đình, nàng hiện giờ thật sự rất khó sinh ra thương hại chi tâm tới, mặc dù nàng cùng nàng giống nhau đều là xuyên qua nữ, bởi vì này hoàn toàn là nàng tự tìm. Nghiêng đầu, nhìn đoan đoan chính chính đứng ở nàng phía sau tiểu cung nữ, ta bản thân sẽ đi qua, có thể hay không phiền. Toái ngươi đi tìm bác hoàng tử, đem Liễu Mai Đình tình huống nói với hắn rõ ràng. Tiểu cung nữ sửng sốt, có thể ở trong cung hỗn, đặc biệt là còn phải thái tử tín nhiệm, nàng sao có thể giống trên mặt biểu hiện như vậy thiên chân vô tri, nghĩ nghĩ, nô tỳ muốn xin chỉ thị chủ tử. Ân, Liễu Thanh Thanh cũng không khó xử, đi thôi, ngươi chủ tử đồng ý nói, liền trực tiếp đi tìm bác hoàng tử. Là, Liễu cô nương. Kia tiểu cô nương cung cung kính kính mà hành lễ, sau đó chậm lên tiểu toái bộ bay, nhanh mà rời đi. Liễu Thanh Thanh, ngươi thật sự muốn như vậy thấy chết mà không cứu sao? Cái trán mồ hôi lạnh làm ướt nàng mặt, nếu như không phải dựa ý chí lực chống, Liễu Mai Đình lúc này thật sự rất giống đem cả người quần áo đều lột. Liễu Thanh Thanh vô ngữ, hạ dược không phải ta, ngươi cảm thấy ta có thể bắt được giả dược. Hoặc là, ngươi tới nói cho ta, ngươi muốn ta như thế nào giúp ngươi? Liền tính là mặt khác cô nương, chuyện này tốt nhất xử lý biện pháp, như cũ là làm kia cô. Nương người nhà tới, mà ở Liễu Thanh Thanh trong lòng, nếu nàng đều có thể vì bác hoàng tử vứt bỏ thân nhân, ở nàng xảy ra chuyện thời điểm, chẳng lẽ không nên nàng tâm tâm niệm niệm bác hoàng tử vương viện thủ sao? Lại nói, giống cùng loại chuyện như vậy, ta cảm thấy bác hoàng tử so với ta xử lý lên càng có kinh nghiệm. Liễu Mai Đình cắn môi dưới nhìn Liễu Thanh Thanh, vậy ngươi còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Nàng nguyên bản muốn cho Liễu Thanh Thanh hỗ trợ, là bởi vì lấy Thụy Vương phụ tử. Đối Liễu Thanh Thanh giữ gìn, nàng đưa ra yêu cầu nhất định sẽ đáp ứng, không nghĩ tới nha đầu này căn bản là không nghĩ tới điểm này. Liễu Thanh Thanh lui về phía sau hai bước, ở hướng tả đi rồi vài bước, thấy nơi xa trong đình chỉ có Thái tử Điện Hạ một người, mà kia tiểu cung nữ không biết tung tích, nghĩ thầm, hẳn là đi tìm bác hoàng tử, ta đây liền đi, ngươi liền nhịn một chút, ta tưởng bác hoàng tử thực mau liền sẽ tới anh hùng cứu mỹ nhân. Nói xong, xoay người đi rồi hai bước, lại lui. Trở về, nghĩ đã nhiều ngày sắc mặt vẫn luôn không tốt nhị bá cùng Thanh Bách ca, tam tỷ. Đây là cuối cùng cơ hội, ngươi thật sự nghĩ kỹ sao? Bác hoàng tử Trắc Phi, nghe tới là rất giống như vậy hồi sự, bất quá, ngươi hẳn là minh bạch, giống ngươi hiện tại phát sinh sự tình, về sau khả năng sẽ thường xuyên phát sinh, như vậy nhật tử thật là ngươi muốn. Ta không cần ngươi lo. Liễu Mai Đình không nghĩ tới Liễu Thanh Thanh ở nàng như thế nào chật vật thời điểm, còn không quên chế nhạo nàng, tức, dẫn đến trong mắt trừng đến lão đại. Hảo đi, ta xen vào việc người khác. Liễu Thanh Thanh nguyên bản còn tưởng nói, nếu là nàng lúc này nguyện ý quay đầu lại, nàng thậm chí có thể thuyết phục gia gia cùng nhị bá, lấy nàng hiện tại quận chúa thân phận cùng khổng lồ của hồi môn, ở thường xuyên tìm một cái gia thất không tồi, nhân phẩm cũng thực tốt tiểu thế gia công tử đương chính thê. Bất quá, hiện tại xem ra, nàng lời này hoàn toàn không cần phải nói, nhưng gia tử tâm nhãn mà nhìn chầm chầm. Bác hoàng tử đâu? Liễu Thanh Thanh lúc này đây rời đi, liền không còn có quay đầu lại, hồi tưởng nàng cùng Liễu Mai Đình cái này tam tỷ, cũng là xuyên qua đồng bào ở chung điểm điểm tích tích, kinh ngạc phát hiện, cũng liền lúc ban đầu kia hai năm ở chung tốt đẹp một ít, mặt sau trừ bỏ có việc, nàng tựa hồ cùng nàng nói chuyện thời gian đều rất ít. Có lẽ Liễu Mai Đình chỉ có mất đi lúc sau, mới có thể minh bạch thân nhân quan trọng, Liễu Thanh Thanh lại rất rõ ràng, gặp lại, các nàng chỉ sợ là... Chân chính người lạ. Đến định lộ cũng không trường, Liễu Thanh Thanh nhìn gần ngay trước mắt Thái tử, đem Liễu Mai Đình sự tình ném tại sau đầu, vào đình, hành lễ. Không cần khách khí, ngồi đi. Thái tử cười nói, nhìn trước mặt hoàn toàn không phối hợp hai người rất là hài hòa bộ dáng, thân thủ cấp hai người tới rồi nước trà, liền mặc kệ Mai Đình quận chúa ở nơi đó, thật sự không thành vấn đề sao? Liễu Thanh Thanh lắc đầu. Nàng tạo nghiệp kia một ngày, nên nghĩ đến sẽ có hôm nay. Vậy, ngươi vì sao phải ngăn cản vương công tử? Thái tử đôi mắt nhíu lại, mỹ lệ đôi mắt như đầy sao lộng lẫy, cũng hoàn toàn che giấu hắn thật là ý tưởng, bởi vì nàng là ngươi đường tỷ, cho nên ngươi muốn giúp nàng. Liễu Thanh Thanh lắc đầu, diện than mặt, một đôi mắt tất cả đều là thản nhiên, ta cũng không phải giúp Liễu Mai Đình, mà là giúp vương công tử. Nơi này là hoàng cung, hoàng thượng đã biết trong lòng khẳng định sẽ không cao hứng, hơn nữa, Liễu Mai Đình cùng bác hoàng tử sự tình sớm đã. Không phải cái gì bí mật, vương công tử như vậy làm, chính là ở đánh bác hoàng tử mặt, lại nói như thế nào đối phương cũng là hoàng tử, liền tính là không tốt hơn, cũng không thể đắc tội đến quá độc ác. Thái tử là tin tưởng Liễu Thanh Thanh theo như lời nói, chỉ là, nghĩ đến phía trước được đến tin tức, tươi cười không khỏi càng sâu. Ngươi lời này nói được nhưng thật ra rất có ý tứ, bất quá, ta nhớ rõ, Liễu Thanh Vân bọn họ đem lão bác bọn họ đắc tội đến lợi hại hơn. Kia cũng là bác Hoàng. Tử khinh người quá đáng. Liễu Thanh Thanh ăn ngay nói thật. Ở cái này vấn đề thường, thái tử cũng không có nhiều làm dây dưa, lấy ra Liễu Thanh Vân kia khối ngọc bội, phóng tới Liễu Thanh Thanh trước mặt, biết này khối ngọc bội, ta là từ đâu tới sao? Liễu Thanh Thanh lắc đầu, thái tử cũng không có giấu giếm, đem Liễu Thanh Vân đem ngọc bội cấp Đoan Mộc Chương đương, sau đó qua tay cấp hoàng đế, cuối cùng rơi xuống trong tay hắn sự tình nói, thậm chí đem Liễu Thanh Vân làm như thế dụng ý cũng nói một lần. Liễu Thanh Thanh mân miệng, trong lòng nói không cảm động là giả, Thanh Vân ca ca luôn là như vậy, yên lặng mà đem sở hữu sự tình đều an bài hảo, rủ mi trầm mặt một chút, mới chương mắt nhìn thái tử, kia thái tử điện hạ ý tứ là, thái tử cũng không có nhiều lời, mà là lấy ra một khác khối giống nhau như đúc ngọc bội lấy ra tới, chỉ là mặt trên có khắc một cái hạo, tự, đặt ở cùng nhau. Liễu Thanh Thanh nhìn hai khối ngọc bội. Tâm đều là rung lên, cẩn thận mà đối lập này hai khối. Ngọc bội, muốn phát hiện có cái gì bất đồng. Đừng tìm, ta nói cho ngươi đi, này hai khối ngọc bội là từ cùng khối hắc ngọc trung cắt xuống dưới. Thái tử, cũng chính là Đoan Mộc Hạo cười nói, Đoan Mộc gia độc hữu. Kia Thanh Vân ca ca là, không thể nào, như vậy cổ huyết. Liễu Thanh Thanh cảm thấy nhất định là nàng vừa mới sợ uống nước trà cũng bị hại dược. Cho nên mới sẽ sinh ra ảo giác, cũng hoặc là nói, hiện tại hết thảy kỳ thật là đang nằm mơ. Đoan Mộc Hạo cười nhìn đối diện Liễu Thanh. Thanh, hắn nhưng thật ra có vài phần minh bạch tiểu hoàng thúc hai cha con vì sao như vậy, giữ gìn nha đầu này, nhìn một cái, này trong lòng ý tưởng hoàn toàn hiện ra ở kia một đôi mắt to hạt châu. Yên tâm đi, Liễu Thanh Vân không phải hoàng gia huyết mạch. Đoan Mộc Hạo cười nói. Liễu Thanh Thanh vừa nghe lời này. Tâm liền rơi xuống thật chỗ, vừa mới kia một khắc nàng suy nghĩ rất nhiều, nếu Thanh Vân ca ca là hoàng gia huyết mạch nói, như vậy chính hắn có nghĩ nhận tổ quy tông ý tưởng đã. Không quan trọng, hoàng gia bởi vì sẽ không làm hoàng thất huyết mạch lưu lạc bên ngoài. Huống chi Thanh Vân ca ca vẫn là nàng tới cửa hôn phu, lấy hoàng gia sĩ diện trình độ, này hôn sự muốn thành, phải cả người khẳng định là nàng, lấy nàng còn không có Liễu Mai Đình cao thân phận. Không cần tưởng, khẳng định là làm tiểu nhân. Đừng nói Liễu gia thôn người không đồng ý, chính là nàng cũng không muốn, cho nên, việc hôn nhân này liền như vậy thất bại. Nguyên bản Thanh Vân ca ca vẫn luôn ở bên. Người nàng, cho rằng về sau cũng sẽ cùng nàng ở bên nhau Liễu Thanh Thanh, nhưng như vậy đột nhiên tưởng tượng đến muốn tách ra, trong lòng vẫn là khó chịu vô cùng. Hiện tại hảo, nguyên lai là nàng nghĩ nhiều. Đoan Mộc Hạo nhìn Liễu Thanh Thanh trong mắt biến hóa, nhướng mày, như thế nào, hoàng gia huyết mạch không hảo sao? Liễu Thanh Thanh chạy nhanh lắc đầu, nàng chính là có ngốc cũng biết việc này là tuyệt đối không thể thừa nhận, trước mặt nhưng ngồi một vị chính tông hoàng gia huyết. Mạch, hảo, chỉ là có chút thật tốt quá. Đoan Mộc Hạo minh bạch nàng ý tứ, cầm lấy Liễu Thanh Vân kia khối ngọc bội, không hiếu kỳ, vì cái gì sao? Nàng có thể không hiếu kỳ sao? Mười mấy năm trước, ta đột nhiên được một hồi bệnh nặng, dược thạch vô dụng, thái y bó tay không biện pháp, thái tử cười tủm tỉm mà nói, phản phất nói sự người khác sự tình, Liễu Thanh Thanh nghiêm túc mà nghe, nàng rất rõ ràng, thái tử tìm nàng tới, tuyệt đối không phải nói vô nghĩa. Ngay cả ta chính mình cũng cảm thấy chịu không nổi đi, sao lại, phụ hoàng từ Trấn Quốc tự mời đến khi đó còn không có viên tịch phương trượng đại sư, cuối cùng đến ra kết luận. Muốn hóa giải kiếp nạn này, thậm chí muốn về sau khỏe mạnh bình an, cần phải tìm một cái cùng ta đồng thời, đồng nhật, cùng nguyệt sinh ra hài tử vì ta chắn kiếp. Liễu Thanh Thanh tâm một đột, nàng rất rõ ràng, người nọ chỉ sợ cũng là Liễu Thanh Vân, chỉ là, khi phương trượng đại sư nói như vậy thật sự không có vấn đề sao? Phật gia không phải nói, chuyện chúng sinh bình đẳng sao? Không sai, người nọ chính là Liễu Thanh Vân, phương trượng đại sư là đắc đạo cao tăng. Làm như vậy tự nhiên là có hắn đạo lý, thái tử nhìn ra Liễu Thanh Thanh tâm tư, cười giải thích nói, phụ hoàng nghe xong đại sư nói, bởi vì không yêu cầu cùng năm, cho nên, muốn tìm ra như vậy nam đồng cũng không khó khăn, mà Liễu Thanh Vân nguyên bản không ở phụ hoàng suy xét trong phạm vi. Liễu Thanh Thanh nhíu mày, chính là ngươi giống như vậy, hắn là bị hắn thân cha, đưa đến phụ hoàng trước mặt. Khi đó Liễu Thanh Vân vẫn là cái nhóc con, lớn lên phấn nộn tuyết trắng, rất là đáng yêu, trừng mắt tròn xoe mắt đen tò mò mà đánh giá bốn phía, hoàn toàn không biết hắn bên người thân cha có bao nhiêu vô tình. Thái tử Tư cười hơi hơi biến lãnh, có thể trực tiếp nhìn thấy hoàng thượng, Thanh Vân ca ca cha thân phận cũng không đơn giản. Mà hoàng thượng tìm kiếm phương trượng đại sư theo như lời hài tử khi, lúc ban đầu hẳn là từ Minh Giang tìm kiếm, tựa như thái tử. Theo như lời như vậy, cũng không khó tìm. Thanh Vân ca ca cha có sở cầu. Liễu Thanh Thanh nghĩ nghĩ hỏi. Đoan Mộc Hào gật đầu, một gốc cây thiên sơn tuyết liên, nghe nói, lúc ấy hắn đại nhi tử cũng được bệnh nặng, cần phải một gốc cây thiên sơn tuyết liên làm thuốc chẩn. Cho nên đâu? Hắn biết đem Thanh Vân ca ca đưa đến hoàng cung, làm trắng tay hài tử, sẽ trả giá cái gì sao? Liễu Thanh Thanh mở miệng hỏi. Đoan Mộc Hạo lại lần nữa gật đầu, việc này triều đình người đều biết đến, tự nhiên. Là một mạng đổi một mạng, ta mình ở sớm tối thời điểm, từ phương trượng đại sư tác pháp, đem ta mình cùng Liễu Thanh Vân mệnh cột vào cùng nhau, đồng dạng, ta bệnh hắn cũng muốn chia sẻ một nửa. Nghĩ nho nhỏ Thanh Vân ca ca đã bị thân cha vứt bỏ, còn muốn gặp như vậy tội, Liễu Thanh Thanh liền cảm thấy đau lòng, bất mãn mà trừng mắt nhìn thái tử liếc mắt một cái. Đoan Mộc Hạo cũng không thèm để ý, hắn thân là thái tử, có rất nhiều nhân tâm cam tình nguyện mà vì hắn bán mạng, cho nên, có thể cùng hắn mệnh cột vào cùng nhau, đó là một loại vinh hạnh, ở ta cùng Liễu Thanh Vân bệnh bị thái y chữa khỏi sau. Phụ hoàng liền đem này ngọc bội cho hắn, cũng làm hắn thượng hoàng gia gia phả, đặt tên Đoan Mộc Vân. Năm đó ta bị ám sát, bị thương thực trọng, bị người tìm được chỗ trống, Liễu Thanh Vân từ đây mất tích. Đoan Mộc Hạo nói tiếp, bất quá, ta vẫn luôn đều biết, hắn sao lại sống được thực hảo, bởi vì từ đó về sau, thân thể của ta, đừng nói bệnh nặng, chính là tiểu bệnh cũng không có. Đó là bởi vì nguyên thời nhị bá đem Thanh Vân ca ca dưỡng rất khá. Liễu Thanh Thanh nhìn Đoan Mộc Hạo, nghe hắn nói nhiều như vậy, nghĩ đến quan trọng nhất vấn đề, Thái tử Điện Hạ, hiện tại ngươi mệnh vẫn là cùng Thanh Vân ca ca mệnh liền ở bên nhau sao? Đoan Mộc Hạo gật đầu, phương trượng đại sư đã viên tịch, hiện giờ đã không người có thể phá giải lúc trước lập hạ huyết khế, huống chi sự tình quan ta mệnh, ai lại dám mạo hiểm? Nghe được Đoan Mộc Hạo nói được cái kia đương nhiên, Liễu Thanh Thanh càng là nghiến răng nghiến lợi, nhưng nàng rõ ràng, Thái tử Điện Hạ không cần phải lừa nàng, đang muốn tiếp theo nói, ngồi ở hắn bên người Thường Thiếu đột nhiên động. Một con thẳng đến Thái tử, phía sau lưng tràn ngập sát ý mũi tên nhọn bị hắn chặt chẽ mà chộp trong tay, nguyên bản bởi vì nàng Thanh Vân, ca ca tao ngộ trong lòng liền tràn ngập hỏa khí Liễu Thanh Thanh, càng là cọ đến một chút đứng dậy. Nắm lên trên bàn ấm trà, bay thẳng đến nàng trượt giác là mũi tên bắn ra tới. Phương hướng dùng sức mà ném qua đi. Ngồi ngay ngắn Đoan Mộc Hạo như cũ cười đến phong hoa tuyệt đại, phản phất bị ám sát đối tượng không phải hắn giống nhau, chỉ là rất có hứng thú mà nhìn trên mặt bàn thiếu ấm trà mấy cái ly, nhà đầu này hỏa khí không nhỏ sao, chỉ tí phụ khí chọn đến không đúng. Nhưng mà, 200-300 mét ngoại. Một cái tránh ở bí ẩn góc hắc y nhân bị thình lình xảy ra ấm trà đánh vựng, không hề phản kích chi lực mà dừng ở trên mặt đất, phát ra đông một tiếng, Đoan Mộc Hạo tư cười hơi hơi cứng đờ, như vậy cũng đúng. Đi xem. Đoan Mộc Hạo đối với không khí nói, Liễu Thanh Thanh không có cảm giác được, Thường Tiếu lại tin tường phát hiện trong không khí hơi thở mà nhanh chóng lưu động. Nhìn bị nàng đánh hạ tới người xấu, Liễu Thanh Thanh hỏa khí hơi nhỏ như vậy một chút. Nhưng vừa quay đầu lại, liền thấy Thái tử Điện Hạ vui vẻ thoải mái mà uống trà, kia phúc hoàn toàn không đem hắn mạng nhỏ đương một chuyện bồ dáng, trực tiếp làm Liễu Thanh Thanh trong lòng. Hỏa lại lần nữa mạo lên. Hai chị trắng nõn tay nhỏ trực tiếp chụp ở trước mặt trên bàn đá, Thái tử Điện Hạ, thỉnh ngươi nhiều hơn bảo trọng chính ngươi, đừng quên, ngươi mệnh còn hợp với Thanh Vân ca ca, ta hy vọng hắn có thể an an ổn ổn sống lâu trăm tuổi. Thường Tiếu đem Liễu Thanh Thanh mang theo hỏa khí thanh âm hoàn toàn phiên dịch ra tới. Đoan Mộc Hạo sửng sốt, hắn tựa hồ đã lâu đều không có bị người to gan như vậy mà róng qua, cảm giác rất kỳ quái, bất quá, hắn vẫn là có thể nghe minh. Bạch, Liễu Thanh Thanh ý tứ trong lời nói, ngươi muốn tìm chết là chuyện của ngươi, đừng liên lụy đến nàng Thanh Vân ca ca. Đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên thấy trước mặt bàn đá nứt thành cực nhanh, động tác nhanh chóng tránh ra, sau đó kinh ngạc mà nhìn Liễu Thanh Thanh đôi tay, nhà đầu này sức lực đến có bao nhiêu đại a, cũng may nàng vừa rồi không có chụp ở trên người hắn, bằng không, hậu quả bất kham tưởng tượng. Thanh Thanh nha đầu, ngươi bình tĩnh một chút, Đoan Mộc Hạo cười nói, ta, bên người có rất nhiều người bảo hộ, vừa mới cho dù không có Thường Tiếu ra tay, cũng sẽ có người ra tay, ta thật sự thực tích mệnh, ít nhất ta sẽ không thua tại những cái đó chọn lương vai hề trong tay. Thái tử điện hạ, vẫn là cẩn thận tốt hơn, cảm tình bản thân tự mình đa tình, bình tĩnh lại liễu Thanh Thanh tưởng tượng liền minh bạch, nhân gia có thể ở trong hoàng cung hỗn đến hô mưa gọi gió. Sao có thể sẽ một chút thủ đoạn đều không có? Ta đã biết. Đoan Mộc Hạo sờ sờ cái mũi, lúc này, đã có ám vệ đem kia hắc y nhân sách đến trong đình, hắn chỉ nhìn thoáng qua, ném tới thượng quan lôi trước mặt. Là, kia ám vệ nói xong, sách theo kia hắc y nhân thực mau liền biến mất không thấy. Liễu cô nương, ta hôm nay tìm ngươi tới, chính yếu mục đích chính là làm ngươi Thanh Vân ca ca tiếp tục bảo trọng thân thể, bảo vệ tốt hắn mạng nhỏ. Đoan Mộc Hạo như cũ cười nói, này không cần thái tử điện hạ nhọc lòng, Liễu Thanh Thanh ở trong lòng nhíu mày, Thanh Vân ca ca phía trước thân, phận, sẽ không rất nhiều người đều biết đi, nói vậy vẫn là có chút nguy hiểm. Chân chính muốn Thanh Vân ca ca mệnh người cũng không có nhiều ít, có thể tưởng tượng muốn diệt trừ trước mắt thái tử người chỉ sợ cũng không ở số ít, nếu là bọn họ biết Thanh Vân ca ca thân phận, khẳng định sẽ dùng đơn giản nhất phương pháp, muốn Thanh Vân ca ca mệnh. Như vậy, thái tử cũng không sống nổi. Trừ ra các ngươi hai cái, tổng cộng chỉ có năm người, ta chính mình, phụ hoàng cùng hắn bên người thái giám. Còn có hoàng thúc phụ tử. Đoan Ngọc Chương mở miệng nói. Nga, Liễu Thanh Thanh gật đầu, nguyên bản cảm thấy khí chất xuất chúng thái tử hiện giờ nàng thấy thế nào đều cảm thấy, không vừa mắt, đúng rồi, trước nói hảo a, chúng ta Liễu gia có tộc quy, không tham dự hoàng quyền đấu tranh. Ngươi nhưng đừng nghĩ lợi dụng điểm này làm Thanh Vân ca ca bọn họ vì ngươi bán mạng. Nhìn nghiêm túc trung mang theo phòng bị Liễu Thanh Thanh, Đoan Mộc Hạo đã không biết nói cái gì cho phải, ngươi yên tâm. Chính là vì ta chính mình mạng nhỏ, ta cũng sẽ không ngốc đến đưa bọn họ cuốn tiến vào. Liễu Thanh Thanh nghiêm túc mà nhìn Đoan Mộc Hạo, từ vẻ mặt của hắn là nửa điểm cũng nhìn không ra tới lời này là thật hay giả, bất quá, cẩn thận tưởng tượng hắn nói, cũng là rất có đạo lý. Nàng quyết định tin tưởng hắn. Kỳ thái tử, ngươi cần phải nhiều hơn bảo trọng. Lời này Liễu Thanh Thanh nói được rất là thiệt tình. Như thế nào? Ngươi không hiếu kỳ, Liễu Thanh Vân thân sinh cha mẹ là ai sao? Đoan Mộc Hạo cười hỏi. Liễu Thanh Thanh nghĩ nghĩ hỏi, ngày đó Sơn Tuyết Liên cứu hắn đại nhi tử mệnh sao? Đoan Mộc Hạo gật đầu. Nếu Thanh Vân ca ca đều tưởng nhận thân, hắn cha đem hắn đưa đến hoàng thượng minh tiền thời điểm, đã xem như còn nhà bọn họ một cái mệnh, như vậy thân nhân, không nhận cũng thế. Liễu Thanh Thanh lắc đầu. Đoan Mộc Hạo cũng không có miễn cưỡng, mà Liễu Thanh Thanh bởi vì đối phương theo như lời sự tình, một lòng đều lộn xộn, nàng đến hảo hảo lý lý, cho nên, cũng vô tâm. Tình cùng đối phương bẻ xả, hành lễ cáo từ. Bất quá, đi phía trước, lại một lần lặp lại một câu, thái tử điện hạ. Làm ơn tất bảo trọng thân thể. Đoan Mộc Hạo có chút bất đắc chỉ, hắn thoạt nhìn thật sự có như vậy làm người không yên tâm sao? Trên đường trở về, trải qua vừa rồi địa phương, nơi đó lúc này đã không ai, chắc là bác hoàng tử đem sự tình xử lý tốt. Lúc sau yến hội, Liễu Thanh Thanh trong đầu tượng tất cả đều là thái tử hôm nay theo như lời sự tình, những cái đó tài nghệ đối lúc này. Nàng tới nói, là một chút lực hấp dẫn cũng đã không có. Mà cách nàng không muốn chỗ ngồi Liễu Mai Đình, trong lòng là vui sướng, nàng liền biết, nàng coi trọng nam nhân là sẽ không mặc kệ nàng, bất quá, nghĩ đến vừa mới hai người trải qua, tuy rằng không có làm được cuối cùng, nhưng trên mặt vẫn là không tự chủ được mà hồng thành một mảnh. Tâm tư cùng Liễu Thanh Thanh giống nhau, hoàn toàn không có ở yến hội phía trên. Rốt cuộc ngao đến cuối cùng, rời đi thời điểm, thiên đều sắp đen, Liễu Thanh. Thanh một hồi về đến nhà, Liễu gia thôn người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng là hoàn hảo không tổn hao gì mà đã trở lại. Dùng quá cơm chiều, mặt khác thôn dân cùng đồng bọn đều đi nghỉ ngơi, Liễu Thanh Thanh nghỉ rồi lại nghỉ, vẫn là kêu nàng gia gia, nàng gia, nguyên thời nhị bá cùng nàng ba cái huynh đệ, lại thêm đương sự, ở bọn họ bên trong lớn nhất phòng, cũng chính là Liễu Thanh Hoa bọn họ tam huynh đệ phòng, đem sự tình nói một lần. Đương nhiên, nàng không có nói Liễu Thanh Vân là bị hắn thân gia dâng lên đi việc này. Liễu Thanh Vân cái thứ nhất nói ra bản thân ý kiến, Thanh Thanh, có thể hay không là thái tử lừa gạt ngươi, việc này như thế nào nghe đều thái quá thật sự, mình còn có thể chia sẻ sao? Nếu là như vậy, chẳng phải là lộn xộn. Liễu Toàn Quý nhìn Liễu Thanh Vân, không tán đồng mà nói, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ, trên đời này người tài ba rất nhiều, sự tình gì đều có khả năng phát sinh, lại nói, thái tử Điện Hà cũng không phải người thường, mà Trấn Quốc tự. Phương Trượng chỉ sợ càng là thế ngoại cao nhân. Liễu Nguyên Các cùng Liễu Nguyên Thời đồng thời gật đầu. Có phải hay không thật sự thực hảo nghiệm chứng, thái tử không phải nói, ân công cũng biết sao. Đến lúc đó hỏi hắn liền có thể. Liễu Thanh Hoa nghĩ nghĩ nói. Trên thực tế bọn họ, trong lòng xa xa không có bọn họ biểu hiện đến như vậy bình tĩnh, Thanh Vân là thu dưỡng bọn họ cũng đều biết, không nghĩ tới này trung gian còn có như vậy khuất chiết chuyện xưa. Còn có càng thêm trực tiếp biện. Pháp, Liễu Thanh Cẩn kiến nghị nói, hôm nay buổi tối Thanh Vân ca ngươi thổi một đêm gió lạnh, hẳn là sẽ cảm lạnh, nóng lên cũng không tính cái gì bệnh nặng, thực dễ dàng chữa khỏi. Phanh, Liễu Thanh Cẩn cái trán bị hắn cha gõ một chút, ngươi đây là cái gì sưu chủ ý, ngoạn ý bệnh thương hằng nghiêm trọng, hảo hảo nào có người bản thân tìm sinh bệnh, thân thể tóc da, nhận từ cha mẹ, như vậy thương tổn sẽ tao trời phạt. Cha, ta liền như vậy vừa nói mà thôi. Liễu Thanh Cẩn vô tội mà biểu môi. Thanh Vân a, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nghe Thanh Cẩn kiến nghị. Liễu Nguyên Các mở miệng nói. Liễu Thanh Vân gật đầu, ta biết. Vô luận sự thật như thế nào, hắn tổng sẽ không lăn lộn bản thân thân thể, đến lúc đó nhọc lòng còn không phải trước mặt nhóm người này người. Tại đây một đám người trung, Liễu Nguyên Thời tâm là nhất không bình tĩnh. Bất quá, nhìn nhà mình đã lớn lên nhi tử, nghĩ nghĩ lại nhẹ nhàng lên, kỳ thật, vô luận chuyện này có phải hay không thật sự, thái tử Điện Hạ an. Ủi chúng ta trước không được gì, cũng không có kia năng lực hỗ trợ, có thể làm chỉ sợ cũng là mỗi lần đi chùa miếu thời điểm, thỉnh cầu Phật chủ phù hộ thái tử. Mọi người gật đầu, đối với điểm này bọn họ là có tự mình hiểu lấy. Đến nỗi Thanh Vân, chính là không có thái tử sự tình. Cũng là muốn cùng trong thôn hài tử giống nhau, khỏe mạnh, bình bình an an mà tồn tại. Liễu Nguyên Thời cười nói, chính là đạo lý này. Liễu Toàn Quý gật đầu, trên mặt cũng nhiệm ý cười, các ngươi này đó tiểu gia. Hỏa, không cần vì ai, chúng ta này đó làm trưởng bối, chỉ hy vọng các ngươi bình an, khỏe mạnh. Mấy cái tiểu đồng bọn đều cảm thấy hai người nói rất có đạo lý, tưởng khai lúc sau, liền đem chuyện này buông xuống. Từng người trở về phòng, thực mau liền tiến vào mộng đẹp. Hoàng cung trong ngự thư phòng, Đoan Mộc Lăng nhìn ngồi ở trước mặt nhi tử, nghe nói hôm nay ngươi lại bị đâm. Đoan Mộc Hạo nhướng mày, như thế nào, không phát hiện ta bị thương, ngươi thực mất mát. Là có điểm. Đoan Mộc Lăng cười nói. Hộ bộ thượng thư nên thay đổi người làm, Đoan Mộc Hạo đồng dạng cười trả lời, nhảy nhót đến tuy rằng vui sướng, nhưng đầu óc quá xuẩn. Ta nhìn cảm thấy không thú vị, hôm nay ta người cũng chưa động thủ, đúng rồi, phụ hoàng, ta bên người ám vệ đầu lĩnh nói, kia thường tiếu công phu thế nhưng ở hắn phía trên. Đoan Mộc Lăng gật đầu, kia hài tử công phu cùng Tần Hạo Vinh có đến liều mạng. Cái này Đoan Mộc Hạo không có hoài nghi, giống như Thanh Thanh nha đầu kia đối chủ tớ. Người bình thường còn chính không thể trêu vào, cách xa nhau như vậy ra, một cái ấm trà là có thể đem thích khách thu phục. Trên đời này hẳn là cũng không có vài người. Ngươi đem Liễu Thanh Vân sự tình nói. Đoan Mộc Hạo gật đầu. Kia có hay không nói cho Liễu Thanh Thanh, Âu Dương Thanh chính là Liễu Thanh Vân thân cha. Nói đến Âu Dương Thanh, Đoan Mộc Lăng trong mắt một chút cũng không che giấu trào phúng chi ý, bị một nữ nhân chơi đến xoay quanh, thân sinh nhi tử đều từ bỏ. Liễu Thanh Thanh nói, như vậy thân nhân, không nhận cũng thế. Cũng là... Cái gì lúc trước Âu Dương gia đại thiếu gia yêu cầu Thiên Sơn Tuyết Liên làm thuốc dẫn, cho rằng bọn họ không biết, kia đối mẫu tử, chỉ là xem Liễu Thanh Vân không có mẫu thân, ngoài tộc cũng xuống dốc, cho nên, muốn đem này trừ bỏ mà nghĩ ra được lấy cớ, giả vờ bệnh, bất quá chính là vì Âu Dương phủ quyền kế thừa mà thôi. Phụ tử hai người liếc nhau, bên trong đều là khinh thường, lúc trước Âu Dương phủ vẫn là không tồi, bất quá, nhìn. Xem hiện tại, trừ bỏ cái vỏ rỗng, còn có cái gì? Hảo đi, nguyên bản Liễu Thanh Vân theo chân bọn họ hoàng gia không có quan hệ thời điểm, liền tính là bị thân gia, mẹ kế ngược đại chết bọn họ cũng sẽ không nói cái gì, nhưng đối với đã thượng hoàng gia gia phả Liễu Thanh Vân, vậy không giống nhau, không có huyết mạch hắn cũng coi như là nửa cái hoàng gia người, như thế nào có thể dung được người ngoài khi dễ. Phụ hoàng, người nói, nếu là hiện tại què chân Âu Dương Thanh biết hắn còn có một cái, như thế ưu tú nhi tử, sẽ như thế nào? Đoan Mộc Hạo tươi cười mang theo hồng quả quả ác ý. Kia biểu tình nhất định sẽ thực xuất sắc. Đoan Mộc Lăng nghĩ nghĩ nói, ai làm hắn đại nhi tử đã phế đi đâu, bất quá, nhìn trước mặt nhi tử, này biểu tình, như thế nào như vậy quen thuộc, thái tử, thiếu học ngươi tiểu hoàng thúc cùng Dương Nhi, hảo hảo mà làm chính sự, đừng cả ngày liền biết xem kịch vui. Nghĩ đến kia hai cha con một thân công phu, thế nhưng dùng đang xem người khác trò hay thượng, mỗi ngày chơi bời lêu lỏng, hảo không được tự nhiên, Đoan Mộc Lăng tuyệt đối không thừa nhận mỗi ngày vùi đầu, với tấu chương hắn ghen ghét thật sự là, phụ hoàng. Đoan Mộc Hạo cười tủm tỉm trả lời. Ngày hôm sau, đỉnh quần thâm mắt thượng triều thượng quan lôi đó là trong lòng run sợ, hoàng thượng mỗi lần nói chuyện thanh âm hơi chút lớn một chút, đều sẽ sợ tới mức hắn cả người run lên, cái này làm cho ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ Đoan Mộc Lăng rất là khinh thường. Khó trách con của hắn liền lưu, trữ hắn xem diễn tâm tình đều không có, liền này can đảm, còn dám ám sát con của hắn, xác thật là không thú vị vô cùng. Nhàn nhã mà đứng ở phía dưới Đoan Mộc Hạo cũng không mở miệng, nhưng thật ra lạnh băng mặt tứ hoàng tử, đứng dậy, nhất nhất trần thuật thượng quan lôi tội trạng, ở tứ hoàng tử một mở miệng, trên triều đình đứng các đại nhân liền biết, thượng quan lôi xong rồi. Lạnh băng lời nói từng câu từng chữ mà gõ ở thượng quan lôi trong lòng, hắn nguyên bản cho rằng hắn làm những chuyện như vậy cũng không có người biết, nhưng nhìn tứ hoàng tử trong tay kia một chồng chứng cứ, hoàng thượng còn chưa nói cái gì, cả người liền sụi lơ trên mặt đất, mồ hôi lạnh ào ào mà đi xuống lưu. Đôi mắt hoảng sợ mà nhìn về phía trên triều đình đồng liêu, rất dễ dàng phát hiện bọn họ vui sướng khi người gặp họa. Đồng tình khinh mỹ, mà ở đối thượng binh bộ thượng thư vương đại nhân khi, đối phương không tiếng động mà nói hai chữ, hắn biết đó là xứng đáng. Vì cái gì sẽ biến thành như vậy, rõ. Rằng vương đại nhân là hắn cửu huynh a, đúng rồi, Vân Nhi đã không có, cho nên hắn cùng thượng quan phủ không còn có quan hệ, không đúng, Vân Nhi là bị hại chết, hắn là ở vì Vân Nhi báo thù. Đoan Mộc Lăng chỉ là qua loa mà nhìn thoáng qua hắn đã sớm biết đến tội trạng, phớt tay, một câu làm hình bộ ấn lục xử trí, liền có thị vệ tiến lên, hái được thượng quan lôi quan mũ, kéo hắn rời đi. Nhìn càng ngày càng xa triều đình cùng cao cao tại thượng hoàng thượng, thượng quan lôi há mồm muốn kêu oan, cầu tình, nhưng chung quy cái gì thanh âm cũng không có phát ra, chờ đến mừng tỉnh khi, hắn đã thay tù phục, ngồi xổm âm u đại lao. Chờ đến trên triều đình sự tình kết thúc lúc sau, Đoan Mộc Lăng trở lại thư phòng, đem sớm đã chuẩn bị tốt thánh chỉ làm người đi xuống tuyên chỉ, trong đó một trương liền có đem Mai Đình quận chúa chỉ cấp bác hoàng tử Đoan Mộc Hiên, vì trắc phi thánh chỉ. Liễu Mai Đình vui mừng mà tiếp được thánh chỉ, bên kia được đến tin tức Liễu gia thôn người ngày này đều không có đi làm việc, chính là Liễu Thanh Vân đám người cũng thỉnh giả, lại thêm nghỉ ngơi. Liền tính là đã sớm dự đoán được, bọn họ trong lòng vẫn là không dễ chịu, cũng có lẽ là đã sớm biết sẽ có như vậy một ngày, bọn họ thực mau liền hoãn thận lại đây, Liễu Toàn Quý xoạch xoạch mà trừ xong một nồi thuốc lá sợi sau, nguyên sơ, ấn tộc quy xử lý, gia tộc con cháu ngươi hẳn là mang theo đi, không cần hồi vệ huyện huyện nha, liền đi kinh thành nha môn đi. Nhị thúc, Liễu Nguyên Sơ hôn một tiếng, cũng không biết nên nói cái gì. Toàn bộ nhà ở không khí đều không tốt. Nguyên Sơ đại ca, chừa theo tập quy xử lý. Liễu Nguyên Hòa cắn răng nói. Ân, Liễu Nguyên Sơ gật đầu. Từ nghe thấy cái này tin tức, Liễu Thanh Thanh liền vẫn luôn chú ý nàng nhị bá tình huống, thấy hắn sắc mặt trắng bệch, cả người đều ở phát run, nhị bá, ngươi không sao chứ? Lo lắng hỏi. Liễu Nguyên Hòa lắc đầu, xả ra cái cứng đờ tươi cười, an ủi Thanh Thanh, không có việc gì, ta hảo đâu. Nhưng hắn cái dạng này, thật đúng, là không ai cho rằng hắn có điểm nào hảo, Thanh Bách, đỡ cha ngươi về phòng nghỉ ngơi, lão nhị, không cần tưởng nhiều như vậy. Cho dù là trọng nam khinh nữ Liễu Toàn Quý, đối với thân khuê nữ vẫn là rất thương yêu, nếu là có người dám khi dễ hắn khuê nữ, hắn thậm chí có thể đánh bạc mệnh quay lại đua, cho nên, hắn có thể thể hội Liễu Nguyên Hòa tâm tình, nhưng mà chuyện tới hiện giờ, hết thảy đều không thể vãn hồi rồi. Ân, Liễu Nguyên Hòa cùng Liễu Thanh Bách đồng thời gật đầu. Liễu Nguyên Hòa trong lòng xác thật là khó chịu vô cùng, nghĩ nằm nằm có lẽ liền tưởng khai, chỉ là, người vừa mới đứng dậy, trước mắt liền một mảnh hắc ám, đi lên chuẩn bị dìu hắn Liễu Thanh Bách cả kinh, liền như vậy trơ mắt mà nhìn hắn cha thẳng tắp mà ngã vào trên người hắn. Cha! Liễu Thanh Bách sợ tới mức lớn tiếng mà kêu lên. Người trong nhà lập tức đều đứng lên, Thanh Bách, đừng lay động cha ngươi. Liễu Nguyên Cát thật cẩn thận mà đem hắn nhị ca từ Liễu Thanh Bách, trên người lật qua tới, nhìn, nhắm chặt hai mắt, môi đều không có một chút huyết sắc Liễu Nguyên Hòa. Thanh Hoa, chuẩn bị xe ngựa, chúng ta đi nhân tâm đường. Ai? Liễu Thanh Hoa hoàng hồn, vội vàng đi chuẩn bị xe ngựa, Liễu Toàn Quý nhìn nhà mình con thứ hai, đau lòng đến hốc mắt đều đỏ, hắn đây là tạo cái gì nghiệp, mới có thể sinh ra như vậy một cái xuất sinh tới. Gia gia. Hiện giờ nhị bá đã ngất xỉu, Liễu Thanh Thanh nhưng không nghĩ cha cha ở xảy ra chuyện gì. Liễu Toàn Quý dùng tay một lau mặt, yên tâm, ta chịu. Đừng được, nói xong lời này, lập tức quay đầu lại, nhìn Liễu Nguyên Sơ, nhị thúc cầu ngươi, mau chóng đem Liễu Hoa Mai trục xuất chúng ta thôn, trục xuất nhà ta, lão nhị hiện giờ như vậy, nhà của chúng ta người chỉ sợ vô tâm tư làm này đó, ngươi nhiều giúp đỡ. Liễu Nguyên Sơ gật đầu, nếu là Liễu Hoa Mai lúc này ở hắn trước mặt, hắn đều hận không thể một cái tát phiến chết nàng, nhị thúc, nói này đó làm gì, Nguyên Hòa sẽ không có việc gì, ngươi cũng muốn chú ý thân thể, chuyện khác giao cho ta là được. Liễu Thanh Tài ở một bên gật đầu. Liễu gia người bằng mau tốc độ đem Liễu Nguyên Hòa đưa đến nhân tâm đường, xem bệnh đại phu đều nhận thức bọn họ, hơn nữa Liễu Nguyên Hòa tình huống khẩn cấp. Cho nên, cho hắn bắt mạch chính là nhất có tư lịch lão đại phu. Liễu gia toàn gia người cộng thêm Liễu Nguyên Thời cùng Liễu Thanh Vân đều trừng lớn đôi mắt, nôn nóng chờ đợi bắt mạch đại phu, nhìn lão đại phu mày nhăn đến càng ngày càng gần, thần sắc cũng càng thêm ngưng trọng. Một đám đều đem tâm cấp nhắc lên. Rốt cuộc, lão đại phu đem tay buông ra, sau đó lấy ra ngân châm, bắt đầu cấp Liễu Nguyên Hòa kim kim, nhìn đối phương sắc mặt chậm rãi hoãn lại đây, mới xua tay. Lúc sau phân phó người nhìn Liễu Nguyên Hòa, chúng ta đi ra ngoài nói đi. Trầm trọng nói làm tất cả mọi người có chút hô hấp bớt quá tới, Liễu Toàn Quý nếu không phải có hai nhi tử đỡ, chỉ sợ đều ngã xuống. Đại phu, ta nhi tử thế nào? Vừa ra khỏi cửa, Liễu Toàn Quý liền nhịn không được hỏi. Người, bệnh tâm tình hậm hực, cảm xúc dao động quá lớn, đã có trúng gió bệnh trạng. Lão đại phu mở miệng nói, trúng gió. Mọi người sắc mặt đều là biến đổi, cho dù hiện tại trúng gió đã có thể trị liệu, nhưng kia muốn tao tội cũng không nhỏ, đại phu, ta nhị bá mới hơn 30. Mọi người gật đầu. Lão đại phu nhìn thoáng qua Liễu Thanh Cẩn, mở miệng nói, y thuật thường cũng không có ghi lại, trúng gió đều là thượng tuổi người, bất quá, các ngươi cũng không cần quá lo lắng, chỉ là bệnh trạng mà. Thôi, may mắn các ngươi đưa tới kịp thời, nếu không, liền thật sự trúng gió. Tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá, lão đại phu nói chuyện lại quài cái công, về sau người bệnh không thể ở chịu đại kích thích, cũng không thể lại làm việc nặng, tốt nhất thả lỏng tâm tình, nhiều hơn nghỉ ngơi, nghĩ đến đối phương thân phận, lại bổ sung nói, chờ đến thân thể khôi phục đến không sai biệt lắm về sau, vẫn là có thể làm một ít nhẹ nhàng đến việc, nhưng có một chút đến nhớ kỹ, ngày thường nhất định phải nhiều chú ý hắn cảm xúc. Lão đại phu theo như lời những lời này đó, Liễu gia thôn người đã sớm minh bạch, rốt cuộc lúc trước Liễu Đại Sơn khỏi hẳn sau, tam đại gia cũng là như vậy công đạo hắn, chỉ là nghĩ phòng trong Liễu Nguyên Hòa, người còn trẻ đâu. Nhưng chuyện tới hiện giờ, lại có biện pháp nào, vô luận thế nào, đều không có tồn tại càng thêm chuyện quan trọng. Lưu lại Liễu Thanh Bách ở chỗ này bồi Liễu Nguyên Hòa, đoàn người trầm mặc mà trở lại sân nội, mọi người. Vừa nghe Liễu Nguyên Hòa sự tình, tâm tình cũng đi theo trầm trọng lên, nhị gia gia, khởi phòng ở dư lại như vậy một chút sự tình chúng ta vẫn là thỉnh người đi, trong kinh thành sốt ruột sự tình quá nhiều, nhị bá phải hảo hảo dưỡng bệnh thực khó khăn, chờ đến hắn thân thể khôi phục về sau, các ngươi mang theo hắn cùng nhau hồi Liễu gia thôn đi. Chương 77 Liễu Thanh Vân lời này tuy rằng nói được có chút không khách khí. Bất quá, mọi người đều có thể lý giải tâm tình của hắn, đặc biệt là hắn. Các đồng bọn, các trưởng bối vẫn luôn đều ở vì bọn họ vất vả, vì bọn họ bận rộn, đều là nông thôn ra tới, nhắc đến ăn khổ ai cũng không sợ. Nhưng nếu là các trưởng bối vì bọn họ bị khinh bỉ, bọn họ trong lòng liền không hảo quá. Liễu gia nhị bá, thuốc sự tình, tuy rằng tuyệt đại bộ phận nguyên nhân đều là vì Liễu Mai Đình, nhưng đồng dạng cũng cho bọn hắn đề ra tỉnh, cha mẹ đã vì bọn họ làm được tình trạng này, kế tiếp lộ nên chính bọn họ đi, ra tới sau mới biết được nơi nào đều so ra kém. Trong thôn hảo, đừng miên man suy nghĩ, nguyên hòa sự tình cùng các ngươi không có quan hệ, nhìn nhóm người này hiểu chuyện hài tử, Liễu toàn quý tâm hảo bị rất nhiều, lại như thế nào chúng ta cũng sẽ đem kế tiếp về điểm này sống tối hôm qua, đến lúc đó liền tính các ngươi cầu chúng ta lưu lại, chúng ta cũng muốn hồi thôn. Mặt khác trưởng bối đi theo gật đầu. Thượng quan hạo sự tình rất nhiều người đều là trong lòng biết rõ ràng, hình bộ thượng thư một nhận được án này, chứng cứ cái gì thực. Mau đã bị chứng thực, tới rồi buổi chiều thời điểm, liền dựa theo luật pháp mang theo quan binh đem thượng quan phủ vây đến chật như nêm cối. Thượng quan lôi nhìn tránh ở hắn phía sau nương cùng muội muội, mặt âm trầm, cho dù biểu hiện đến lại trấn định, trong mắt đến kinh khủng cùng sợ hãi như cũ che giấu không được. Các ngươi làm gì? Thượng quan công tử, đắc tội, người tới cười nhìn thượng quan lôi, phụng chỉ kê biên tài sản thượng quan phủ, các ngươi vẫn là phối hợp một ít hảo, nếu không, chịu khổ vẫn là các ngươi chính mình. Quả nhiên như thế sao? Thượng quan lôi sắc mặt trắng bệch, trầm mặt mà nhìn này đó quan binh ở nhà hắn tới tới lui lui, đồ sứ rách nát thanh âm, nha hoàng nô tài hoảng sợ tiếng la, còn có bên tai nương cùng mùi mùi khóc thúc thích thanh âm. Làm hắn hận không thể có thể đem chính mình lỗ tai đóng lại tới. Thượng quan phu nhân cùng thượng quan phủ, lúc này đã sợ tới mức lời nói đều nói không nên lời, các nàng liền tính lại không hiểu chuyện, kê biên tài. Sẵn hai chữ ý nghĩa cái gì, các nàng lại là minh bạch thật sự, lôi nhi, mau nghĩ cách, ta không cần ngồi tù. Thượng quan phu nhân tay gắt cao mà bắt lấy thượng quan lôi cánh tay phải, khóc lóc nói. Đại ca! Mặt khác một bên thượng quan vũ cũng đồng dạng như thế. Nhìn hắn hai cái thân nhân, thượng quan lôi há mồm, hồi lâu mới nói ra một câu, nương, mưa nhỏ, thánh chỉ đã hạ, ngươi nói, ta có biện pháp nào? Này một câu, khiến cho hai người rốt cuộc nói không nên lời cái gì tới. Cũng may, cho, dù biết thượng quan phủ xong rồi, nhưng rốt cuộc còn không có thẩm án, tuyên án, cho nên, mang theo ba người quan binh vẫn là tương đối lễ phép. Ít nhất không có đánh. Mặt khác một bên, Đoan Mộc Dương nhìn trước mặt hai cái hình bộ nha dịch, các ngươi muốn làm gì? Thế tử gia, trong đó một cái rất là khách khí mà nói, tiểu nhân phụng đại nhân chi mệnh, tróc nã thượng quan gia người hồi hình bộ thẩm vấn. Đứng ở Đoan Mộc Dương phía sau thượng quan phong nhưng thật ra không cảm thấy sợ hãi. Hắn đã sớm biết thượng quan phủ sẽ có ngày này, đang muốn đứng ra, liền thấy Đoan Mộc Dương giơ tay ngăn trở. Trở về nói cho các ngươi đại nhân, thượng quan phủ sự tình đuổi kịp quan phong không có quan hệ, bổn thế tử bảo hắn một cái mệnh, làm hắn cứ việc ra, nếu thực sự có vấn đề, liền tới Thụy Vương phủ tìm ta. Đoan Mộc Dương cười tủm tỉm mà nói, chính là, kia nha dịch còn muốn nói gì nữa, lại bị một cái khác cấp kéo lại, cười nói, thế tử gia, ngài yên tâm, tiểu nhân nhất định thay, chuyển cáo. Nói xong ngăn đón vừa rồi nha dịch nhanh chóng mà rời đi. Thế tử gia, thượng quan phong có chút cảm động mà nhìn Đoan Mộc Dương, mặt khác chó săn cũng là sửng sốt. Yên tâm đi, ngươi là gia người, sự tình gì ngươi đã làm, sự tình gì ngươi chưa làm qua, gia còn không rõ ràng lắm sao? Đoan Mộc Dương cười nói, nhà ngươi di nương phẩm chừng cũng ở trong tù, một hồi làm ta này gã sai vặt đi theo ngươi một chuyến. Đem nàng tiếp ra tới, chờ mời ra làm chứng tử định ra tới sau, ngươi. Mang theo ngươi di nương rời đi kinh thành, quá chính ngươi nghĩ tới sinh hoạt đi. Đa tạ thế tử. Thượng quan phong nghe đến đó, hốc mắt đều đã ương ướt, rõ ràng lúc trước cam tâm làm thế tử gia chó săn, đều chỉ là vì tìm cái chỗ dựa, lại không nghĩ rằng thế tử gia thế nhưng sẽ như vậy trượng nghĩa. Đường tà gia, này hết thảy tiền đề đều là bởi vì thượng quan phủ những cái đó, sự tình ngươi không nhúng tay, nếu không, gia cũng sẽ không nhiều lời một câu. Đoan Mộc Dương lời này cùng với nói là, đối thượng quan phong nói, còn không bằng nói là đối hắn sở hữu chó săn nói. Hình bộ đại lao nội, thượng quan hạo nhìn tiến vào ba người, trong lòng tuyệt vọng càng sâu, đối mặt khóc sướt mướt thượng quan phu nhân. Không chút suy nghĩ liền một cái bàn tay đánh qua đi, đều là ngươi tiện nhân này làm hại. Vốn dĩ thương tâm ủy khuất thượng quan phu nhân bị này một cái tát đánh mông, vốt bản thân đau đớn mặt, rớt nước mắt hai mắt không thể tưởng tượng mà nhìn Thượng quan phu nhân, lão gia. Thượng quan phủ bị dọa đến sốt ở một bên, Thượng quan Lôi thở dài, cha, hiện tại nói này đó còn có ích lợi gì. Trên thực tế bọn họ hai cha con nhân tâm đều rõ ràng, Thượng quan Vân sự tình bất quá là chiếm trong đó rất nhỏ một bộ phận nguyên nhân, chính yếu chính là cha ở hộ bộ tay quá hắt. Hừ, Thượng quan Hạo hừ lạnh, nếu không phải nàng, chúng ta hiện tại ít nhất sẽ không ngồi ở như vậy cụ nát trong phòng giam. Nếu là Vân Nhi còn ở, vương gia như thế nào cũng sẽ cho chúng ta chuẩn bị. Việc này chẳng lẽ không phải các nàng hai mẹ con nháo ra tới? Thượng quan Lôi trầm mặt, sự tình tới rồi tình trạng này, nói thêm nữa cái gì cũng vô dụng. Cách vách nhà tù Di Nương nghe bọn họ động tĩnh, trong mắt là lạnh băng châm chọc, ở chỗ này, nàng một chút đều không sợ hãi, dù sao nàng đều tuổi này, Phong Nhi không có ở chỗ này, đã nói lên thế tử già ở bên trong ra lực. Chỉ là, nửa canh giờ lúc sau, Di Nương nhìn xuất hiện ở nàng trước mặt Nhi tử, Phong Nhi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Mau chút rời đi. Thượng quan Hào đám người đồng dạng cũng nhìn Thượng quan Phong, ánh mắt lửa nóng, bọn họ như thế nào liền đã quên. Thượng quan Phong phía sau chính là có Đoan Mộc Chương chống. Phong Nhi, ngươi là tới cứu chúng ta đi ra ngoài sao? Cha, ngươi nhưng quá coi trọng ta cái này ăn chơi trác táng. Thượng quan Phong châm chọc mà nói, ta từ nhỏ cũng chỉ biết gian dối thủ đoạn, đùa giỡn tỳ nữ, ngươi trông cậy vào ta, còn không bằng trông cậy vào ngươi đại nhi tử. Nghĩ hắn từ nhỏ, chịu khổ, hơi chút một đinh điểm việc nhỏ đều sẽ bị đánh đến da tróc thịt bong, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa chết thời điểm. Hắn cái này cha vĩnh viễn đều chỉ có một câu, đã chết khen ngược, miễn cho ném thượng quan phủ người. Chỉ tiếc, hắn mệnh ngạnh thật sự, ở lần lượt hạ dược bị đánh sau, còn kiên cường mà tồn tại. Đối với này bốn người, hắn nói một chút đều không hận không oán sao có thể, bất quá, như bây giờ cũng hảo, bọn họ được đến ứng có kết cục. Di Nương? Không, Nương, Thượng quan Phong không nghĩ đi quản bọn họ, đối với Di Nương kêu lên, thế tử gia nói Thượng quan phủ sự tình cùng chúng ta không quan hệ. Được đến hình bộ đại nhân chứng thực sau, chúng ta liền có thể rời đi kinh thành, Nương ngươi không phải vẫn luôn muốn về nhà mẹ đẻ nhìn xem sao? Thật sự có thể chứ? Di Nương vui mừng mà nói, nàng vốn chính là bị Thượng quan Hạo đoạt tới, hơn nữa Thượng quan phủ sống không bằng chết nhật tử, trừ bỏ nhi tử, nàng thật đúng là không có mặt khác lưu luyến. Thượng quan Phong gật đầu, thực mau liền có người đem cửa lao mở ra, đem Di Nương phóng ra. Thượng quan Phong mang theo hắn nương, ở Thượng quan Hào đám người tức giận mắng trung trời đi. Liễu Nguyên Hòa tỉnh lại thời điểm, nhìn canh giữ ở mép giường thân nhân, cha, làm ngươi lo lắng. Nói cái gì lời nói, lão nhị, Liễu Toàn Quý thở dài, nhìn Liễu Nguyên Hòa, ta và ngươi nương tuổi tác đều lớn, rốt cuộc chịu không nổi đại đả kích, ngươi nếu thật sự không nghĩ chúng ta lo lắng, liền cho chúng ta hảo hảo, minh bạch sao? Tại đây một khắc. Luôn luôn cường ngạnh Liễu Toàn Quý làm trò con cháu mặt thừa nhận hắn già rồi. Lời này nghe được vãn bối nhóm đều chua xót thật sự, cha, ta đã biết, về sau sẽ không như vậy nữa. Liễu Nguyên Hòa cảm thấy bản thân thật sự là bất hiếu thật sự, lớn như vậy tuổi, còn muốn cha mẹ nhọc lòng, mấy ngày nay hắn cũng không phải một chút thay đổi đều không có. Hắn biết rõ cha nói được có đạo lý, lớn nhất hiếu thuận chính là nhi nữ, đều hảo hảo mà sinh hoạt. Nhìn Liễu Nguyên Hòa cảm xúc ổn định xuống dưới, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, chờ ở hiệu thuốc cầm dược, liền từ vãn bối đỡ, trở về sân. Liễu Phủ, cũng chính là Liễu Mai Đình Gia, từ nhận được thánh chỉ về sau, tâm tình của nàng liền không tồi, trong phủ hạ nhân đều được đến nàng dạy nặng ban thưởng, cho nên toàn bộ người trong phủ trên mặt đều tràn đầy vui sướng tươi cười. Nhìn đến Liễu Nguyên Sơ cùng Liễu Thanh Tài, thủ vệ hạ nhân tức khắc cảm thấy không tốt, nhà bọn họ cô nương cùng người trong nhà cảm tình bất hòa đây là, tất cả mọi người biết đến, lại nhìn bọn họ sắc mặt, như thế nào cũng không giống như là tới cửa chúc mừng. Bất quá, hắn chung quy chỉ là cái hạ nhân mà thôi, tự nhiên không dám tự tiện làm chủ, bên này đem hai người mời vào phòng trong, bên kia làm hạ nhân đi thông tri cô nương. Cao hứng Liễu Mai Đình vừa nghe đến Liễu Nguyên Sơ cùng Liễu Thanh Tài tới cửa. Mày liền nhíu lại, cẩn thận mà suy nghĩ một chút, chẳng lẽ bọn họ thật đúng là muốn đem nàng cái này quận chúa, tương lai hoàng tử phi trục xuất Liễu gia thôn, đến nỗi cái kia sườn, tự, trực tiếp bị Liễu Mai Đình cấp xem nhẹ. Thôn trưởng đại bá, thanh tài đại ca. Liễu Mai Đình thu thập một chút, liền đuổi qua đi. Liễu Nguyên Sơ cùng Liễu Thanh Tài nhìn nàng một tiếng vui mừng màu đỏ quần áo, trong mắt như thế nào đều che giấu không được ý cười, lại đối lập bị khí hôn mê bất tỉnh Liễu Nguyên Hòa, nhiều nói là một câu cũng không nghĩ nói, đứng dậy, tham. Kiến Mai Đình quận chúa. Hai cha con đồng thời hành lễ, cái này làm cho Liễu Mai Đình có chút hoảng hốt, thôn trưởng đại bá, thanh tài đại ca, các ngươi làm gì vậy? Mau chút lên. Đa tạ quận chúa, Liễu Nguyên Sơ cùng Liễu Thanh Tài đồng thời nói, cũng đem thân thể đứng thẳng. Thảo chân lần này tới chỉ vì hai việc, một là đưa tới Liễu gia đoạn tuyệt thư, nói xong, đem đã che lại nha môn con dấu đoạn thân thư đưa qua. Liễu Mai Đình rủ mi, nhìn mặt trên mấy hành tự, tâm lạnh đến một cái run. Run, bọn họ thật đúng là làm như vậy, vì cái gì? Liễu Mai Đình sắc mặt trắng bệch hỏi, chính là không tiếp Liễu Nguyên Sơ trong tay đoạn thân thư. Liễu Nguyên Sơ cũng không miễn cưỡng, càng không nghĩ trả lời Liễu Mai Đình nói, hiện tại còn đang hỏi vì cái gì, cũng đã nói lên một vấn đề, lúc trước bọn họ như vậy nhiều người tận tình khuyên bảo nàng một câu, cũng không có nghe đi vào. Chuyện thứ hai tình chính là đưa tới trong thôn trừ tộc thư, nói xong, đem mặt khác một trương giấy đưa qua. Từ đây, quận chúa cùng Liễu gia thôn lại không có bất luận cái gì liên quan, không được lại bước vào Liễu gia thôn, sinh lão bệnh tử cũng hoặc là vinh hoa phú quý đều cùng Liễu gia không quan hệ, cũng cùng Liễu gia thôn người không liên quan. Tuyệt tình sao? Liễu Nguyên Sơ nửa điểm không cảm thấy, tộc quy như thế, nếu có phạm nhân tới không tăng thêm trừng phạt. Về sau trong thôn người sôi nổi noi theo, kia còn muốn tộc quy làm cái gì? Thôn trưởng đại bá, nhìn hai trương hơi mỏng giấy, liễu Mai Đình có thể cảm giác được có cái gì đối nàng tới nói rất quan trọng đồ vật, như vậy rời đi, há mồm muốn nói cái gì đó, nhưng nàng đối thượng thôn trưởng đại bá không hề từ ái mặt, còn có kia một đôi hoàn toàn là xem người xa lạ đôi mắt, lời nói đến bên miệng đều nói không nên lời. Liễu Nguyên Sơ đem hai tờ giấy đặt ở một bên trên bàn trà, cung cung kính kính mà đối với Liễu Mai Đình nói, thảo chân cáo lui. Sau đó, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Liễu Mai Đình ngơ ngác mà nhìn bọn họ rời. Đi bóng dáng, cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, quay đầu lại, mờ mịt mà nhìn trên bàn trà lưu lại đoạn thân thư cùng, không thể làm, chờ dưỡng hảo thân thể, đại phu nói, vẫn là có thể làm chút nhẹ nhàng việc. Liễu Nguyên Phong đi theo gật đầu, chờ bên này sự tình hiểu rõ lúc sau, Thanh Bách trở về, nhiều hơn nỗ lực, tranh thủ làm nhị ca sớm ngày bế lên tôn tử. Liễu Thanh Bách vừa nghe, sắc mặt có chút đỏ lên, bất quá vẫn là nghiêm túc gật đầu, cha, ngươi yên tâm, đồng ruộng sống ta cùng Thanh Sam sẽ làm. Có toàn gia an ủi, lại đã trải qua này một chuyến, Liễu Nguyên Hòa nhưng thật ra đã thấy ra rất nhiều. Đương nhiên, cái này tiền đề cũng là ở nhà bọn họ hiện giờ ăn uống không lo dưới tình huống, nếu là ở phía trước thiên tai trong năm, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Ngày hôm sau sáng sớm, tiến đến giáo Liễu Thanh Vân bọn họ công phu Tần Hạo Vinh, liền thấy quỳ cối sân cửa Liễu Mai Đình, châu mày, vì hoàng thượng làm việc hắn, tin tức tự nhiên là linh thông. Tuy rằng hắn rất là, không rõ Liễu gia thôn vì cái gì sẽ có như vậy tộc quy tồn tại. Nhưng chỉ cần là Liễu Mai Đình bởi vì việc này, khí bị bệnh thân cha, Tần Hạo Vinh liền đối nàng nhất không nổi hảo cảm, mà hiện giờ nàng lại lớn như vậy đỉnh đạt mà quỳ gối Liễu gia sân trước cửa, là muốn làm cái gì? Bất quá, mặc dù lại không mừng, cũng là người ta sự tình, Tần Hạo Vinh không nghĩ lo chuyện bao đồng, nhìn nàng một cái, tùy tiện mà đi vào sân. Hôm nay Liễu gia không khí không phải thực hảo. Rõ ràng đều nói được rành mạch, mặc cho ai một mở cửa, liền thấy cố Liễu Mai Đình, tâm tình cũng hảo không đứng dậy, cũng may mọi người. Phản ứng nhanh chóng, việc này bọn họ là tuyệt không sẽ nói cho Liễu Nguyên Hòa. Thất thần làm cái gì, còn không mau chút thu thập ta thời gian chính là rất bận. Tần Hạo Vinh mở miệng nói, Liễu Thanh Vân đám người vội gật đầu, một phần phật mà đi theo Tần Hạo Vinh rời đi. Ra cửa thời điểm, ai cũng không có xem quỳ gối bọn họ trước cửa Liễu Mai Đình, chỉ là ly đến khá xa lúc sau. Người nói, này Mai Đình quận chúa rốt cuộc muốn làm gì? Liễu Thanh Hoa nhíu mày. Có thể làm gì, còn không phải. Là muốn thôn trưởng cùng gia gia thu hồi trừ tộc thư cùng đoạn thân thư sao? Liễu Thanh Cẩn biểu môi nói. nàng nghĩ đến đảo Mỹ, nếu nàng đã làm quyết định, hiện giờ chính là quỳ chết ở nhà của chúng ta cửa, việc này cũng là không có cách nào phản hồi. Đối với lời này, mọi người gật đầu, Tần Hạo Vinh ở trong lòng trợn trắng mắt, khó trách biểu đệ muốn kêu những người này hài tử, quả nhiên vẫn là hài tử. Các ngươi cho rằng điểm này kia Mai Đình quận chúa không thể tưởng được sao? Liễu Thanh, Vân Cao mày nói, nàng này khổ nhục kế chỉ sợ không phải diễn cho chúng ta xem, mà là cấp bác hoàng tử. Liễu Thanh cẩn gật đầu, nho nhỏ mặt âm dương quái khí mà nói, nhìn một cái, ta vì ngươi, bị tộc nhân vứt bỏ, bị người nhà vứt bỏ, ngươi nếu là dám đối ta không tốt, ngươi chính là heo chó không bằng. Chạm vào, Liễu Thanh cẩn trắng bị Liễu Thanh Hoa gõ một chút. Hảo Hảo nói chuyện. Đại ca, ta nói đều là sự thật. Liễu Thanh Cẩn biểu môi nói, này chỉ sợ chỉ là trong đó một chút, lấy kinh. Thành người nhằm chán trình độ cùng truyền bá lời đồn đại tốc độ, thực mau, Liễu gia máu lạnh vô tình, bỗng đánh uyên ương, đầu óc có tật xấu từ từ những đề tài này, chỉ sợ sẽ tràn ngập toàn bộ kinh thành. Mọi người gật đầu. Tần Hạo Vinh khóe miệng hơi hơi run rẩy, cảm tình ở này đó hài tử trong mắt. Đối kinh thành người ấn tượng cứ như vậy, hắn nhưng thật ra muốn phản bác, nhưng cẩn thận tưởng tượng, tựa hồ thật đúng là như vậy, kinh thành vô luận là bá tánh vẫn là trung thượng tầng nhân sĩ. Sinh hoạt điều kiện xa xa so đại hạ mặt khác địa phương muốn hảo, cho nên một rảnh rỗi, tựa hồ trừ bỏ truyền bá lời đồn đại liền không có gì sự tình nhưng làm giống nhau. Thì tính sao? Liễu Thanh Vân nhướng mày, lời đồn đại mà thôi, thương không đến chúng ta. Kia Mai Đình quận chúa cũng không chiếm được cái gì thật sự chỗ tốt, nhiều nhất chính là kinh thành người sái một phen đồng tình nước mắt. Ơn! Mọi người gật đầu. Quỳ gối phiến đá xanh thượng Liễu Mai Đình hiện giờ thật không tốt quá. Không nói đầu gối đâu thật sự, chính là ra cửa Liễu gia người, một đám đương nàng là không khí, không một cái phản ứng nàng. Lúc này mới chỉ một lát thần, nàng cảm giác nàng hai chân giống như là phải bị phí giống nhau. Không hề hay biết, nguyên bản liền rất lãnh thời tiết, thế nhưng ở ngay lúc này Hà Phủ, tuy rằng không lớn lại cũng không nhỏ, tiết ở trên người là đến xương rét lạnh. Quận chúa, chúng ta trở về đi. Nha hoàng đánh một cái lạnh run, lo lắng mà nói, nghĩ thầm, này Liễu gia người. Thật đúng là nhẫn tâm, biết rõ quận chúa ở bên ngoài, thế nhưng liền dù đều không tiễn một phen ra tới. Chờ một chút, Liễu Mai Đình cắn răng nói đến. Nàng ở trong lòng cấp chính mình lập hạ như vậy một cái quyết định, nàng liền như vậy chờ đợi, nếu là âu yếm nam nhân hòa thân ái người nhà đều xuất hiện, kia tự nhiên là không thể tốt hơn. Nhưng nếu chỉ có một phương xuất hiện, từ đây, nàng liền cùng một bên khác không có bất luận cái gì quan hệ. Bởi vì trời mưa duyên cớ, Liễu Nguyên các đám, người vội vàng mà ngồi xe ngựa trở về, nhìn thoáng qua quỳ gối trong mưa Liễu Mai Đình, lập tức mà trở về sân, thực mau. Liễu Thanh Thanh cùng Liễu Thanh Vân một đám người cũng vội vội vàng vàng mà trở lại sân, đồng dạng không để ý đến nàng. Liễu Mai Đình trong lòng là càng thêm lạnh, nàng chờ tới người nhà, nhưng người nhà lại vứt bỏ nàng, nghe trong viện các trưởng bối cấp sóng sóng, mà làm mắt mưa Liễu Thanh Vân sạch sẽ thay quần áo, uống canh gừng. Mà nàng lại là một người cô độc mà quỳ gối. Trong mưa, không người hỏi thăm, tại đây một khắc. Liễu Mai Đình rõ ràng biết, này đó người nhà là thật sự không hề là người nhà, trong lòng khó chịu nàng có chút phân không rõ trước mắt chính là nước mắt, vẫn là nước mưa. Liền ở nàng bị đả kích đến sắp chống đỡ không đi xuống thời điểm, một cái mông lung thanh âm xuất hiện, Liễu Mai Đình dùng sức mà hít một hơi, trắng bệch trên mặt lộ ra một nụ cười, cuối cùng, hắn tới không phải sao. Đoan Mộc Hiên nhìn ngã vào trong lòng ngực hắn ngất xỉu đi. Hai cái dựa gần sân, trong mắt là đen kịch áp lực gió lốc. 10 ngày sau, ở phố Thanh Viên Tân Gia chính thức hoàn công, Liễu gia thôn người một đám vui mừng mà chuyển nhà, Thanh Hoa trụ một cái sân. Liễu Thanh Thanh gật đầu. Liễu Thanh Vân cũng rất vừa lòng, nghĩ chờ đến Thanh Thanh sau khi thành niên, bọn họ là có thể ở cùng một chỗ, quá không được mấy năm, liền sẽ sinh mấy cái đại béo tiểu tử hoặc là ngoan ngoãn phấn nộn nữ nhi, một bên đỏ mặt nghĩ. Một bên hạnh phúc mà cười. Liễu Thanh Thanh cổ quái mà nhìn hắn một cái, cũng mặc kệ hắn, trong lòng quy hoạch như thế nào bố trí nàng tiểu viện tử. Chờ đến Liễu Thanh Hoa huynh đệ ba người lại đây thời điểm, Liễu Thanh Vân đã nghĩ đến hắn cùng Thanh Thanh già rồi thời điểm, con cháu đầy đàn bộ dáng. Liễu Thanh Hoa vừa thấy Liễu Thanh Vân như vậy, liền biết hắn suy nghĩ thứ không tốt, một cái bàn tay chụp ở đối phương trên vai, đem Liễu Thanh Vân từ tốt đẹp tương lai mặt sức tưởng tượng trung kéo lại. Ngươi suy nghĩ cái gì, cười đến rất khó xem, biết không? Liễu Thanh Hoa khinh bị nói. Liễu Thanh Vân lắc đầu, tại đây ba người trước mặt, lúc này đây hắn tuyệt đối không thể nói thật, nếu không, khẳng định sẽ bị tấu. Còn có, liền tính ngươi cùng Thanh Thanh là đính thân, chờ đến cha bọn họ rời đi sau, không có chúng ta cho phép, ngươi không thể một mình một người tới Thanh Thanh sân. Liễu Thanh Dương cười tủm tỉm mà nói. Liễu Thanh Vân cười tủm tỉm gật đầu, đến lúc đó hắn trộm mà tới. Đại ca, nhị ca, các ngươi yên tâm hảo, ta sẽ nhìn hắn. Liễu Thanh Cẩn nhìn Liễu Thanh Vân, đồng dạng cười tủm tỉm mà nói. Liễu Thanh Vân cùng Liễu Thanh Cẩn hai người tầm mắt ở trong không khí va chạm, cuối cùng, nghĩ đến Thanh Thanh đối cái này đệ đệ bảo bối trình độ, không thể không bại hạ trận tới, hắn đã sớm xem minh bạch. Này tam huynh đệ trung, nhất khó đối phó chính là cái này tiểu nhân. Chuồng ba ngày đem sân bố trí thu thập hảo, chọn nhà là đại hỷ sự, luôn là muốn chúc mừng một chút. Bọn họ ở kinh thành nhận thức ít người đến đáng thương, thâm giao trừ bỏ Đoan Mộc Dương hai cha con, Tần Hào Vinh cái này sư phó ở ngoài, cẩn thận tưởng tượng, thật đúng là không có. Đoan Mộc Dương thu được liễu. Thanh Vân viết thật sự chính thức thiệp. Không khỏi cười, sau đó, ở ngày đó sáng sớm liền mang theo Tần Hào Vinh, cùng một số lớn người khác đưa cho hắn lễ vật đi bọn họ tân gia. Thật keo kiệt. Tần Hào Vinh không chút khách khí mà nói, còn có, biểu đệ, sớm như vậy tới làm gì? Còn đem nhà hắn đầu bếp đều mang đến. Biểu ca, ngươi vô nghĩa quá nhiều. Đoan Mộc Dương cười tủm tỉm mà đi vào đi, Tần Hào Vinh trừng mắt nhìn đối phương bóng dáng liếc mắt một cái. Theo sau thở dài một hơi, đi theo, đi vào đi. Đập vào mắt là một mảnh màu đỏ, một đoàn nam nhân ăn mặc mới tinh màu đỏ sậm áo trên, màu đen quần, tóc thúc đến chỉnh chỉnh tề tề, thấy bọn họ tiến vào, trên mặt mang theo sáng lạng tươi cười. Thực mau, Tần Hào Vinh liền biết Đoan Mộc Dương tới sớm như vậy nguyên nhân, trừ bỏ bồi bọn họ nói chuyện phiếm người ở ngoài, một đoàn lớn lớn bé bé nam nhân giống không đầu ruồi bọ giống nhau. Ở trong sân cùng trong phòng bếp tới tới lui lui, Liễu Nguyên Thời nhìn trong phòng bếp một đống lớn đồ ăn, nhíu mày, hắn liền sẽ thiêu chút việc nhà đồ ăn, muốn chỉnh ra mấy bàn bàn tiệc tới, thật đúng là không có như vậy bản lĩnh. Ngươi như thế nào không nói sớm? Liễu Nguyên Sơ có chút trợn tròn mắt, kia hiện tại làm sao bây giờ? Liễu Nguyên Thời nhún vai, hắn cũng không biết, đêm qua hắn còn nhớ việc này đâu. Ai biết nhìn nhà mới cùng trong thôn người nói chuyện phiếm thật là vui, cấp quên mất. Nếu không, đi bên ngoài tửu lầu định mấy bàn tiệc đi. Liễu Thanh Tài kiến nghị nói. Tần Hào Vinh cùng Đoan Mộc Dương đều là có công phu trong người người. Liễu gia thôn người một đám ngồi xổm trong phòng bếp thảo luận. Tuy rằng thanh âm ép tới tiểu, nhưng bọn họ vẫn là nghe đến rành mạch. Đi hỗ trợ đi. Nhìn Đoan Mộc Dương cùng Liễu toàn quý đám người liêu đến vui vẻ. Tần Hào Vinh nghe không nổi nữa, đối với vẫn luôn đi theo hắn bên người phòng bếp nói. Theo sau, Tần Hào Vinh phải tới rồi Liễu gia thôn người cảm kích ánh mắt, bất quá, bọn họ cũng quá thật thành, nghe một chút bọn. Họ theo như lời nói, như thế nào đều cảm thấy không thích hợp. Cái gì kêu không hổ là ân công thân nhân, thật là người tốt nột, nguyên lai hắn là người tốt, là bởi vì hắn là biểu đệ thân nhân, ha ha, hắn thật là may mắn thật sự nột. Đoan Mộc Dương không chút khách khí gật đầu, ta này biểu ca, ngươi đừng nhìn hắn ngày thường lạnh mặt, đó là bởi vì muốn bắt người xấu, cố ý bản lên, ai ngờ đến thời gian một lâu, liền dưỡng thành thói quen, rốt cuộc sửa bất quá tới. Tần Hào Vinh cũng không biết, vì cái gì cho tới sau lại, hắn trở thành bọn họ đề tài. Chờ đến yến hội tan lúc sau, Liễu gia thôn người cung cung kính kính mà đem hai người tiễn đi, biểu ca, thế nào? Náo nhiệt đi. Đoan Mộc Dương cười nói, đó là ngươi. Tần Hào Vinh lại một lần cảm thấy hắn bị biểu đệ cấp hố, tâm tình có chút buồn bực. Nhưng đừng nói như vậy, ngồi ở bên trong xe ngựa, Đoan Mộc Dương hạ giọng nói, chẳng lẽ ngươi liền không có phát giác, từ cùng Liễu gia người ở chung lúc sau, bên người có cái gì biến hóa? Sao? Cái gì biến hóa? Tần Hào Vinh có chút nghi hoặc, tỉ như thân thể biến hảo. Ta thân thể luôn luôn đều thực hảo. Lại tỉ như nhi tử nghe lời hiểu chuyện. Ta nhi tử thực nghe lời hiểu chuyện, biểu đệ, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Tần Hạo Vinh đánh cãi đối phương tỷ như, nói thẳng, bằng không, ta cũng mặc kệ ngươi có phải hay không thế tử, trực tiếp đem ngươi ném văng ra. Vậy ngươi liền không có phát giác, ngươi gần nhất làm chuyện gì tình đều thực thuận lợi sao? Đoan Mộc Chương vẻ mặt không tin mà nhìn Tần Hạo Vinh. Mà Tần Hạo Vinh nguyên bản muốn phản bác, có thể tưởng tượng đến gần nhất sở làm sự tình, hảo chút đều như là có thần trợ giống nhau. Xuất quỷ nhập thần Giang Dương đại đạo liền như vậy tái ở trong tay của hắn, thủ hạ thám tử đều bị hắn nắm ra tới, chính là luôn luôn làm hắn sốt ruột hắn cha hậu viện, tựa hồ cũng bình tĩnh xuống dưới. Tần Hạo Vinh thu hồi hắn tư tưởng, ngươi không phải là tượng nói, này đó đều cùng Liễu gia có quan hệ đi. Tuy rằng, không thể có 10 thành nắm chắc, Đoan Mộc Chương cười nói, nhưng nhiều ít là có chút quan hệ, chỉ cần ngươi thiệt tình đối đãi bọn họ. Đương nhiên còn có một cái rất lớn tiền đề, chính là ngươi không phải người xấu. Ngươi là người tốt sao? Tần Hạo Vinh khinh thường mà nhìn Đoan Mộc Chương. Đoan Mộc Chương nghiêng đầu nhìn Tần Hạo Vinh, chớp chớp mắt hỏi, ta là người xấu sao? Tần Hạo Vinh vô ngữ mà nhìn cái này biểu đệ, trong lòng lại ở cảm thán, đều nói hắn là kinh thành đệ nhất công tử. Văn võ song toàn, tiền đồ vô lượng, trên thực tế hắn cái này, biểu đệ ở bất luận cái gì phương diện đều không thuộc về hắn, đơn giản là thân tại hoàng gia, không thể không phủ thêm ăn chơi trá tán áo ngoài, tự do ở hoàng quyền tranh đấu ở ngoài, nếu không, cho dù là hắn không có cái kia giả tâm, liền tính hoàng thượng cùng thái hậu sủng hắn thật sự, hắn như cũ sẽ trở thành đời kế tiếp hoàng đế cái đinh trong mắt. Dọn nhà chi hỉ sao, Liễu gia thôn người liền một ngày cũng không có nhiều đãi, mang theo bao lớn bao nhỏ mà hồi thôn. Ở một cái trên đường mấy cái đại viện tử, Liễu Thanh Thanh cùng nàng các bạn nhỏ tiễn đi gia trưởng, nhìn bản thân gia, một cổ mới là cảm giác nảy lên trong lòng, từ hôm nay trở đi, trong ngoài sự tình đều từ bọn họ làm chủ, có một loại lập tức liền trưởng thành cảm giác. Vì thế, một đám người trẻ tuổi quyết định, đêm nay chúc mừng một phen. Địa phương tự nhiên là tuyển ở Liễu Thanh Thanh bọn họ đại viện tử, ai nhiên nơi này ở Liễu Thanh Vân ở bên trong. 5 cái tiến sĩ, còn có Thanh Thanh cùng Thường Tiếu ở, bọn họ cái này sân người nhiều nhất. Các ngươi nếu là sợ hãi có thể nói, chúng ta sân rộng thùng thình thật sự. Liễu Thanh Hoa cười nói, vừa mới cảm thấy trưởng thành người trẻ tuổi, tự nhiên là nghe không được lời này, ai sợ hãi, chúng ta nếu là ở tại các ngươi sân. Chúng ta đây bản thân sân làm sao bây giờ? Những người khác cật đầu. Dù sao không có rất xa, có chuyện gì các ngươi rống một tiếng là được. Liễu Thanh Vân cũng cười nói. Nói xong này đó, lại bắt đầu nói thôn trang sự tình, còn có đối về sau con đường làm quan thượng phỏng đoán, bọn họ là tâm địa thuần thiện, nhưng cũng không đại biểu đầu óc bổn, ý tưởng, có thể ở đông đảo học sinh trung trổ hết tài năng, bọn họ đầu óc thông minh thật sự. Mấy phê trái cây đưa đến hoàng cung, nghe phía trên ý tứ, sang năm chỉ sợ sẽ cho bọn họ an bài chuyện khác. Liễu Thanh Thanh cười nhìn nhóm người này sức sống 10 phần đồng bọn, ăn bọn họ chuyển ra tới hương vị không thế nào. Tốt đồ ăn, trong lòng tràn ngập hạnh phúc cảm, nếu sinh hoạt vẫn luôn như vậy, thật là có bao nhiêu hảo. 10 cái người trẻ tuổi thật cũng không phải không có đúng mực người, nhìn thời gian không còn sớm, liền thu thập chén đũa. Đem mặt khác 5 người tiễn đi, mà chân chính nên làm những việc này Liễu Thanh Thanh, là bị mọi người cấm nàng tiến phòng bếp. Thanh Thanh, mệt mỏi đi, sớm chút nghỉ ngơi. Liễu Thanh Hoa sờ sờ hắn mùi mùi đầu, cười nói. Liễu Thanh Vân hâm mộ mà nhìn, hắn nhưng thật. Ra tưởng, khi tuyệt đối đến ở không có Liễu Thanh Hoa tam huynh để cộng thêm Liễu Thanh Đàn, không ở dưới tình huống. Liễu Thanh Thanh gật đầu, mấy cái từng người đánh ngáp trở về phòng nghỉ ngơi. Ngủ đến đúng là thơm ngọt thời điểm, nóc nhà mái ngói rầm rầm thanh âm làm Liễu Thanh Thanh từ lúc ban đầu nghi hoặc, ở nhận thấy được không phải nằm mơ thời điểm, tỉnh táo lại, chạy nhanh đứng dậy, mở ra cửa phòng, Thường Tiếu đã đứng ở cửa thủ. Tiếu Tiếu, chúng ta mau đi xem một chút ca ca bọn họ. Nói xong, kéo tay áo liền hướng mặt khác sân chạy, sáng ngời dưới ánh trăng, phiến quang đao kiếm làm nàng tâm đập bịch bịch. Vừa mới mở ra sân cửa nhỏ, Liễu Thanh Hoa huynh đệ 4 cái còn có Liễu Thanh Vân đều ở bên ngoài, trên người còn ăn mặc ngủ quần áo, giày cùng nàng giống nhau là kéo, tóc loạn thật sự. Đương nhiên, lúc này, ai còn sẽ suy xét chung nhan, thấy Liễu Thanh Thanh không có bị thương, đều yên lòng, bất quá, đao kiếm va chạm thanh âm, lập tức làm cho bọn họ lại giãn tâm nhắc. lên, năm người cộng thêm Thường Tiếu chạy nhanh trốn đến tự nhận là an toàn góc, trường lớn đôi mắt che miệng nhìn nóc nhà những cái đó đi tới đi lui người ngươi, tới ta đi. Bất quá, thực rõ ràng, ở lưỡng ban nhân mã trung gian, còn đứng hai người, một cái rõ ràng thân bị trọng thương lại một người khác đỡ. Ta mặc kệ các ngươi chi gian có cái gì ân oán, lập tức rời đi, nơi này không phải các ngươi giết người phóng hỏa địa phương. Bên phải hắc y nhân lạnh mặt nói, cái này hảo, kinh động phía. Dưới các chủ tử, vương gia khẳng định sẽ trách phạt bọn họ. Lời này quả thực liền nói đến Liễu Thanh Thanh đám người tâm khảm đi, các ngươi này đó thần tiên đánh nhau, đừng tới hù dọa bọn họ này đó tiểu dân chúng được không? Đi, trung gian hai người tựa hồ cũng nghĩ đến đây là địa phương nào, kia bị thương người đôi mắt lóe lóe, thập phần lạnh băng mà nói. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Bên trái hắc y nhân hiển nhiên là muốn trung gian hai người tánh mạng, dứt lời, lại bắt đầu công kích. Liễu Thanh Thanh nghe kia lạnh băng thanh âm, tổng cảm thấy quen thuộc, chờ đến đối phương quay đầu lại, nhìn đến kia trương lạnh băng đến không có một tia ấm áp mặt. Tứ hoàng tử, không, này không phải trọng điểm, quan trọng nhất chính là tứ hoàng tử đã từng đã cứu nàng, sao lại, nàng cũng hỏi thăm quá cái này tứ hoàng tử, nghe nói triều đình quan viên thích hắn không mấy cái, chủ yếu là bởi vì hắn làm người làm việc cũng không coi trọng tình cảm, phạm vào sự cũng đừng tưởng bình yên vô sự. Bất quá, hắn như vậy làm việc phong cách, ở dân gian thanh danh vẫn là không tồi. Liễu Thanh Thanh cho rằng tứ hoàng tử là cái khó được người tốt, hơn nữa ân cứu mạng, thế nào cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, Tiếu Tiếu, cứu trung gian hai người, là, tiểu thư. Thường Tiếu đột nhiên nói chuyện, dọa Liễu Thanh Vân đám người nhảy dựng, sau đó, bọn họ liền thấy Thường Tiếu thập phần cường thế mà cắm vào lưỡng ban nhân mã trung, một tay một cái đem hai người kẹp ở cánh tay hạ, nhanh chóng mà trở lại bọn họ trước mặt. Hắn động tác như vậy sợ hãi ở đây người, bên phải người còn hảo chút, bọn họ vẫn luôn biết Thường Tiếu là cái cao thủ, mà bên trái người tác hải hùng khiếp phía, bất quá, nghĩ đến cái kia mệnh lệnh, nhìn đã bại lộ Liễu Thanh Thanh đám người, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Liễu Thanh Thanh bọn họ bị dọa đến, là bởi vì theo sát Thường Tiếu mà đến chính là, số đem mang theo sát ý đao kiếm, Tiếu Tiếu, cẩn thận. Liễu Thanh Thanh ở trong lòng quá. Thường Tiếu, Tiểu Tâm, a, Liễu Thanh Vân đám người cũng đi theo rống lên. Bên phải đám kia người phản ứng lại đây, nhìn đối phương đem mục tiêu biến thành Liễu Thanh Thanh bọn họ, trong lòng giận dữ, cũng không hề cố kỵ muốn hay không tại đây vài vị chủ tử trước mặt giết người, nếu là này vài vị chủ tử bị thương, kia mới là bọn họ sỉ nhục. Bên trái người còn không có tới gần Thường Tiếu, đã bị ngăn trở. Nguyên bản cho rằng canh giữ ở cái này sân thì về công phu chẳng ra gì, nhưng hiện tại, bọn họ mới tuyệt vọng phát. Hiện, lúc ban đầu thời điểm, nhân gia căn bản là không có lấy suất toàn lực. Liễu Thanh Thanh mắt to ở trước tiên đã bị Liễu Thanh Vân cấp che khuất, mà làm hắn buồn bực chính là, nhà hắn Thanh Thanh thế nhưng ở trước tiên duỗi tay che khuất Liễu Thanh Cẩn đôi mắt, tính, Liễu Thanh Cẩn là cái tiểu thí hài, liền không cùng hắn so đo. Liễu Thanh Hoa rất có đại ca dạng, mà che ở Liễu Thanh Dương cùng Liễu Thanh đằng phía trước, sắc mặt trắng bệch mà nhìn này từng điều mạng người liền như vậy đã. Không có, hắn cũng là lần đầu tiên ý thức được, mạng người có đôi khi thật sự như con kiến giống nhau, như vậy nhỏ bé. Chương 78 suốt ở một đống Liễu Thanh Thanh đám người, tuy là nhất trấn định Liễu Thanh Vân hai chân đều đang run rẩy. Cho dù là lại sạch sẽ lưu loát giết người trường hợp, huyết tinh hương vị, như cũ theo ngã xuống nhân số càng ngày càng nhiều mà lan tràn xem ra. Liễu Thanh Thanh dạ dày không ngừng mà ở quay cuồng, liền tính là nhìn không tới, nàng cũng sẽ không ngây ngốc mà cho rằng này đó hương vị không phải đến từ người huyết, mà đúng là bởi vì nhìn không tới, kia đao kiếm tiến vào thân thể phát ra thanh âm mới có thể phá lệ rõ ràng. Đầu óc bắt đầu không chịu khống chế mà tưởng tượng các loại khủng bố giết người trường hợp, sau đó, đầu càng ngày càng hôn. Tuy rằng trọng thương, nhưng ý thức thanh tịnh tứ hoàng tử, dựa vào thuộc hạ trên người, nhìn gắt gao suốt thân thể, tể thành một đoàn, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch một đám người, lạnh băng mặt nhu hòa không ít. Trong lòng cảm thán, quả nhiên vẫn là hài tử, ngẫm lại hắn, 5 tuổi thời điểm là, có thể mặc vô biểu tình mà xử lý bên người muốn độc chết hắn cung nhân. Bên phải hắc y nhân dùng toàn lực, thắng bại cơ bản liền không có cái gì trì hoãn, nhưng mà nhìn đầy đất thi thể, còn có sân góc mấy cái các chủ tử, những cái đó bọn thị vệ mặt hắc đến lợi hại. Mau chút thu thập, ta sẽ trở về cùng chủ tử thỉnh tội. Dẫn đầu người nói, là, những người khác đồng thời nói, nhìn đám kia người bắt đầu thu thập. Sân, Liễu Thanh Vân nhìn xuống trong lòng sợ hãi, mở miệng hỏi, các ngươi là ai phái tới bảo hộ chúng ta? Hỏi lời này thời điểm, trong lòng kỳ thật đã có đáp án, toàn bộ kinh thành, có thể như vậy đối bọn họ người, Liễu Thanh Vân đám người không làm nhị tưởng. Thụy Vương gia, kia hắc y đầu lĩnh sửng sốt một chút, mới nói ra như vậy ba chữ. Những cái đó thì về động tác thực mau, cần là điểm này nói chuyện công phu, liền đem sở hữu thi thể chọn khai, bắt đầu rửa sạch mặt đất, nhìn bọn họ thuần. Thuộc động tác, Liễu Thanh Vân nghĩ nghĩ lại hỏi, này đã không phải lần đầu tiên có phải hay không? Hắc y đầu lĩnh trầm mặt. Liễu Thanh Vân đám người tuy rằng dọa, nhưng nhìn đối phương thái độ, liền biết đáp án, bọn họ không phải không biết tốt xấu người. Càng sẽ không ở đối phương như vậy không biết ngày đêm bảo hộ bọn họ thời điểm, còn nhảy ra chỉ trích bọn họ giết người như ma. Cảm ơn các ngươi. Cho dù biết bọn họ là phụng mệnh hành sự, Liễu Thanh Vân đám người vẫn là nghiêm túc mà cảm. Tạ đối phương, ngẫm lại đều kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nhìn hôm nay tình huống này, liền tính thường tiếu lợi hại, nhưng đối phương người một nhiều, thật sự rất khó nói bọn họ có thể hay không bị thương. Đám kia hắc y nhân động tác có một lát tạm dừng, theo sau, như là không có nghe thấy bọn họ nói giống nhau, tiếp tục làm bọn họ sự tình. Gia, cường chống tứ hoàng tử rốt cuộc hôn mê bất tỉnh, một bên thuộc hạ nôn nóng mà kêu lên. Trước đem tứ hoàng tử đỡ đến ta trong viện đi, Liễu Thanh. Hoa nghĩ nghĩ nói, sắc trời như vậy vãn chúng ta cũng không hảo ra cửa tìm đại phu, ngươi là tứ hoàng tử thủ hạ, hẳn là có khác chiêu số đi. Kia thuộc hạ gật đầu, chuyện tới hiện giờ cũng chỉ có thể như thế. Liễu Thanh Thanh choáng váng mà bị Liễu Thanh Vân đưa tới Liễu Thanh Hoa Sơn, kia thuộc hạ mới vừa đem tứ hoàng tử đặt ở trên giường, quay đầu lại, vô ngữ mà nhìn Liễu gia năm cái người trẻ tuổi khẩn trương, mà nhìn chậm chậm một cái khác cô nương, giống như bị thương nặng người là nhà bọn. Họ gia được không? Liền tính xem ở chúng ta gia thân phận thường, các ngươi trang cũng nên giả bộ một bộ lo lắng quan tâm bộ dáng được không? Liễu Thanh Hoa nhanh chóng mà đi vào tới, cầm một cái dược bình, Thanh Thanh, dược tới, lau lau liền không có việc gì à. Liễu Thanh Thanh gật đầu. Chờ đến mắt lạnh thuốc mở sát ở nàng hai cái mặt trời huyệt sau, đầu óc quả nhiên thanh tĩnh không ít, cũng không buồn nôn, chớp mắt, đại ca, ân công này dược chính là không tồi, hiệu quả thực hảo. Có hiệu quả liền hảo. Liễu Thanh Hoa cười nói. Liễu Thanh Thanh không có việc gì, bọn họ tâm liền buông rất nhiều, quay đầu lại, nhìn như cụ đứng ở một bên thủ hạ, ngươi như thế nào còn ở nơi này, nhanh lên đi cấp tứ hoàng tử thỉnh đại phu quan trọng. Kia nơi này, nhìn này mấy cái người trẻ tuổi, cấp dưới như thế nào đều cảm thấy không quá đáng tin cậy. Yên tâm đi, giao cho ta là được. Liễu Thanh Vân cười nói, bởi vì lần trước tứ hoàng tử đã cứu Thanh Thanh, cho nên, bọn họ trong lòng. Vẫn là thực cảm kích, lại nói, cho dù bọn họ hiện tại quan chức rất nhỏ, cũng nghe quá không ít tứ hoàng tử sự tích, trong lòng đối hắn vẫn là rất bội phục. Vậy các ngươi phải dùng tâm điểm, kia cấp dưới trước khi rời đi, không thế nào yên tâm mà dặn dò nói. Đi thôi. Liễu Thanh cẩn phất tay, thật là dông dài. Cấp dưới đi rồi, mọi người nhìn trên giường nằm tứ hoàng tử, hảo một trận trầm mặc. Vừa rồi phát sinh sự tình bọn họ là tưởng quên cũng quên không được, các ngươi nói, những người đó, là tới giết chúng ta, vẫn là sát tứ hoàng tử. Liễu Thanh Vân dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Mọi người nhíu mày tự hỏi, Liễu Thanh đằng nghĩ nghĩ nói, hẳn là đuổi giết tứ hoàng tử. Kia vì cái gì cố tình liền đến chúng ta sân? Chẳng lẽ là bởi vì chúng ta phòng ở so nơi khác ai? Bọn họ bay lên đi dễ dàng một ít. Liễu Thanh cẩn khờ dại nói chê cười, muốn sinh động không khí. Kết quả trừ bỏ Liễu Thanh Thanh cảm kích, những người khác đều trợn trắng mắt, một chút đều không buồn cười. Sao lại, nhìn, đến chúng ta nhúng tay thời điểm, bọn họ xác thật là muốn giết chúng ta, điểm này ta hẳn là không có cảm giác sai. Liễu Thanh Hoa nói, những người khác gật đầu, nếu là muốn giết chúng ta người. Kia khẳng định không phải phía trước, bởi vì bọn họ không biết chỗ tối thủ thị vệ. Liễu Thanh Dương tươi cười có chút buồn bực, trên thực tế ở đây người đều thực buồn bực, Bọn họ hoàn toàn giáo không rõ, rốt cuộc là chiêu ai chọc ai, thế nhưng có nhiều người như vậy muốn bọn họ mệnh. Tính, vô luận là muốn ai mệnh, dù sao bọn họ cũng chưa thực hiện được, lại nói, liền tính biết lại có thể thế nào, chiết bằng được. Liễu Thanh Thanh tâm nói, ân công cùng Thụy Vương gia nơi đó, chúng ta tựa hồ thiếu tình càng lúc càng lớn. Mọi người gật đầu, chiết bằng được khả năng tính rất nhỏ. Bọn họ không biết, liền ở bọn họ đơn giản thảo luận việc này thời điểm, đêm tối Hà Kinh Thành đó là sóng ngầm mãnh liệt. Vẫn luôn cười thái tử cũng nhíu mày, tứ đệ ở Liễu gia. Đúng vậy, thái tử. Đi xuống đi, ta. Đã biết. Đoan Mộc Hạo trầm mặt một lát, cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng không có làm. Thụy Vương Phủ, Đoan Mộc Thụy nhìn tiến đến lĩnh tội hắc y nhân, chính mình đi xuống lãnh phạt đi, như vậy sai lầm ta không hy vọng còn có lần sau. Là, Vương gia. Nửa nằm ở long sàng thượng Đoan Mộc Lăng, cười đến vẻ mặt quỷ dị. Chỉ nói bốn chữ, trẫm đã biết. Hung thủ là ai? Bọn họ trong lòng đều hiểu rõ, lúc trước Thượng Quan Hào sự tình, tất cả mọi người cho rằng Hoàng thượng là chán ghét hắn, ai? Cũng không nghĩ tới, chuyện của hắn chỉ là cái bắt đầu, ra rõ hộ bộ như vậy bắt đầu, đặc biệt là Hoàng thượng thế nhưng đem chuyện này, giao cho hoàn toàn không nói tình cảm tứ hoàng tử, trong lòng có quỷ người nơi nào còn ngồi được. Cho nên, này một thời gian, tứ hoàng tử đã không phải lần đầu tiên gặp được ám sát, nhưng vẫn là lần đầu bị thương, có thể làm được điểm này người cũng không nhiều, đặc biệt là còn liên lụy đến Liễu gia những người đó đâu. Này một đêm, Liễu Thanh Thanh không có hồi nàng sân, mà là ở Liễu Thanh Hoa trong viện tìm cái phòng ngủ, chờ đến tỉnh lại thời điểm, tứ hoàng tử đã rời đi, bị sợ hãi. Tần Hạo Vinh tới thời điểm, nhìn một đám đáy mắt màu xanh lá. Lạnh mặt hỏi, Liễu Thanh Vân đám người thật không có che giấu, gật đầu, trong thôn mặt khác năm cái người trẻ tuổi gần là nghe nói việc này, đều sợ tới mức kinh hồn tán đảm, càng đừng nói là tự mình trải qua bọn họ. Không có việc gì, thói quen liền hảo. Tất cả mọi người dùng mắt to nghi hoặc mà nhìn Tần Hạo. Vinh, Tần sư phó đây là đang an ủi bọn họ sao? Nhưng này an ủi có chút khủng bố, chuyện như vậy bọn họ hoàn toàn không nghĩ thói quen. Tần Hạo Vinh vừa thấy liền biết bọn họ suy nghĩ cái gì, sắc mặt lại là lạnh lùng, nên luyện công. Chờ đến sau khi chấm dứt, Tần Hạo Vinh mới mở miệng nói, hôm nay các ngươi không cần đi ngoại ô thôn trang, Hoàng thượng đã đặt chuẩn các ngươi nghỉ ngơi 2 ngày. Liễu Thanh Vân gật đầu, nghỉ ngơi 2 ngày cũng hảo. Bọn họ nơi này chủ chiến tràn bình tĩnh thật sự, nhưng mà, Đoan Mộc Hiên trong phủ lại là loạn thành một đoàn, nguyên bản mau đến lâm triều thời gian. Vẫn luôn đều thực tự hạn chế Đoan Mộc Hiên trước nay đều là, không cần hạ nhân thỉnh liền sẽ tỉnh lại. Nhưng hôm nay, bên người gã sai vặt ở cửa phòng nôn nóng mà đợi hồi lâu, mắt thấy canh giờ đều phải chậm trễ, mới căng da đầu gõ vang lên phòng môn, da, nên rời giường. Đầu tiên là nhỏ giọng mà kêu lên, theo sau dựng tai lắng nghe, bên trong một chút động tĩnh đều không có, gõ cửa cùng. Nói chuyện thanh âm đều không khỏi tăng thêm một ít. Vẫn là không có động tĩnh, bất đắc chỉ, chạy nhanh làm người đi thỉnh quản gia tới. Đoan Mộc Hiên lúc này đang làm gì? Hắn như cũ giống thường lui tới giống nhau tỉnh lại, rời giường sau, mang theo ôn hòa tươi cười kêu bên ngoài chờ gã sai vặt. Chỉ tiếc, gã sai vặt không có đáp lại, Đoan Mộc Hiên khẽ nhíu mày, mặt tốt chạy lúc sau, đứng dậy, đi đến trước cửa phòng, chuỗi tay liền phải kéo ra cửa phòng, nguyên bản muốn chỉ trích gã sai vặt khuôn. Mặt đột nhiên trở nên hoảng sợ, tư cười hoàn toàn biến mất ở hắn trên mặt, hắn hoảng sợ phát hiện hắn tay như là trong suốt giống nhau, căn bản là bắt không được cửa phòng, chưa từ bỏ ý định hắn lại thử rất nhiều lần, như cũ như thế, cúi đầu, hắn mới phát giác hắn chân căn bản là không có chấm đất. Tuy là kiến thức rộng rãi, tự nhận Thái Sơn sập trước mặt đều mặt không đổi sắc Đoan Mộc Hiên, cũng bị dọa tới rồi. Hoảng sợ mà quay đầu lại, sợ tới mức cả người đều phiêu đến càng cao, thân thể hắn thế nhưng còn ở trên giường an an ổn ổn mà nằm, trên mặt như cũ mang theo hắn quen thuộc tươi cười. Hắn đây là đã chết sao? Đoan Mộc Hiên tuyệt không thừa nhận sự thật này, hắn còn muốn thật nhiều sự tình không có làm, như thế nào có thể tuổi còn trẻ mà liền đã chết, vì thế, dùng hết toàn lực hướng trong thân thể phiêu, chỉ là một lần tiếp theo một lần. Thân là phiêu phiêu Đoan Mộc Hiên đều mệt đến thở hồng hộc, nhưng lại chưa từng thành công quá. Liền ở ngay lúc này, bên ngoài gã sai vặt thanh âm vang lên, hắn đã bất chấp dáng vẻ, đối với gã sai vặt sóng lớn nói, này đáng tiếc kia gã sai vặt một chút phản ứng cũng chưa dùng, theo sau, hắn vừa mới nỗ lực mà khống chế được này trong suốt thân thể, ít nhất Đoan Mộc Hiên tuyệt đối không thừa nhận hắn đã biến thành quỷ, dốc hết sức lực mà làm hắn bình thường mà đứng ở phòng trong. Gia, ta vào được. Quản gia nói chuyện thanh âm mang theo lo lắng, cửa phòng bị mở ra, quản gia mang theo hạ nhân đi đến. Đoan Mộc Hiên liền như vậy trơ mắt mà nhìn một đám người xuyên qua thân thể hắn, đi đến trước giường, hắn liều mạng phất tay, kêu to, những cái đó hạ nhân lại không có một cái cảm giác được. Quản gia đi vào trước giường, thực mau liền phát hiện không thích hợp, như thế nào kêu gia đều không tỉnh, dùng sức mà đẩy hai hạ. Vẫn là không có động tĩnh, sắc mặt đại biến, đối với mặt sau hạ nhân quá, thất thần làm cái gì, còn không mau đi thỉnh thái y. Hạ nhân bị hắn như vậy một rống, lập tức liền tỉnh, táo lại, luống cuống tay chân mà chạy đi ra ngoài. Đoan Mộc Hiên bay tới mép giường, nhìn thân thể của mình, bắt đầu lý trí mà phân tích chuyện này. Hắn thân là hậu duệ quý tộc, giống nhau quỷ mị đều không thể tới gần. Hiện giờ biến thành bộ dáng này, hắn tuyệt không tin tưởng là tự nhiên phát sinh, khẳng định là có tiểu nhân ở phía sau quấy phá. Đại ca, thái tử, tứ ca từ từ, sở hữu địch nhân danh sách đều ở hắn trong đầu nhất nhất hiện lên, tựa hồ mỗi người đều đáng giá hoài nghi, rồi lại không có trực tiếp chứng cứ. Cũng thế, chờ thái y nhìn lúc sau, lại làm tính toán. Nghe xong bác hoàng tử sự tình, Đoan Mộc Lăng cùng Đoan Mộc Thụy là đồng thời nhướng mày. Này báo ứng cũng quá nhanh một ít, Hoàng Huynh, làm thái y viện thái y đều đi xem đi, lần này sự tình không nhỏ, Đoan Mộc Thụy mở miệng nói, Liễu gia những người đó đã chịu rất lớn kinh hách, mấu chốt nhất chính là, ở Thanh Thanh nha đầu trước mặt đã chết không ít người. Này như thế nào nói? Đoan Mộc Lăng dò hỏi, Hoàng Huynh, đừng quên, Âu Dương Điệp đời này chỉ sợ đều là người câm. Đoan Mộc Thụy cười nói, có một số việc cũng sẽ không bởi vì ngươi thân phận cao thấp mà có điều thay đổi, ta chính là nhắc nhở ngươi một câu. Đem nói cho hết lời. Lão bác thân thể khả năng sẽ chấm Âu Dương Điệp như vậy, một chút vấn đề đều không có. Đoan Mộc Thụy cũng không có lại vòng vo, trực tiếp mở miệng nói. Đoan Mộc Lăng nhíu mày, Đoan Mộc Hiên chung quy là con hắn, cho dù là không thể nói thích, cũng không hy vọng hắn chết. Ấn Thụy Vương nói làm. Trậm muốn trước tiên biết tin tức là, Hoàng thượng, Thái giám tổng quản nói xong, ra cửa thực mau trở về tới, chuyện như vậy cũng không cần hắn đi làm, phía dưới chạy chân người nhiều đến là, chương 79 thế nào? Cảm giác như thế nào? Đoan Mộc Hào Oai ngồi ở ghế trên, kiều chân bắt chéo, cười nhìn nằm ở trên giường tứ hoàng tử, còn khó chịu sao? Tứ hoàng tử lạnh mặt lắc đầu, thái tử nhị ca. Đoan Mộc Hào ở trong lòng thở dài, đều lúc này, còn nhớ. Thương chính sự, ngươi phải hảo hảo dưỡng thương, ta đã làm người xử lý đi, hiệu quả nhất định sẽ làm ngươi vừa lòng. Ân, tứ hoàng tử gật đầu, đúng rồi, Liễu gia những người đó, thế nhưng có hoàng gia ám về bảo hộ, thái tử nhị ca, ngươi nói. Đoan Mộc Hào giơ tay, tươi cười mang theo vài phần bất đắc chỉ, ta hảo tứ đệ, việc này lòng ta hiểu rõ. Ngươi yên tâm đi, nhà ngươi nhị ca thật không bọn họ nghĩ đến như vậy vô năng, nhưng thật ra ngươi, hiện giờ chuyện quan trọng nhất chính là hảo. Hảo dưỡng thương. Tứ hoàng tử thực nghe lời gật đầu, bất quá, trên thực tế lại hoàn toàn không phải như vậy một việc, nếu mày trầm mặt một hồi. Thái tử nhị ca, ta tổng cảm thấy việc này cùng lão bác có quan hệ, cũng cùng Liễu gia sơn có quan hệ. Tứ hoàng tử kỳ thật cũng có chút không minh bạch. Lão bác giả tâm hắn có thể minh bạch, cũng không biết nói từ khi nào bắt đầu, không hề nhằm vào đại ca cùng thái tử nhị ca, ngược lại ngầm thành thật cùng hắn đối nghịch, tuy rằng thủ đoạn rất là bí. Phụ hoàng đem thái y viện sở hữu thái y, bao gồm cho ngươi chẩn trị, đều tuyên tới rồi lão bác trong phủ, ta phải tới tin tức là, lão bác nằm ở trên giường, không biết vì sao nguyên nhân, chính là vẫn chưa tỉnh lại. Tứ hoàng tử nghe xong cái này vẻ mặt lạnh băng. Đừng trang, ta biết ngươi trong lòng cao hứng đâu. Đoan Mộc Hào không chút cho dự nói. Tứ hoàng tử vô ngữ, cũng chỉ có thái tử nhị ca nói lời này, bị phụ hoàng nghe thấy được sẽ không trách cứ, nếu là bọn họ, sẽ không bị trượng đánh. Đều sẽ ai răng dậy. Đoan Mộc Hiên phòng nội, bày Đoan Mộc Hiên nhìn một đám thái y cho hắn thân thể bắt mạch, bên này cửu đệ cùng thập đệ đều uống lên vài ly trà, người trước biểu tình càng ngày càng âm trầm, mà người sau còn lại là càng ngày càng táo bạo. Đoan Ngọc Hiên biết, thập đệ nóng nảy tính tình sắp bạo phát. Chạm vào, quả nhiên, không một hồi, thập hoàng tử dùng sức mà đem chén trà đặt ở trên bàn, ta nói, các ngươi rốt cuộc thương lượng ra cái kết quả có tới không? Ta bác ca rốt cuộc. Làm sao vậy? Các ngươi mau chút cho hắn trị a. Một đám thái y ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, sau đó nhất đức cao vọng trọng lão thái y đứng dậy, hồi cửu gia, thập gia nói, bác gia thân thể cũng không lo ngại. Ngươi nói cũng không lo ngại là có ý tứ gì? Cửu hoàng tử thanh âm âm lạnh đến làm người phát run. Mặt khác thái y đều thấp đầu, đè thấp bản thân tiếng hít thở, chỉ có kia lão thái y một chút cũng không sợ hãi, chậm rì rì mà nói, lão phu ý tứ là, bác hoàng tử không có bệnh, đến. Nổi vì cái gì vẫn chưa tỉnh lại, ta cũng không biết. Hảo quan côn trả lời, lão thái y nói được là mặt không đỏ khí không xuyển. Bày Đoan Mộc Hiên đối với cái này đáp án nhưng thật ra không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn cảm thấy hắn, như bây giờ trạng huống đi thỉnh cái đạo sĩ hoặc là đại sư tới càng thêm hữu dụng. Ngươi, ngươi, nếu là những người khác như vậy trả lời, thập hoàng tử khẳng định đem hắn cấp quan ra ngoài, nhưng đối mặt cái này lão thái y, hắn thật đúng là không dám, phụ hoàng đối. Hắn tín nhiệm cùng tôn trọng chính là lão gia hỏa này có thể như vậy, kiêu ngạo dựa vào. Bất quá, khi lão thái y nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng nói, bác gia bệnh trạng cùng Âu Dương phủ nhị tiểu thư rất giống, hai người đều không chứng bệnh, Âu Dương nhị tiểu thư cũng là không hề lý do mà thành người câm, cửu gia, thập gia, các ngươi có lẽ có thể từ phương diện này xuống tay. Lời này không chỉ có cửu hoàng tử cùng thập hoàng tử ngây ngẩn cả người, chính là Đoan Ngọc Hiên cũng là sửng sốt, lão. Thái y ý tứ là lại rõ ràng bất quá. Khi đó là hai người đắc tội cùng cá nhân. Các ngươi đi thôi, ta đã biết. Cửu hoàng tử trầm tư một hồi, sai người đưa các thái y rời đi. Cửu ca, chúng ta nên từ nơi nào bắt đầu ra, thập hoàng tử hoàn toàn không có manh mối. Nếu là làm ta bắt được hung thủ, phi đem nàng bầm thay vạn đoạn không thể. Đoan Mộc Hiên cũng không có nghĩ như thế nào, trong lòng liền có đáp án, chỉ là... Bay tới hai vị đệ đệ trước mặt, nói vài biến, đệ hạ hắn hiện giờ tựa như không khí giống nhau, bọn họ hoàn toàn không cảm giác được. Cửu hoàng tử âm lãnh cười, bác ca bên này không hảo xuống tay, nhưng Âu Dương phủ nhị tiểu thư, ngươi cảm thấy một cái khuê các tiểu thư, có thể có bao nhiêu kẻ thù, huống hồ vẫn là vô duyên vô cớ mà biến thành người câm. Đoan Mộc Hiên vui mừng cười, thập hoàng tử ánh mắt sáng lên. Ta đây lập tức khiến cho người đi ra ra cái này Âu Dương phủ nhị tiểu thư. Nói xong liền phải rời đi, bất quá, bị cửu hoàng tử cấp kéo lại. Không cần. Ra xét, ta biết là ai. Cửu hoàng tử cười nói, thập đệ, ngươi ngẫm lại, chúng ta nhận thức người trung người câm chỉ có một, mà nàng vừa lúc là Âu Dương phủ nhị tiểu thư kẻ thù. Thập hoàng tử rốt cuộc vẫn là có như vậy một chút đầu óc. Liễu Thanh Thanh, nói ra tên này sau, thấy cửu hoàng tử gật đầu, nghĩ đến hắn như vậy một đại nam nhân thế nhưng bị một tiểu nha đầu đánh vựng, cũ thù hắn đều còn không có đi báo, hiện giờ lại thêm tân, trên mặt tức giận như thế nào cũng che giấu không được. Thập đệ, ngươi bình tĩnh một chút, nếu thật là Liễu Thanh Thanh cái gọi là, kia cô nương chỉ sợ cũng tà môn thật sự, cửu hoàng tử cười nói, so với báo thù gì đó, làm bác ca tỉnh lại so cái gì đều quan trọng. Thập hoàng tử chịu đựng nỗ lực gật đầu, hắn không phải phân không rõ nặng nhẹ người, nếu là thật đem đối phương chọc nóng nảy mắt, làm bác ca vẫn luôn như vậy ngủ đi xuống, liền tính là giết Liễu Thanh Thanh lại có ích lợi gì. Bày Đoan Mộc Hiên nhìn này hai cái huynh đệ, trong lòng là tràn đầy mà cảm động. Khi cửu ca, chúng ta nên làm như thế nào? Đối với Liễu Thanh Thanh, chúng ta đều không hiểu biết, nhưng có một người, nhất định so kinh thành tất cả mọi người hiểu biết nàng. Cửu hoàng tử đã sớm nghĩ tới người được chọn, nếu sớm hay muộn đều là bác ca nữ nhân, tự nhiên hẳn là xuất lực. Người tới, đi đem Mai Đình quận chúa thỉnh đến nơi đây tới. Cửu hoàng tử mở miệng nói, Liễu Mai Đình thực mau liền đuổi lại đây, bày Đoan Mộc Hiên rất là kinh ngạc mà nhìn Liễu Mai. Đình, hắn trong suốt thân thể tựa hồ không chịu khống chế mà đi theo nàng, hơn nữa, lại ở bên người nàng. Cái loại này chân không rơi mà như lục bình cảm giác hoàn toàn biến mất không thấy, chính là dùng thần thanh khí sẵn tới hình dung cũng không quá. Nghe xong cửu hoàng tự nói, Liễu Mai Đình mày nhăn thật sự khẩn, ta đã từng cùng bác cha nói qua rất nhiều lần, ngàn vạn không cần cùng Liễu Thanh Thanh đối nghịch, cửu gia, ta tưởng bác cha lần này nhằm vào Liễu Thanh Thanh làm những chuyện. Như vậy hẳn là không tính tiểu, nếu không, bác cha sẽ không như vậy nghiêm trọng. Lời này như thế nào nói lên? Cửu hoàng tử cười hỏi. Liễu Mai Đình lại một lần đem Liễu Thanh Thanh thần kỳ chỗ nói một lần. Cửu hoàng tử cùng thập hoàng tử thực dễ dàng liền nghĩ đến đã từng phát sinh ở bọn họ, trên người sự tình, không thể nào. Này cũng quá khoa trương. Thập hoàng tử có chút không thể tin được. Một chút cũng không khoa trương, Liễu Mai Đình lắc đầu, thập hoàng tử nếu là không tin nói, có. Thể lại đi thử xem. Thập hoàng tử lắc đầu, nghĩ đã từng không duyên cớ vô cớ mà quăng ngã chặt đứt chân. Nghĩ nuốt vào cái muỗng, như vậy bị tội sự tình hắn là không bao giờ tưởng thử. Bất quá, các ngươi cũng đừng quá lo lắng, Liễu Mai Đình lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng mày vẫn luôn không có buông ra, đắc tội Liễu Thanh Thanh người, đến nay còn chưa chết vong. Kia cũng không thể làm bác ca liền như vậy vẫn luôn nằm a. Cửu hoàng tử lời nói trung mang theo tức giận. Liễu Mai Đình, đương nhiên sẽ không làm Đoan Mộc Hiên liền như vậy vẫn luôn nằm. Nghĩ nghĩ nói, ngày mai ta đi tìm Liễu Thanh Thanh, việc này chỉ sợ chỉ có dựa vào nàng. Bị người nhớ kỹ Liễu Thanh Thanh, ngày này nơi nào đều không có đi, liền đại ở nhà nghỉ ngơi, an ủi, buổi tối ngủ phía trước. Đối với Liễu Thanh Vân bọn họ nói, ngày mai ta muốn đi Trấn Quốc Tượng một chuyến, nơi đó Phật hương bốn phía, đi cúi chào Phật, có lẽ nhớ tới tối hôm qua sự tình liền sẽ không sợ hãi, lại có, cũng tưởng cấp tứ hoàng. Tử cầu một đạo bình an phụ. Những người khác tự nhiên là sẽ không có ý kiến, Thanh Thanh, tứ hoàng tử sự tình cùng ngươi không có quan hệ. Liễu Thanh Vân mở miệng an ủi nói. Liễu Thanh Thanh gật đầu, ta biết. Vì thế, ngày hôm sau, Liễu Gia Thôn mặt khác năm cái người trẻ tuổi tưởng tượng dù sao không có việc gì, liền cùng đi, cho nên, đương Liễu Mai Đình đi vào phố Thanh Viên khi, mỗi cái sân môn đều gõ một lần, nhưng lại không người quản môn. Dọc theo đường đi, một đám người trẻ tuổi tự. Nhưng là vừa nói vừa cười, chờ tới rồi Trấn Quốc Tự, cảm nhận được nơi này túc mục trang nghiêm, một đám đều thu hồi tươi cười, nghiêm túc mà chập đầu, kia thành kính bộ dáng làm rất nhiều người đều ghé mắt. Bởi vì thời gian sung túc, giữa trưa thời điểm, đoàn người liền ở trong chùa dùng thức ăn chay, kia tay nghề, so với Liễu Thanh Vân cùng đang ở sờ soạn trù nghệ các thiếu niên, thật sự là hảo đến quá nhiều. Từ từ, buổi chiều rời đi thời điểm, ngực đột nhiên truyền đến bén nhọn đau đớn, làm Liễu Thanh Thanh mặt mũi trắng bệch, tựa hồ đi phía trước đi một bước đều trở nên phá lệ khó khăn. Thanh Thanh, không có việc gì đi. Liễu Thanh Hoa đám người khẩn trương mà nhìn Liễu Thanh Thanh. Liễu Thanh Thanh cắn răng, không có việc gì, quay đầu lại nhìn Trấn Quốc Tự đại điện, đại ca, chúng ta lại trở về nhìn xem. Đoàn người tuy rằng không rõ. Nhưng như cũ dựa vào Liễu Thanh Thanh, bồi nàng đi trở về chủ điện. Đứng ở cửa điện trước, Liễu Thanh Thanh trực giác mà ngẩng đầu, nặc đại. Tượng Phật như cũ túc mục trang nghiêm, tựa lóe vô hạn Phật quang. Đột nhiên, Liễu Thanh Thanh đôi mắt trợn to, gắt cao mà nhìn chằm chằm tượng Phật kia một đôi từ bi đôi mắt. Đại ca, các ngươi xem. Liễu Thanh Thanh tâm giống như càng đau. Liễu Thanh Hoa đám người đồng dạng ngẩng đầu, mắt to thực mau liền trợn to, tượng Phật cặp mắt kia thế nhưng chảy ra hai hàng thanh triệt nước mắt, này, này, Liễu Thanh Vân đám người chớp mắt, lại chớp mắt, kia hai hàng nước mắt đã hoạt tới rồi tượng Phật, gương mặt, Thanh Thanh, mau quỳ xuống. Ý thức được là thật sự, Liễu Thanh Vân đám người chạy nhanh quỳ xuống, trong lúc còn không hướng lôi kéo Liễu Thanh Thanh. Bọn họ đoàn người dị thường, tự nhiên dẫn tới mọi người chú ý. Theo sau, vô luận là tới cầu Phật khách hành hương, vẫn là Trấn Quốc Tự hòa thượng, đều bị kinh động, nhất nhất quỳ gối Phật trước. Nhưng tượng Phật nước mắt cũng không có bởi vậy mà ngừng, suốt 15 phút, một chút cũng không gián đoạn quá. Chương 80 lúc này Trấn Quốc Tự, trừ bỏ tràn ngập Phật hương, hòa thượng trầm thấp niệm kinh thanh ở ngoài, sở hữu khách hành hương đều tất cung tất kính mà quỳ, thậm chí là tiếng hít thở đều áp đến thấp nhất. Người khác ra sao cảm giác Liễu Thanh Thanh không biết, nhưng lúc này nàng, tâm vẫn luôn ở nắm đau, cả người lạnh băng tựa ở vào hầm băng bên trong giống nhau, trên người rắn chắc áo bông quần bông cũng cấp không được nàng nửa điểm ấm áp, dần dần, trong lòng đau đớn chậm rãi giảm bớt, nhưng kia quanh thân hàng băng, lại như là thấm tận xương thủy cùng ngũ tạng lục phủ. chờ đến 15 phút thời gian sau khi kết thúc, mọi người mới dám đứng dậy. Đối với này một kỳ tượng, khách hành hương nhóm trong lòng cho dù ở khiếp sợ, một đám cũng nghiêm túc mà khái đầu, an an tĩnh tĩnh mà rời khỏi Trấn Quốc Tự, thật nhiều đều là một đường trầm mặc, thẳng đến về nhà lúc sau, mới nhịn không được đem việc này nói khai. Liễu Thanh Vân cùng Liễu Thanh Hoa đám người ở trước tiên liền cảm giác được Liễu Thanh Thanh không? Đúng, nhưng mà, so sánh với những người khác, Liễu gia thôn người đối Phật thành kính càng sâu, cho nên, chịu đựng trong lòng nôn nóng, chờ đến sự tình kết thúc. Thanh Thanh, ngươi không sao chứ? Liễu Thanh Hoa mở miệng hỏi, mặt khác một bên nâng dậy nàng Liễu Thanh Vân nhíu mày, cho dù có áo bông cách, hắn đều có thể cảm giác được bên trong lạnh lẽo. Cũng bất chấp mặt khác, cầm Liễu Thanh Thanh tay, hít ngược một hơi khí lạnh, như thế nào lạnh đến cùng đóng băng tự giống nhau. Không có việc gì. Liễu Thanh Thanh lúc này hoàn toàn không có lúc ban đầu sức sống, mệt mỏi lắc đầu. Đại ca, ta chỉ là có chút mệt mỏi. Chúng ta đây chạy nhanh về nhà. Liễu Thanh Hoa đám người cũng cảm giác được Liễu Thanh Thanh không thích hợp, quay đầu lại nhìn kia trang nghiêm tượng Phật, một đám tâm đều thực trầm trọng. Năm đó sự tình cho dù bọn họ không có nhiều ít ký ức, nhưng rốt cuộc đoán được một ít, vô luận này có phải hay không thuộc về Thanh Thanh độc hữu phu thê, nhưng là chuyện như vậy. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ Thanh Thanh lại trải qua một lần. Liễu Thanh Thanh gật đầu. Cùng tới thời điểm chơi đùa tâm tình bất đồng, trở về thời điểm bọn họ rất là nôn nóng, nhìn ở trong xe ngựa liền ngủ rồi Liễu Thanh Thanh, Liễu Thanh Dương nhỏ giọng mà nói. Đại ca, việc này ta cảm thấy toàn bộ Trấn Quốc Tự nội, liền Thanh Thanh trước hết nhận thấy được. Nàng là cái thứ nhất phát hiện liền càng thêm không cần phải nói. Liễu Thanh Hoa hoành đối phương liếc mắt một cái, nhất buồn bực. Mà là hắn phản bác không được đối phương nói. Chúng ta trước đường chính mình dọa chính mình, kia chuyện trong thôn giống nhau đều sẽ không đề cập. Liễu Thanh Vân nghĩ nghĩ nói, chờ trở về lúc sau. Đi trước thỉnh đại phu nhìn xem, có lẽ Thanh Thanh chỉ là bị cảm lạnh mà thôi. Mọi người gật đầu, nhưng bọn hắn đều biết, như vậy khả năng tính rất nhỏ. Bên này Liễu gia tâm tình mọi người thật không tốt, bên kia Liễu Mai Đình cũng đồng dạng như thế. Buổi sáng thời điểm ăn bế môn canh, nàng cũng không có bỏ qua, làm người ở phố Thanh Viên bên kia thủ, nhìn đến nhà bọn họ có người trở về liền lập tức thông tri nàng. Chỉ là mắt thấy sắc trời càng ngày càng vãng. Chữa mày không khỏi lộ ra nôn nóng thần sắc, trong lòng oán trách, này nhóm người rốt cuộc làm gì đi, lâu như vậy cũng chưa trở về. Nàng không biết chính là, từ nàng đi nhìn Đoan Mộc Hiên lúc sau, vẫn luôn chỉ có thể ở trong phòng phiêu đãng Đoan Mộc Hiên, cũng đi theo nàng ra tới, nhìn Liễu Mai Đình vì hắn sốt ruột vì hắn vội. Trong lòng nói không cảm động là giả, nếu là phía trước đối nàng thì tình trung hỗn loạn lợi dụng. Hiện tại cũng coi như là chân chính mà đem nàng bỏ vào trong lòng. Chờ đến tin tức sau, Liễu Mai Đình cuối cùng là yên tâm xuống dưới, lập tức ngồi xe ngựa hướng phố Thanh Viên mà đi. Về đến nhà, đem Liễu Thanh Thanh an trí ở phòng sau, trong thôn tiểu đồng bọn liền lập tức đi thỉnh đại phu, đại ca, ta nhìn tỷ tỷ như thế nào còn lạnh na. Đã bỏ thêm vài giường chăn bông, Liễu Thanh Thanh cảm. Thấy nàng tỷ tỷ mặt tựa hồ đều lạnh đến phát tím, chạy nhanh nói. Liễu Thanh Hoa bọn họ đều có mắt, lại như thế nào nhìn không tới, chỉ là, đại phu còn không có tới xem, bọn họ trừ bỏ dùng nhiệt đến nóng lên khăn lông không ngừng mà cấp Thanh Thanh, lau mặt ở ngoài, cũng không dám làm chuyện khác. Liễu gia sân cửa, thỉnh đại phu trở về Liễu gia người vừa lúc cùng Liễu Mai Đình gặp cỡ, nhìn bị ngăn lại đường đi, trong lòng hỏa khí lập tức liền mạo lên, Liễu Hoa Mai, ngươi cút ngay cho ta, vô. Luận ngươi có cái gì mục đích, ta chỉ nói cho ngươi hai chữ, không có cửa đâu. Liễu Mai Đình cười mặt có trong nháy mắt cứng đờ, đi theo nàng bay Đoan Mộc Hiên ánh mắt lạnh băng mà nhìn trước mắt người trẻ tuổi. Bất quá, dù sao cũng là có việc cầu người, cho nên, Liễu Mai Đình thực mau liền khôi phục lại, ta muốn gặp Thanh Thanh. Không có khả năng, nói đến Thanh Thanh, người trẻ tuổi liền nghĩ đến chính sự, lạnh mặt nhìn Liễu Mai Đình, ngươi có để. Liễu Mai Đình không nhúc nhích. Người trẻ tuổi cho dù đã là tiến sĩ, nhưng cũng không đại biểu hắn liền không có phía trước, ở trong thôn kia một môn hảo giọng nói, cũng không hề vô nghĩa, kéo ra giọng kêu lên, Thường Tiếu. Cơ hồ là trong chớp mắt, Thường Tiếu liền xuất hiện ở hắn trước mặt, đại phu đâu? Nàng ngăn đón, không cho ta cùng đại phu đi vào. Người trẻ tuổi không chút khách khí mà nói, hắn đảo không phải không đối phó được một cái Liễu Mai Đình, mấu chốt là Liễu Mai Đình phía sau không ngừng mang theo nha hoàn, còn đi theo thị vệ, rõ ràng liền tới giả không tốt. Huống hồ, hiện tại Thanh Thanh cái dạng này, cho dù có thiên đại sự tình, cũng đến dựa sau. Thường Tiếu cười nhìn Liễu Mai Đình cùng nàng phía sau người, hắn nhưng không có gì thương hương tiếc ngọt chi tâm, càng sẽ không cố kỵ Liễu Mai Đình quận chúa thân phận, trực tiếp chuỗi tay, tiểu hài tử tựa mà đẩy một phen Liễu Mai Đình. Chỉ là, này đẩy, lực đạo cũng không nhỏ, ít nhất Liễu Mai Đình một đám người đều chật vật mà ngã trên mặt đất, chính là Liễu Mai Đình chính mình cũng không ngoại lệ. Thường Tiếu, nàng không nghĩ tới Thường Tiếu nói động thủ liền động thủ, vẫn luôn không có đem cái này, Liễu Thanh Thanh 20 lượng bạc mua trở về hạ nhân để vào mắt Liễu Mai Đình, bị này đẩy, không chỉ có trẹo chân, càng quan trọng là, nàng cảm thấy chính mình bị thật sâu mà nhục nhã. Nhưng mà, vô luận Liễu Mai Đình có bao nhiêu năng kham, mắt cá chân có bao nhiêu đau, đều mặc kệ bọn họ sự tình, hai người mang theo đại phu nắm xe ngựa vào sân. Sau đó, loảng xoảng một tiếng, quyết đoán mà đem viện môn đóng lại. Liễu Mai Đình từ nha hoàng đem nàng nâng dậy, chịu đựng trên chân truyền đến đau đớn, ánh mắt cắt cao mà nhìn chậm chậm viện môn, mà nàng phía sau bay Đoan Mộc Hiên, biểu tình so với Liễu Mai Đình cũng hảo không đến chạy đi đâu. Thế nào? Liễu Thanh Hoa đám người khẩn trương mà nhìn vị này, từ nhân tâm đường mời đến lão đại phu. Lão đại phu lắc đầu, Liễu cô nương thân thể cũng không lo ngại, đến nỗi nàng thân thể vì sao sẽ như thế rét lạnh, ta cũng không biết nguyên nhân. Nói tới đây, nhìn trong lúc ngủ mơ Liễu Thanh Thanh, mày nhăn chặt muốn chết, nghĩ nghĩ nói, ta y thuật nông cạn, có lẽ thái y viện thái y có thể nhìn ra điểm cái gì tới. Liễu Thanh Vân đám người đem lão đại phu tiễn đi lúc sau, cũng không có đi thỉnh thái y. Không phải khoác không dưới mặt mũi đi cầu ân công, mà là bọn họ minh bạch, kia lão đại phu nguyên bản chính là từ thái y viện xuống dưới, ân công nói qua, hắn y thuật chính là ở hiện. Giờ thái y viện cũng là số một số hai, nếu là hắn đều nhìn không ra tới, như vậy thỉnh mặt khác thái y tới cũng vô dụng. Huống chi, ở đại phu không có tới phía trước, bọn họ trong lòng liền nắm chắc, chỉ sợ Thanh Thanh biến thành như vậy, càng tượng Phật rơi lệ có quan hệ. Này ông trời rốt cuộc là có ý tứ gì sao? Liễu Thanh Cẩn có chút bất mãn mà oán giận nói, chúng ta nhiều như vậy nam nhân ở đây, cố tình phải vì khó tỉ tỉ cái này nữ lưu hạng người, cũng quá khi dễ người. Lời này Liễu gia, thôn người đều gật đầu, Thanh Thanh bị tội, bọn họ đều cảm thấy đau lòng, nhưng mà, bọn họ càng sợ hãi chính là, nếu là lần này sự tình lại giống ôn dịch lần đó như vậy, Thanh Thanh đã không thể nói chuyện. Trên mặt không thể có biểu tình, ông trời nếu lại thu hồi mặt khác, không khỏi cũng quá tàn nhẫn. Muốn hay không thỉnh thôn trưởng lại đây? Trong đó một người tuổi trẻ người mở miệng nói. Liễu Thanh Vân nghĩ nghĩ, lắc đầu, việc này chỉ sợ thỉnh ai tới cũng chưa dùng, chờ một chút, có lẽ. Ngày mai Thanh Thanh thì tốt rồi. Bọn họ tới cũng chỉ là nhiều một ít người đi theo lo lắng thôi, chính yếu chính là, hắn sợ trong thôn lão nhân không chịu nổi. Tượng Phật rơi lệ sự tình thực mau liền truyền khai, đối với chuyện như vậy, Đoan Mộc Lăng cái này hoàng đế nghe xong tự nhiên là, trước tiên phái người đi trấn quốc tự xem xét, chỉ là, đi người còn không có trở về, nhưng thật ra cùng hắn ở bên nhau Đoan Mộc Thủy trước thu được Liễu Thanh Thanh tin tức. Làm sao vậy? Nhìn nhà mình, hoàng đế sắc mặt đại biến, quan tâm hỏi. Đoan Mộc Thủy cao mày nói, Thanh Thanh kia nha đầu đã xảy ra chuyện, đúng rồi. Hoàng huynh chỉ sợ không biết, hôm nay bọn họ đoàn người cũng đi trấn quốc tự, chính là khi nha đầu trước tiên cảm thấy ra không thích hợp. Xảy ra chuyện gì đói bụng? Nói như vậy tượng Phật rơi lệ sự tình là sự thật. Đoan Mộc Thủy đứng dậy, Hoàng huynh, ta phải tự mình đi nhìn xem. Đi thôi. Đoan Mộc Lăng gật đầu. Lần này sự tình thực mau đã bị truyền khai, toàn bộ kinh thành đều có chút nhân tâm hoảng sợ. Rốt cuộc, tượng Phật rơi lệ dự báo cũng không phải là cái gì sự tình tốt, một đám trong lòng đều suy nghĩ, có phải hay không có cái gì đại tai họa muốn đã xảy ra. Đoan Mộc Hiên phủ đệ, cửu hoàng tử cùng thập hoàng tử vẫn luôn chờ đến trời tối, đều không có chờ đến Liễu Mai Đình tin tức, nhìn nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích Đoan Mộc Hiên, cửu ca, hiện tại làm sao bây giờ? Cửu hoàng tử đứng dậy, mang lên nhân mã, chúng ta tự mình đi thỉnh. Thập hoàng tử gật đầu, kỳ thật hắn đã sớm muốn làm như vậy, chỉ là sợ lầm bác ca sự tình, mới vẫn luôn chịu đựng. Liễu Gia Sơn nội, Đoan Mộc Thụy nhìn Liễu Thanh Vân đám người sắc mặt, nghĩ Liễu Thanh Thanh bộ dáng, an ủi nói, các ngươi cũng đừng quá lo lắng, Thanh Thanh kia nha đầu là cái có phúc khí, sẽ không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Liễu Thanh Hoa gật đầu, nhìn tâm sự nặng nề một đám người, Đoan Mộc Thụy hỏi, các ngươi là cảm giác được cái gì sao? Liễu Thanh Hoa đám, người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng mới đưa ánh mắt dừng lại ở Đoan Mộc Thụy trên người. Vương gia, phàm là đều là muốn trả giá đại giới, Thanh Thanh không thể nói chuyện, không thể khóc, không thể cười, đều là bởi vì chúng ta. Liễu Thanh Vân hảo chút thời điểm đều suy nghĩ, nếu là không có kia một hồi ôn dịch, Thanh Thanh tự nhiên mà vậy tươi cười khẳng định đặc biệt đẹp, nói chuyện thanh âm nhất định thực êm tai, trên thực tế tượng Phật rơi lệ biểu thị cái gì, chúng ta thật không muốn biết. Chúng ta chỉ nghĩ Thanh Thanh hảo hảo, vương gia, ngươi có thể minh bạch sao? Đoan Mộc Thụy sửng sốt, tuy rằng đối với Liễu Thanh Thanh không thể nói chuyện sự tình hắn sớm đã có suy đoán, nhưng hôm nay nghe được Liễu Thanh Hoa như vậy khẳng định mà nói ra, hắn trong lòng cũng cao hứng không đứng dậy. Nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ, cứ việc tới vương phủ tìm ta. Bất quá, Đoan Mộc Thụy rốt cuộc là vương gia, ở trong lòng hắn, quan trọng nhất vẫn là đại hạ, việc này biểu thị cái gì, hắn vẫn là muốn biết đến. Đoan Mộc Thụy đứng dậy, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, bên ngoài bang bang, tiếng đập cửa vang lên, mau mở cửa, bằng không gia xông vào. Quen thuộc thanh âm làm hắn nhíu mày, các ngươi ăn một chút gì, chiếu cố Thanh Thanh nha đầu liền hảo, bên ngoài người giao cho ta,